Chương 301, đánh người. Mai Lan bị an bài ở La Phủ mặt khác một cái nhà đãi khách lầu các, vốn dĩ là ngủ say bị nàng một hồi tiếng động lớn xôn xao đánh thức, không khỏi là mày liêu chói chặt, lập tức đứng dậy xuống giường, đem mỏng vượt qua cánh ve áo ngủ cởi, cho thấy thành thục khêu gợi thân thể mềm mại, có thể làm cho nam nhân cảm thấy hít thở không thông. Mặc vào kiểu dáng tương đối tân triều mà hung khố miệt, mặc thêm vào nhất kiện bạch màu xanh nhạt trường bào. Đến lúc này, của nàng rời giường khí ở tốt đẹp chính là tu dưỡng hạ tiêu tán. Người vừa tới, nàng thở nhẹ một tiếng. Rất nhanh thì có một gã thiếp thân nha hoàn gõ cửa vào nhà, là một nụ hoa chờ phân phó ngây ngô nữ tử, ánh mắt nhìn phía Mai Lan thời điểm, trở nên vô cùng cuồng nhiệt, đó là một loại nữ nhân với mị lực khát vọng. Đã xảy ra chuyện gì? Mai Lan chú ý tới bên ngoài sắc trời còn hơi mông ngông, không khỏi lại là sửng sốt. Nghe nói là La Gia thiếu chủ đã trở về, nhìn thấy vị kia linh khí sư lại đang ở làm ác, vì vậy xuất thủ bắt hắn cho đánh. Hiện tại vị kia linh khí sư đang ở đại nhượng kêu to, muốn La Gia cho ra khai báo. Thiếu chủ, cái kia La Thành sao? Mai Lan nhớ tới ở Thiên Cơ Thành xuất ra linh phẩm công pháp đổi lấy Thiên Hiên Lâu Tử Tạp La Thành, còn có hắn một phần khác hẳn với bạn cùng lứa tuổi cơ linh. Bây giờ nghe hắn đem linh khí sư đánh, cảm thấy kinh ngạc đồng thời, lại có vài phần thất vọng, cảm thán nói, thanh niên nhân chính là thanh niên nhân. Nàng qua tuổi 30, toàn thân tản ra đẹp thiếu phụ mị lực, ở nơi này tuổi tác, phần lòng tranh cường háo thắng sớm đã thành chết đi, trong mắt còn dư lại chính là suy tính lợi ích. Hiển nhiên, La Thành ở Đại La vực chiến sự căng thẳng dưới tình huống lại đi đắc tội một gã linh khí sư, đây không phải là thường không lý trí, nói không chừng tiểu cho Đại La vực mang đến ngập đầu thai ương. Không đúng a? Đột nhiên, Mai Lan nhớ tới cái gì, nghi hoặc không giải thích được nói, vị kia Lưu Trình giàu gì cũng là linh khí sư, cũng liền chính mình bồi nguyên cảnh thực lực, làm sao sẽ bị La Thành đánh. Ý thức được sự tình có kỳ hoặc, nàng lập tức phân phó nha hoàn xuống phía dưới chuẩn bị. Đợi cho nha hoàn bưng tới chậu nước cùng khăn mặt phía sau, nàng cẩn thận rửa mặt một phen phía sau, ly khai lầu các, thẳng đến chủ điện đi. Giờ này khắc này, La Gia chủ điện vây mãn số nhân. Mai Lan hơi chút đến gần, là có thể nghe được đoàn người tiếng nghị luận. Đánh tốt. Cái này tên đang chết ta đã sớm muốn động thủ. Không sai, thiếu gia hoàn toàn không có sai. Hắn gây nữa liền đem hắn ra bên ngoài. Mai Lan nhẹ nhàng lắc đầu, những người này lập trường bất đồng, tự nhiên đứng ở La Thành bên này, vẫn là bỏ qua nguy cơ đang tiềm ẩn. Nàng đi hướng chủ điện đại môn, bởi vì bây giờ là quý phủ khách quý, cho nên không ai ngăn nàng. Chủ điện bên trong đã là một mảnh hỗn độn, ghế ngồi đều đã bị ném đi, rất nhiều bình hoa cũng đều bị đánh thoái, mà cái kia linh khí sư còn chưa hết giận mắng to xuống. Nàng vô cùng minh bạch vị này linh khí sư tính cách cùng bản tính, không bên ngoài hồ chính là nhân tính. Một số người xuất thân bần cùng, bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng, khiến văn hóa tố chất độ chênh lệch, bản thân chính là thô tục còn có với thế tục không cam lòng cùng khát vọng. Đột nhiên có một ngày, linh khí sư cái này tôn quý thân phận hàng lâm đến cùng thượng, khác biệt trời vực thân phận đãi ngộ sẽ bị lạc nội tâm của người, thậm chí là vặn mèo. Lưu Trình ngay từ đầu đi tới La Gia không coi ai ra gì đến bây giờ thất bại đồ đạc hết giận, đều là tiểu thừa cách làm, tiểu như cùng người đàn bà tranh chua chửi đồng giống nhau. Bởi vì này những người này tìm không được tốt hơn thuyết minh phẫn nộ phương pháp, ý đồ thông qua như vậy để cho người khác sợ hãi. Mai Lan phóng nhãn nhìn lại. Mấy vị La Phủ quản gia lo sợ bất an đứng ở trái phải hai bên, mà đánh người La Thành ngồi ở chủ vị, bản xuống gương mặt, không giận mà huy, khá có vài phần đứng đầu một nhà vị đạo. La Thành, ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay không quỳ xuống vội tới lao tử nhận sai, các ngươi La Gia tiểu xong đời. Lưu Trình lại là kêu gào đạo, những lời này đã không biết nói bao nhiêu lần. La Thành bất vi sở động, ánh mắt mang theo vài phần trêu tức. Cùng lúc đó, lại có hai vị người của La Gia mang cái dương đi đến, bên trong là cần chữa trị linh khí. Lẽ nào La Thành nghĩ ép buộc hắn chữa trị? Mai Lan nhìn thấy một màn này, cùng Mục Phàm nghĩ tới một khối khứ. Lưu Trình, ta La Gia lấy khách quý chi lễ ưu đãi vu ngươi, trả thù lao cũng là hoàn toàn thỏa mãn. Chính là ngươi không coi ai ra gì, hành vi kéo dài, càng hai họa ta La Gia nha hoàn, hôm nay muốn biết không quý, ta lấy La Gia người thừa kế. Tiếp theo đảm nhiệm tộc trưởng thân phận nói cho ngươi biết. Lao tử đánh chính là ngươi. Câu nói sau cùng nói ra khỏi miệng trước kia, hắn hơi chút dừng lại một chút, đón hùng hổ, chỉ vào Lưu Trình Cổ chính là tức giận mắng. Tốt. Nói rất hay. Bên ngoài lập tức thì có người của La Gia vỗ tay ca ngợi, đều cảm thấy vô cùng hết giận. Ngươi! Ngươi! Lưu Trình tức giận đến giận sôi lên, vô cùng phẫn nộ dùng tay chỉ hắn. Làm sao? Không phục. Tuy ngươi, dù sao cũng hiện tại La Gia đã không cần ngươi, cút đi, ngươi cũng có thể tìm ngươi treo ở bên mép sư phụ đến. La Thành khinh thường nói. Nghe nói lời này, Mai Lan tiểu chú ý tới vài cái quản gia hai mặt nhìn nhau. Bọn họ còn tưởng rằng La Thành là có biện pháp nào hàng phục Lưu Trình, ai biết thẳng tiếp hạ lệnh chú khách, làm như vậy cho dù hết giận, chính là những thứ này cần chữa trị linh khí nên làm cái gì bây giờ. Không kèm được, bọn họ ánh mắt nhìn về phía Mục Phàm, hy vọng hắn đi tới khuyên nhủ. Mai Lan cũng nhìn về phía Mục Phàm, đối phương ở trong mắt nàng xem như là một người trầm ổn lão giả, có thể nhường cho nàng ngoài ý muốn là, lúc này hắn dĩ nhiên không có bất kỳ động tác gì. An Tinh đứng ở một bên. Cái gì? Lưu Trình mình cũng cảm thấy ngoài ý muốn, đầu tiên là sững sờ ở tại chỗ hồi lâu, hắn sở dĩ khóc lóc gom sòm sức mạnh chính là La Gia còn phải y theo dựa vào chính mình chữa trị linh khí, cho là mình nắm giữ La Gia mạch máu, đột nhiên nghe được lệnh đuổi khách, không khỏi là không có phản ứng kịp. Hắn ngay từ đầu còn chưa tin nhìn La Thành, cho là hắn ở lạt mềm buộc chặt. Nhưng mà, La Thành vẻ mặt thản nhiên để cho hắn hồn hện. Các ngươi La Gia là muốn tìm cái chết sao? Những linh khí này không muốn chữa trị. Thấy bị hạ lệnh trục khách còn không đi Lưu Trình, Mai Lan nhịn không được lộ ra một tia xem thường dáng tươi cười, không tồi không có bị người phát hiện. Theo nàng, linh khí sư phải có cao quý hoàn toàn nhìn không thấy, chỉ là một chỗ bị đanh đá ỉ vào một cái sở trường đặc biệt ở chỗ này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, La Phủ đã có linh khí sư khác. Thẳng tuốt trầm mặc Mục Phàm nói ra. Lời vừa nói ra, ở đây vài tên quản gia rốt cục thả lỏng hạ một mạch, trong lòng nói liên tục, thảo nào thiếu gia sẽ là như thế. Lưu Trình ngẩn ra, đón cả người thoáng cái bạo khởi, lông đều dựng đứng, lớn tiếng kêu gào đạo, linh khí sư khác. Là ai? Lao tử cũng muốn nhìn là tên nào dám cướp ta sống. Nói cho ngươi biết, sư phụ ta ở linh khí sư nghiệp đoàn địa vị là rất cao, dám cùng ta đối nghịch. Ngươi cũng đừng nghĩ lẫn vào. Hắn vừa nói, một bên chung quanh nhìn chung quanh, ý đồ phải đem vị kia linh khí sư nhéo đi ra. Không cần nhìn, vị này linh khí sư chính là ta. La Thành đứng dậy, sải bước tiêu sái đến hộp trước mặt, theo tay cầm lên nhất kiện linh khí, khinh miệt nhìn về phía hắn, ta hiện tại để ngươi xem một chút, cái gì gọi là linh khí sư. Chương 302, Đúc Thân Khí. Lưu Trình cùng ở đây mọi người giống nhau, nghe được La Thành lời. Không khỏi sững sờ ở tại chỗ, thật lâu không có phản ứng kịp. Thẳng đến một hồi, người của La Gia mới nhớ tới thiếu gia bọn họ đã từng thật là bị một vị thần bí linh khí sư thu làm đồ đệ. Chỉ là La Thành làm người khiêm tốn, loại này đáng giá khoe khoang chuyện tình chưa từng có treo ở miệng qua, thế cho nên những người khác đều không tốt nhắc tới, cũng từ từ quên mất. Người! Linh khí sư! Lưu Trình tốt hồi lâu mới nháy mắt một cái, đón khỏe miệng có hơi dơ lên. Hiển nhiên là không tin. Cho dù La Thành tuổi còn trẻ tiểu chính mình bồi nguyên cảnh thực lực khiến người ta kinh ngạc, cần phải để cho hắn tin tưởng La Thành là một vị linh khí sư, nói đúng ra là một vị hợp cách linh khí sư, vậy hắn đánh chết cũng không tin. Linh khí sư là một môn bác đại tinh thâm chức nghiệp, ẩn chứa tri thức mặt vô cùng khổng lồ, mỗi một vị linh khí sư đều cần một cái tính tổng cộng lục lọi quá trình. Lấy nhập môn mà nói, linh khí sư cần thành lập một cái đơn giản nhất nhưng có thể vận chuyển linh bản, cái này ít nhất. Cần thời gian một năm thăm dò, lấy ra môn đạo. Điều này cũng làm cho thôi, then chốt ở chỗ nếu muốn chữa trị linh khí, còn phải nhìn mình tinh văn phẩm cấp. Trước kia tiểu có nói qua, tinh văn mạnh yếu quyết định linh khí sư có thể đúc đi ra cái gì phẩm cấp linh khí, tinh văn phẩm cấp cao thấp lại là có thể để cho linh khí sư chữa trị cùng đề thăng siêu ra bản thân tinh văn mạnh yếu linh khí. Nói thí dụ như La Thành bây giờ là phàm cấp linh khí sư, có thể hắn tinh văn là thất sát tinh, có thể chữa trị cái khác 13 cái tinh văn làm bằng tạo nên linh khí. Nhất kiện địa cấp linh khí, nếu đúc nó linh khí sư tinh văn phẩm cấp chỉ là tham lang tinh, vậy hắn có thể chữa trị. Đương nhiên, chữa trị phải dùng đến năng lực quyết định bởi vu tự thân tri thức cùng kinh nghiệm tính tổng cộng, cho nên một loại sẽ không xuất hiện phàm cấp linh khí sư tiểu chữa trị địa cấp linh khí. Bởi vì cá nhân kinh nghiệm khẳng định không đủ, đợi được kinh nghiệm vậy là đủ rồi, phàm cấp linh khí sư sớm đã thành lên cấp. Theo lưu trình, chưa đủ lông đủ cánh La Thành nhất định chữa trị không muốn một dương này linh khí, cho dù cũng chỉ là huyền cấp linh khí cường độ. Hơn nữa những linh khí này nguyên lai chế tạo linh khí sư cũng là tinh văn trong trung thiên ngôi sao cánh cửa cực lớn tinh. Theo hai phương diện này đến xem, hắn cũng không tin La Thành có thể làm tới. Cho nên hắn khó được an tĩnh đứng ở nơi đó, như là chế rêu giống nhau nhìn La Thành. La Thành hoàn thị hữu mô hữu dạng xuất ra nhất kiện linh kiếm, lòng bàn tay dán thân kiếm chậm rãi di động, làm na qua mũi kiếm thời điểm, bên trong linh bản chính là huyền phù ở trên tay hắn. Loại linh khí này sư đích thủ đoạn để cho người của La Gia không được vui vẻ, khiến cho không nhỏ nghị luận. Chút tài mọn, đây chỉ là mỗi cái linh khí sư cũng có thể làm đến mà thôi. Lưu Trình không cho là đúng cười nhạo đạo. Kế tiếp La Thành ở linh bàn thượng biểu hiện mới là trọng điểm, cũng là chứng minh La Thành tinh văn phẩm cấp thời khắc. Nếu La Thành tinh văn không đủ cường đại, tiểu vô phương tiến nhập linh bàn, chớ nói chi là chữa trị linh khí. Lúc này, La Thành vận dụng tinh văn lực lượng, trên đỉnh đầu trống đi hiện một mảnh tinh long lánh cảnh tượng, linh bàn cũng là chậm rãi dung nhập trong đó. Thất sát tinh. Làm sao có thể? Nhìn thấy bức họa này mặt, Lưu Trình nguyên bản đắc ý biểu tình trong nháy mắt cứng đờ, tràn đầy không thể tin vẻ khiếp sợ. Đồng nhiên, tinh văn rất nhanh thì biến mất, linh bàn một lần nữa trở lại La Thành trên tay, vẫn là ảm đạm không liên quan thần sắc, không được chữa trị tốt, mà vẻ mặt của hắn trở nên dị thường xấu xí. Ha ha ha, ngươi tinh văn cường đại thì như thế nào, ngươi kinh nghiệm không đủ, ở linh bàn căn bản không có lấy tư cách, có đúng hay không cũng không biết làm sao hạ thủ. Lưu Trình nhìn có chút hả hê đứng lên, trong tiếng cười có vài phần bệnh trạng, đó là đấu kỵ tạo thành. Mục thúc, những linh khí này có đúng hay không bị hắn chữa trị qua? La Thành không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía hai bên trái phải. Mục Phàm nghi ngờ đi lên trước, quan sát trong dương số món linh khí, gật đầu, đáp, đại đa số đều là, làm sao vậy? Có chuyện sao? Ừ, vậy là các ngươi người của La Gia quá vô năng. Lưu Trình bỗng nhiên xen mồm la hét, chẳng biết tại sao trong thanh âm có phần chột dạ, kiêng kỵ nhìn La Thành liếc mắt. Cái này là được rồi, mục thúc, khiến người ta đem hắn bắt. La Thành lạnh lùng nói ra. Mai Lan nghi hoặc khó hiểu, không biết đây cũng là huyên đâu vừa ra, là La Thành biết mình vô phương chữa trị, dự định ép buộc người khác sao. Mục Phàm do dự một hồi, ánh mắt đi xuống ý bảo, liền thì có hai cái khôi ngô đại hán bước nhanh đến. Đều là bồi nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong thực lực, đè xuống Lưu Trình vai. Các ngươi muốn làm gì? Muốn chết sao? Lưu Trình đâu có thể chịu được như vậy, điên la ầm lên. 3. La Thành hung hăng một cái bạt thai quất vào trên mặt hắn, đem cả người hắn tại mông. Thành thiếu gia, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mục Phàm lau mồ hôi, vẻ mặt lo lắng nói ra. Những linh khí này, chưa có hoàn toàn chữa trị, không biết là năng lực có hạn. Còn là cố ý như thế, linh bản chữa trị thủ đoạn trị phần ngọn không chừng trị bệnh, giản đơn mà nói, hắn chỉ là chữa trị ra một cái biểu hiện giả dối, để cho chúng ta cho rằng cái này linh khí đã được rồi, chính là một khi sử dụng không có mấy lần, lại hội xảy ra vấn đề. La Thành nói ra, a, ở đây người của La Gia kinh hô một tiếng, sau đó từng cái một trở nên thịnh nộ, căm tức nhìn Lưu Trình. Người ít ngậm máu phun người. Lưu Trình ánh mắt lóe ra lau một cái hoảng sợ. Ngươi không thừa nhận. Tự xem. Nhập linh ấn cùng tăng linh ấn trong lúc đó văn lộ, có như ngươi vậy chữa trị sao? Còn có tụ linh ấn ở đây rõ ràng có tràn ra, ngươi đây đều nhìn không thấy. Không xử lý. La Thành đem linh bàn cầm ở trước mặt hắn, quát một câu. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lưu Trình quay đầu đi, chết không thừa nhận. Tốt, ngươi không thừa nhận đúng không? Mục thúc. Đem khối này linh bàn cất xong, dù sao cũng trên mặt có hắn một lần cuối cùng chữa trị ghi lại, đến lúc đó chúng ta nhị cấp vương quốc, tìm linh khí sư nghiệp đoàn, để cho bọn họ tới giám định. La Thành lớn tiếng nói. Không muốn. Chờ chút. Lưu Trình quá sợ hãi. Chân Vũ Đại Lục thượng chế độ ở phương diện khác vô cùng hoàn thiện, nhất là thế lực phương diện, linh khí sư có đặc biệt bảo hộ cùng giám sát nghiệp đoàn. Một khi có linh khí sư xuất hiện chuyện như vậy, linh khí sư danh tiếng cũng liền thúi, sau này hắn chú tạo nên linh khí không ai hội mua, cũng không có ai hội thỉnh hắn chữa trị linh khí. Mà Lưu Trình cái này vừa lên tiếng, không thể nghi ngờ là thừa nhận cách làm của mình. Lần này, người của La Gia không nhịn được, bọn họ nghĩ đến mạch khoáng chỗ vẫn còn ở sinh tử chiến đấu hăng hái tộc nhân, kết quả sử dụng lại như vậy linh khí, vô cùng đau đớn đồng thời, lại là vô cùng nổi giận, hận không thể xông lên đánh. Mục Phàm càng tức giận đến phát run, lấy ra một tờ khế ước. Lưu Trình, đây là người cùng chúng ta La Gia ký kết khế ước, trên mặt ngươi bảo trọng hoàn toàn chữa trị, ngươi đây là bội ước. Lưu Trình vẻ mặt xấu xí, im lặng không lên tiếng. Xuất hiện chuyện như vậy, nên xử lý như thế nào? La Thành vấn đạo. Linh khí sư tùy ý xử lý. Nghe vậy, Lưu Trình ngẩn ngơ, từ từ ý thức được tình cảnh của mình không ổn. Lại nói tiếp, hắn để cho La Gia nổi giận nguyên nhân vô cùng cầu huyết cùng giản đơn, cũng chính bởi vì như vậy, càng làm cho nhân nghĩ đáng trách. Lưu Trình sở dĩ làm như vậy, là muốn thể hiện giá trị của mình. Hắn là cố ý như thế chữa trị, làm cho La Gia cần bản thân, liên tục để cho hắn chữa trị, hắn cũng thì có cố định lên giá vô liếng, hơn nữa hắn vô cùng tự tin, bởi vì thủ đoạn như vậy chỉ có linh khí sư mới có thể làm được, mà linh khí sư lại chỉ có hắn một người. Cho dù là sử dụng nhân, cũng sẽ cho rằng là ở chiến đấu kịch liệt trong tổn hại. Ai biết ở phía sau nhưng là bị La Thành cho phát hiện. Thành thiếu gia, nên xử trí như thế nào hắn? Đệ lại bả vai hắn La Gia tráng hán vấn đạo, hắn là trực tiếp hỏi La Thành, mà không phải Mục Phàm. Giết hắn. Phía ngoài La Gia nhân cũng là lòng đầy căm phẫn. Ngoài cửa có nhân tức giận hò hét, với vị này linh khí sư hận không thể chính tay đâm. Không muốn à, ta sai rồi, việc này là ta không đúng, ta lập tức tiểu chữa trị, các ngươi còn cần ta à, hắn La Thành kinh nghiệm không có ta đủ, chữa trị đứng lên tuyệt đối không có ta tốt. Lưu Trình mất đi thường lui tới kiêu ngạo, thật giống như hổ bị nhổ hàm răng, vô cùng yếu đuối. Không sánh bằng người sao. Tốt, ta để ngươi tâm phục khẩu phục. La Thành ngạo nghễ nói. Nhưng hắn lập tức không chữa trị trên tay khối này linh bản, mà là giao cho Mục Phàm. Mục Phàm trợn mắt nhìn Lưu Trình liếc mắt, đem khối này linh bản thu vào. Đây là làm chứng cớ, có khối này linh bản ở, đó chính là bằng chứng như núi, dù cho Lưu Trình sau không thừa nhận cũng không được. Lưu Trình chú ý tới điểm này, ảm nhiên cúi đầu. Cũng chính là như vậy một cái nho nhỏ cử động, để cho đứng ở đại môn hai bên trái phải bảng quan Mai Lan trước mắt sáng ngời. Cái này nếu như Mục Phàm làm như vậy, không gì đáng trách, có thể La Thành cùng Mục Phàm hai người hoàn toàn không có trao đổi. Cái này thể hiện ra La Thành tiểu tử thành công một mặt. Thận trọng hồi tưởng lại, theo La Thành ngay từ đầu động thủ đánh người đều hiện tại, đều có loại bị nắm trong tay cục diện. Làm cho lòng người an ma lực. Lưu Trình có sư phụ, có thể La Thành nhất định cũng có sư phụ, mà hắn dám động thủ trước đánh người, hắn vị kia sư phụ tuyệt đối là thân phận không thấp. La Thành một lần nữa theo bên trong dương xuất ra một món khác huyền cấp linh khí, là một cái hắc hữu hữu ngư xoa, người ở chỗ này cũng đều quen thuộc, là La Gia hộ vệ thủ lĩnh linh khí, tên là Ác Sa Vát. Đem linh bàn theo linh khí trong tách ra hấp thu, La Thành lại một lần nữa thôi động tinh văn lực lượng. Đợi cho linh bàn dung nhập trong đó, trước mắt tiểu xuất hiện phóng đại bản linh bàn văn lộ, lúc này không chỉ có là ảm đạm không liên quan, ngay cả rất nhiều văn lộ cũng xuất hiện vết đứt, có thể dùng đầy giấy cảnh tan hoang để hình dung. Huyền cấp linh khí cùng phàm cấp linh khí kỳ thực không sai biệt lắm, chỉ là chất liệu gỗ bất đồng, linh bàn tính năng cũng càng gia tăng ưu việt. Hắn dựa theo ban đầu ở di tích trong mật thất thăm dò đi ra ngoài tri thức cùng kinh nghiệm, dựa theo thiết kế của mình lý luận bắt đầu chữa trị cùng cải biến. Trong mắt ngoại nhân, La Thành hai mắt nhắm lại, trên đỉnh đầu không còn lại là ánh sáng ngọc tinh thần, gọi người dị thường kinh ngạc. Quá trình này đủ duy trì chừng 10 phút đồng hồ, tinh thần mới dần dần biến mất, mà khối kia linh bản cũng lần thứ hai phát ra quang mang, dị thường chói mắt. Ngay sau đó, La Thành đem linh bản thực nhập đến Ác Sa Vắt nội bộ. Trong nháy mắt, Ác Sa Vắt thật giống như sống lại, liên tục run run, quang mang ngưng tụ, cực độ chói mắt. La Thành thấy linh khí phản ứng lớn như vậy, không chỉ có là ngẩn ra, bởi vì hắn trước kia chỉ ở linh bản thượng động tới tay chân, còn không có súng thật đạn thật trải qua, còn tưởng rằng là xuất hiện truyền hình hai trong một vấn đề, không tồi linh khí vô cùng ổn định. Thần khí. Nhìn thấy linh khí cái dạng này, Lưu Trình thân thể cũng kèm theo lay động, vẻ mặt hoảng sợ, như là nhìn thấy cực độ chuyện bất khả tư nghị. Chương 303, quân hỏa buôn lậu. Linh khí phẩm cấp hệ thống là trực tiếp sử dụng yêu thú, theo thấp đến cao theo thứ tự là phàm cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, thần cấp. Nhưng mà, cái gọi là thần khí cũng không phải chỉ thần cấp linh khí, mà là mỗi cái giai đoạn thất phẩm chi phần. Căn cứ bất đồng linh khí sư tài nghệ bất đồng, đúc đi ra linh khí ở một cái phẩm cấp là chia làm thất phẩm, tay nghề càng cao, bảy phẩm chất cũng liền càng cao. Ở thất phẩm trên, còn có chỉ tồn tại ở cảnh giới trong truyền thuyết. Đó chính là thần khí, tiên khí, thánh khí. Nói thí dụ như địa cấp linh khí, có địa cấp tam phẩm cùng địa cấp thất phẩm như vậy phân chia, một khi vượt qua thất phẩm, nên xưng là địa cấp trung thần khí. Thường thường có thể đúc xuất thần khí linh khí sư, đều là địa cấp trở lên phẩm cấp mới có thể làm tới. Bởi vì này cần kinh nghiệm tích lũy. Nhưng là bây giờ, lưu trình vẫn là ở một thiếu niên trên tay nhìn thấy, để cho hắn làm sao không kinh ngạc. Làm sao có thể? Lần trước đúc xuất thần khí vẫn chỉ là thân bất nhị đại sư, đó là nhất kiện thiên cấp trung thần khí, cũng làm cho hắn địa vị cao cả, chính là cái này là thành. Lưu trình ở vào trong khiếp sợ, thật lâu không thể tự thoát ra được. La Thành lấy tiểu tử niên kỷ linh tiểu làm như vậy, hoàn toàn có thể nói là thiên phú dị bẩm. Thân bất nhị sao? Hắc hắc, không có ý tứ, hắn chính là ta sư phụ. Nghe được hắn lẩm bẩm, La Thành kiêu ngạo nói. Cái gì? Lưu Trình nghe vậy lại là cả kinh, từ khi đúc thiên cấp thần khí sau này, trên đại lục muốn trở thành thân bất nhị đồ đệ ít nhất. Có hơn 1.000 vạn nhân, có thể thân bất nhị nổi danh thu đồ đệ nghiêm ngặt. Đến bây giờ còn không có nghe nói thu qua đồ đệ. Huyền cấp thần khí cho dù kinh thế hai tục, nhưng cũng là bởi vì huyền cấp ẩn chứa tri thức không nhiều lắm, không đủ khổng lồ, hắn làm tới không có gì. Lưu Trình căm giận bất bình nghĩ đến, tận lực bỏ qua La Thành niên kỷ linh, lại dùng đại sư ánh mắt phán đoán hắn, lấy nơi này bù đắp nội tâm tự ti. La Thành hiện tại là có thể đúc ra huyền cấp thần khí, đợi được hắn lớn lên, địa cấp, thiên cấp còn không đều là dễ như trở bàn tay. Ngươi có thể phục. Cầm trong tay ngư xoa, La Thành cư cao lâm hạ miệt thị xuống hắn. Lưu Trình nói không ra lời, hẹp tính cách để cho hắn đang bị thuyết phục một khắc kia, lập tức chuyển biến thành đố kỵ. Ngươi, suýt nữa hại ta La gia vạn kiếp bất phục, đánh ngươi 100 đại bản, cút cho ta đi. Thấy hắn cái dạng này, La Thành mất đi hứng thú, cũng không rảnh cùng đối phương dây dưa, tiện tay chính là vung lên. Nghe được câu này, đệ lại Lưu Trình hai cái La gia tráng hán không lại đi nhìn Mục Phàm ánh mắt của ý bảo, hưng phấn trực tiếp nhắc tới Lưu Trình, đi tới chủ điện phía ngoài trên quảng trường, kỳ đặt tại ghế trên. Sớm có chuẩn bị hạ nhân đưa đến hai căn cơ toàn bộ thiết đúc mà thành thiết côn, giao cho hai gã tráng hán trong tay, một tả một hữu, huy động thiết côn gõ xuống, một chút lại một hạ, không lưu tình chút nào, đánh Lưu Trình ra chóc thịt bong, liên tục kêu thảm thiết. Người của La Gia không khỏi là cảm thấy đại khoái nhân tâm, hung hăng ra một cái khí mấy ngày qua nín ác khí. Thậm chí có vài tên nha hoàn đi tới hai bên trái phải, hung hăng hộp nước bọn. Mai Lan ở nhìn thấy La Thành chữa trị tốt linh khí sau này, với Lưu Trình kết quả thì có dự liệu, như hắn mấy ngày nay ở La Gia hành vi, đây chính là nhân thần cộng phẫn, ánh mắt của nàng cũng lười lại đi liếc hắn một cái, mà là hăng hái bừng bừng nhìn chằm chằm La Thành. Xử trí hết Lưu Trình sau này, hắn rất tự nhiên giang hai tay ra. Các vị đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Đờ cờ chuyện online. Theo người của La Gia thần sắc đến xem, Mai Lan có thể rõ ràng nhìn ra những người này đối với bọn họ thiếu chủ tâm phục khẩu phục. Cái này La Gia tộc trưởng vị trí nếu như đến trên tay hắn, Đại La vực tuyệt đối là hội rầm rộ. Mai Lan âm thầm nghĩ tới, vốn định tiến lên khách sáo vài câu, nhưng nhìn thấy La Thành đối mặt một chỉnh dương linh khí. Chỉ biết hắn còn muốn chuyện làm, cho nên thức thời ly khai. Nửa đêm về sáng, La Thành đều ở đây trong chủ điện chữa trị nhất kiện lại một món linh khí, Mục Phàm còn lại là ở bên cạnh hậu, bưng trà rót nước, ôn hòa trong ánh mắt còn có cực đại vui mừng. Mục Phàm cho dù không họ Mục, có thể hắn cơ hồ là La Gia rời khỏi người, đã từng là đi theo La Thành Gia Gia, ở hắn thoái vị sau này, lại làm khởi phụ thân hắn tay trái tay phải. Mà La Thành cơ hồ là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên. Hắn không khỏi nghĩ khởi La Thành khi còn bé non nớt khuôn mặt, sau đó là triển lộ thiên phú phía sau cái kia hăng hái tiểu tử, cùng với bị phế sau này sa sút. Thay đổi rất nhanh hạ, cũng để cho hắn La Thành ông cụ non. Hơn nữa Mục Phàm cũng phản ứng kịp, La Thành hiện tại đã là bồi nguyên cảnh, đã không còn là thế hệ trẻ, mà là bồi nguyên cảnh tân tinh. Đối với lần này, hắn cảm thấy thật sâu tự hào. Tảng sáng lúc, tổng cộng 32 món linh khí bị La Thành chữa trị tốt, cũng làm cho hắn đầu đầy mồ hôi. Nguyên lai tinh văn mạnh yếu chính là muốn thông qua liên tục động thủ mới có thể tăng thêm. Chữa trị tốt những thứ này huyền cấp linh khí, La Thành phát hiện mình tinh văn tráng lớn không ít, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa hắn còn phát hiện chữa trị phàm cấp cùng huyền cấp thời điểm lớn mạnh là bất đồng. Chữa trị nhất kiện huyền cấp linh khí, tinh văn lớn mạnh là ngũ sáu món huyền cấp linh khí trình độ. Lý giải đến điểm này, La Thành cũng ý thức được tinh văn phẩm cấp tầm quan trọng. Phẩm cấp càng cao tinh văn có thể chữa trị càng nhiều linh khí, vì thế lại làm cho tinh văn đạt được lớn mạnh, hình thành một cái tốt tuần hoàn. Mục thúc, những linh khí này đều sửa xong, ngươi mau khiến người ta đưa đi đi. La Thành nói ra. Tốt, tốt, tốt. Mục Phàm hưng phấn không ngừng gật đầu, kích động nhìn lần nữa khôi phục rực rỡ linh khí. Nếu cái kia lưu trình còn ở đó, tuyệt đối sẽ lại bị khiếp sợ, bởi vì những linh khí này toàn bộ đều là thần cấp. Hơn nữa không có có một cái ngoại lệ, cho dù là vài món phàm cấp linh khí, cũng đạt đến thần khí trình độ. Bất quá lưu trình là không thấy được, hắn bị phạt sau này, khập khiễng đi ra La Phủ, ly khai buôn Lưu Thành. Lúc đi một câu nói đều nói không nên lời, âm trầm gương mặt. Nhưng bây giờ La Gia đã không sợ đối phương trả thù, bởi vì đối phương có nhược điểm ở trên tay bọn họ không đi gây sự với lưu trình đã coi như là nhân tử. Bằng không thì chỉ cần bọn họ đem linh bàn đưa đến linh khí sư nghiệp đoàn, là có thể để cho lưu trình danh dự quét rác, ở linh khí sư chuyến đi này hôn không đi xuống. Lập tức, ngày hôm qua đưa tới linh khí trung niên nhân lần thứ hai trở lại chủ điện, nghỉ ngơi một đêm, hắn khí sắc rõ ràng khá, nhìn thấy đã chữa trị tốt linh khí, sùng bái nhìn La Thành liếc mắt, đón tiểu dẫn người đem những thứ này vận khứ lạc dương mạch khoáng. Mục thúc, theo buôn lưu thành khứ mạch khoáng cần phải bao lâu? La Thành đưa mắt nhìn thanh niên rời đi, chợt nhớ tới cái gì, mở miệng dò hỏi. Đi đường bộ mà nói cần 2 đến 3 ngày, nhưng chúng ta có kênh đảo cùng mau thuyền, còn có bí mật thủy lộ, 3-4 cái canh giờ là được đến. Mục Phàm nhíu nhíu mày, lo lắng nhìn thoáng qua La Thành, sợ hắn nói lên muốn khứ hỗ trợ đến. Không tồi, La Thành hiện đang không có dự định muốn đi, mà là nói ra, Mục Thúc, để cho người của chúng ta ra cố công sự phòng ngự. Mấy ngày nay có thể sẽ có địch nhân đến phạm. Nghe vậy, Mục Phàm cả kinh, vội vàng hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. La Thành đã đem ở Thiên Cơ Thành gặp phải Trang Hoa chuyện tình vừa nói, dựa theo đối phương theo như lời, đến lúc đó sẽ có một nhóm đạo tặc đến phạm. Bất quá những thứ này đạo tặc thực lực cụ thể hắn không hỏi đi ra, bởi vì không có thời gian, trực tiếp nhất kiếm giết chết. Cái này Phi Tuyết Sơn Trang cùng Trang gia quá hèn hạ. Hai nhà liên thủ không nói, còn lén cam kết đạo tặc, loại hành vi này có thể khiến cho công phẫn, ta đây tiểu báo cáo Thạch thị thị tộc. Mục Phàm kinh sợ cùng lúc, phẫn nộ trách móc đạo. Cho dù hiện tại tam gia khai chiến, có thể cũng có nhất định quy củ, mà lén liên hệ đạo tặc, tiểu có thể nói là nghiêm trọng phạm quy hành vi, Thạch thị thị tộc đều có thể có quyền tham gia. Giống như là một hồi du hí, ai cũng không có thể phạm quy. Bất quá La Thành cũng không cho là Thạch thị thị tộc hội tại đây nhúng tay. Ngược lại không phải là hắn cho rằng Thạch thị thị tộc hội thiên vị đối phương. Vô dụng, ta chạy đi cấp bách, đem cái kia Trang Hoa cho giết chết, hiện tại chết không có đối chứng, Phi Tuyết Sơn Trang cùng Trang gia hoàn toàn có thể nói đó là đạo tặc hành vi của mình, dù sao nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chính là đạo tặc bình thường làm, thay vì lãng phí thời gian cùng Thạch thị thị tộc câu thông, không bằng tự nghĩ biện pháp. La Thành phân tích nói. Nghe nói như thế, Mục Phàm giật mình. Ngây ngốc nhìn La Thành, tựa hồ không tin những lời này là xuất từ trong miệng hắn, một lúc sau mới ở trong lòng cảm thán nói, tộc trưởng, La Thành là thật trưởng thành. Thành thiếu gia, chúng ta phải nên làm như thế nào? Mục Phàm trần chờ một hồi, thỉnh giáo. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chỉ có đánh một trận. La Thành đạm mạc nói, chính là thiếu gia A, gia tộc hiện tại chỉ có 20 mấy người bồi nguyên cảnh sơ kỳ, một cái trung kỳ cũng không có. Nếu đám kia đạo tặc trong có chung kỳ thực lực, đó cũng không hay à. Mục Phàm khuôn mặt lo lắng. Cái này có thể, nhưng nhiều nhất cũng chính là chung kỳ. La Thành vẫn là cười cười. Nghe nói như thế, Mục Phàm có phần khó hiểu, miễn cưỡng nghe được là ý nói những đại đó đạo trong có lẽ chỉ có bồi nguyên cảnh chung kỳ cường giả, có thể đây đã là cực hạn. Lời này có đạo lý, đạo tặc thực lực phổ biến không cao, chung kỳ đã là cực hạn, nếu đạt đến hậu kỳ. Hoàn toàn là có thể tắm liếc, không cần làm tiếp chuyện giết người phóng hỏa tình. Chính là Mục Phàm không hiểu là, La Thành giọng điệu này hình như bồi nguyên cảnh trung kỳ tới, cũng không thành vấn đề. Thành thiếu gia, ngươi bây giờ cảnh giới gì a? Mục Phàm thử dò hỏi. Bồi nguyên cảnh sơ kỳ. La Thành nhe răng cười, có dũng khí không nói ra được vị đạo ở bên trong. Mục Phàm một hồi không nói, không thể làm gì khác hơn là bản thân học hỏi có biện pháp nào. Mục Thúc, ngươi cứ yên tâm đi. La Thành tùy ý nói một câu, lập tức nhớ tới cái gì, nhíu nhíu mày, được rồi, ta ban nãy hình như nhìn thấy có Thiên Hiên lâu người tại đây, chuyện gì xảy ra à? Ngươi nói cái kia Mai quản sự à, các nàng là làm ăn, chiến sự căng thẳng, tiêu hao to lớn, gia tộc lại không dự trữ nhiều như vậy tài nguyên, không thể làm gì khác hơn là hướng Thiên Hiên lâu mua, nhưng bởi vì cự ly cùng lo lắng, cho nên Thiên Hiên lâu trực tiếp phái người trú đóng ở nơi này. Chúng ta cần gì, liền đem tiền cho nàng, sau đó nàng sẽ liên lạc lại Thiên Hiên lâu, Thiên Hiên lâu lại trực tiếp giao hàng đến mạch khoáng chỗ. Mục Phàm giải thích, không phải chỉ chúng ta nơi này có Thiên Hiên lâu người đi. La Thành ngờ vực vô căn cứ đạo. Thiếu gia thật thông minh, đúng là như thế, Thiên Hiên lâu khẳng định cũng phái người đi Phi Tuyết Sơn Trang cùng Trăng gia, bọn họ chính là hận không thể chúng ta đánh cướp đoạt kịch liệt càng tốt. Mục Phàm đau khổ cười. Cái này thì ra chính là quân hỏa thương A, quá tiền của phi nghĩa. La Thành thật không ngờ khai chiến phía sau còn có nhiều như vậy chi tiết địa phương, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được. Thiên Hiên lâu cách làm như thế tuy rằng để cho hắn khó chịu, nhưng không được không nghe theo lại các nàng. Ta đi gặp một chút nàng, nói chuyện làm ăn. La Thành nhớ tới bản thân túi càn khôn bên trong vô liếng, lưng cứng lên, bước đi ra chủ điện. Chương 304, Biến dị tinh nguyên. Lạc Dương Thành, tọa lạc tại một mảnh bình nguyên trên, hoàn cảnh ưu mỹ, tài nguyên phong phú, thổ địa màu mỡ. Ngoài thành một cái ven sông trong rừng rậm, đang có một đội nhân mã chạy như điên, những người này mỗi người đều là bồi nguyên cảnh trung kỳ cường giả, trong cơ thể khí huyết mạnh hơn long hổ, chạy động đang lúc mang theo phần phật tiếng gió thổi, tấn chỉ mà qua, chỉ hơn 20 nhân khí thế của có thể so với thiên quân vạn mã. Những người này đều không ngoại lệ cũng là lớn la vực võ giả. Dẫn đầu còn lại là La Gia Nhị Gia La Hành Liệt. Chỉ thấy hắn cảnh tượng vội vã, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, như là có người ở đuổi kịp. Chỉ cần trở lại trong thành tựu an toàn, chúng ta thu hoạch cũng có thể bù đắp đã nhiều ngày lỗ lã. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ tới, từ khi khai chiến sau này, Phi Tuyết Sơn Trang, Đại La Vực còn có Trang gia ngay trắng trợn cướp đoạt thiết tinh mạch khoáng tinh hoa, làm như vậy với mạch khoáng thương tổn phi thường lớn, rất dễ khiến mạch khoáng mất đi khai thác giá trị. Lợi nhuận xa xa so ra kém trước kia sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu hình thức. Đạo lý tam gia mỗi người đều hiểu, cũng không phải không muốn qua làm như vậy hậu quả, chính là chỉ cần nghĩ đến cái khác hai phe có thể làm như vậy phía sau, vậy thì không để ý tới nhiều lắm. Cho nên, tam gia chiến đấu đến nay, đều là vây quanh mạch khoáng mà triển khai, còn chưa tới sanh tử quyết chiến thời khắc. Bởi vì lấy một địch hai, ở trước kia trong chiến đấu, Đại La Vực chính là ăn rất lớn thua thiệt. Mắt mở trừng trừng nhìn hai nhà kiếm buồn mãn bất mãn, có đôi khi thậm chí đã đắc thủ thiết tinh khoáng thạch bị người đoạt đi. Có thể nói Đại La Vực từ vừa mới bắt đầu tiểu đang khổ cực chống đỡ, cũng là may mà Đại La Vực là hắc thiết cấp thế lực người nổi bật, nội tình hùng hậu, bằng không thì đổi thành cái khác hắc thiết cấp thế lực đồng thời đối mặt hai nhà giáp công, sớm đã thành tan vỡ chịu thua. Mà ngay hôm nay, hoặc là nói là ban nãy, La Hành Liệt đoàn người ở mạch khoáng chỗ dĩ nhiên phát hiện số lớn biến dị đặc chủng tinh nguyên thiết tinh, có kim nguyên thiết tinh tinh thuần đến đã tím bầm, hỏa nguyên thiết tinh cũng đều biến thành đen. Tinh nguyên thiết tinh vốn là đáng giá, nhất là loại này biến dị, càng giá trị xa xỉ. La gia chỉ cần nuốt vào những thứ này biến dị tinh nguyên thiết tinh, thu hoạch tuyệt đối phản siêu cái khác hai nhà, có thể lập tức đem những thứ này thiết tinh tuột tay, đổi thành phong phú tài nguyên dùng để ứng chiến. Khai thác những thứ này thiết tinh quá trình vô cùng thuận lợi, mãi cho đến ly khai cũng không có bị phát hiện, hiện tại chỉ cần trở lại Lạc Dương Thành, dựa theo Thạch Thị thị tộc nói xong ước thúc, ở trong thành song phương không thể động thủ, ý tứ hàm xúc những thứ này biến dị thiết tinh là có thể bị bỏ vào trong túi. Bây giờ cách phải thành chỉ còn có một giai đoạn, bởi vì phát sinh chuyện gì, những người khác sắc mặt đều có vẻ thoải mái. Có thể La Hành Liệt Hoàn Thị ngửi được khí tức nguy hiểm, đồng thời càng ngày càng tiếp cận. Không, nói đúng ra, là bọn hắn đang đến gần nguy hiểm. La Hành Liệt đột ngột dừng lại, huy động lên tay trái. Phía sau bọn người thấy thế, cấp bách dừng lại, cảnh giác vọng hướng bốn phía, thẳng đến không có phát hiện cái gì dị thường phía sau. Đến gần La Hành Liệt một người vấn đạo, nhị gia, làm sao vậy? Ta nghe thấy được mùi nguy hiểm. La Hành Liệt lúc nói chuyện thật đúng là khịt khín mũi, những người khác hai mặt nhìn nhau, có thể một màn kế tiếp để cho bọn họ không thể không phục. Chỉ thấy La Hành Liệt ôm eo hết bên cạnh một cây đại thụ, hơi chút mạnh mẽ, chỉnh cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, lập tức làm bộ ném đi, đại thụ cút phía trước 100 mét chỗ. Kế tiếp, nguyên bản an tĩnh tưởng hòa khu vực phát sinh dị biến, đầu tiên là từng cái lưới lớn từ dưới đất hoặc là trên cây phô khai, sau đó là từng loạt cắm đầy xuống đao kiếm bẻ gỗ như cái bầy chuột giống nhau tả hữu hợp lại, sau đó kèm theo tiếng xé gió, vô số cây nhanh tiễn tả hữu hô bắn. Nhìn La Hành Liệt đám người sắc mặt trắng bệnh, nếu không sớm phát hiện, bọn họ tiến lên tuyệt đối tử thương thảm trọng, cho dù những cái kêu bầy dập đều là phổ thông thợ săn thủ đoạn, nhưng cũng không thể khinh thường, đã nói từng cái lưới lớn, chính là dùng đao kiếm cũng khảm liên tục thiên tàm ti bệnh mà sai, đao kiếm tuy rằng không phải là linh khí, cũng đều là bảo khí cấp bậc, nhanh tiễn thì càng gia tăng không đơn giản. Gửi thư tin số. La Hành Liệt lanh khóc đạo. Trong đám người một người gật đầu, lắc mình đi tới một thân cây phía sau. Cùng lúc đó, phía trước rừng rậm có người ảnh như ẩn như hiện, đồng thời ở từng bước đến gần. Tiên phát chế nhân, bắn hắn. La Hành Liệt phân phó nói. Liền, từng cái một bồi nguyên cảnh trung kỳ nhân vật xuất ra cường cung đều nổ, phát bắn ra thiết tiễn giống như đạn tháo, thanh thế kinh người, cách xa nhau 100 mét bắn ở một gốc cây cần ba người ôm ấp trên cây, trực tiếp đem thân cây chém eo. Nhất ba vũ tiễn sau này, trang diện yên lặng một hồi, đón đối diện cũng truyền đến bén nhọn tiếng xé gió. Tản ra, không cần La Hành Liệt phân phó, sớm có chuẩn bị những người khác linh xảo né tránh, khi hắn môn như vậy cảnh giới, có chuẩn bị hạ, muốn bị bắn chúng là phi thường khó khăn, cho nên song phương một phen hô bán, chỉ là để cho rừng rậm được cực đại phá hư. Sau đó, song phương ăn ý 10 phần đỉnh chỉ đánh xa. Trốn núp trong bóng tối người cũng đi ra, nhân số so với đại la vực bọn người còn thiếu vài cái, cũng đều là bồi nguyên cảnh trung kỳ, cầm đầu là một cao ngất to con đại hán, lông mày rậm đại nhãn, nhìn có vài phần hàm hậu, chính là một đôi sốc vắc con ngươi khiến người ta không dám khinh thị. Ta chỉ biết sao, La Nhị gia làm sao có thể trông đơn giản như vậy kỹ lưỡng. Hắn vừa cười vừa nói, ngược không giống như là để chiến đấu. Trang Hiền. La Hành Liệt cười gần nói, 10 năm trước tranh đoạt mạch khoáng ngươi tiểu thua ở trên tay ta, ngươi cho rằng bây giờ còn là đối thủ của ta. Có câu danh ngôn nói như thế nào? Hình như là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, mặc lấn tiểu tử nghèo sao, hiện tại đều không sai biệt lắm 10 năm, tình huống nói không chừng có điều biến hóa nghi. Trang Hiền Phong khinh vân đạm cười nói, Hoàn thị cái này đức hạnh, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, cứ việc nói thẳng đi. La Hành Liệt đối với hắn nói suy chi dĩ tị cười cười. Chúng ta minh nhân bất thuyết ám thoại, đem biến dị tinh nguyên thiết tinh giao ra đây. Trang Hiền đi thẳng vào vấn đề, dáng tươi cười thu lại, tản mát ra vô tận sắc khí, cùng ban nãy hoàn toàn là tưởng như hai người. Nghe vậy, La Hành Liệt không khỏi cảm thấy kinh hãi, hắn vừa phát hiện biến dị tinh nguyên mạch khoáng. Tiêu liền đại ca của mình cùng phụ thân đều còn không biết, tin tức là thế nào để lộ. Hắn nghĩ quay đầu lại liếc mắt nhìn theo mình bọn người, nhưng hắn vẫn cố nén, đồng thời giả bộ hồ đồ nói, ngươi nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Giả bộ tiểu không có ý nghĩa, nghĩ không thừa nhận liền đem chữ vật linh khí mở để cho chúng ta nhìn. Trang Hiền lạnh lùng nói ra, ánh mắt ở trên người hắn chạy, dường như muốn tìm được món đó chữ vật linh khí. Chữ vật linh khí là La Gia mượn tới, bởi vì này loại linh khí đích thực quá đắt, nhất là diện tích rất đại, có thể mua rất ít người, cho nên một chút linh khí sư hoặc là người làm ăn lựa chọn cho thuê. Nếu là có võ giả muốn khứ dò xét bảo hoặc là thu thập số lượng rác đại bảo vật, sẽ khứ mượn, phí dụng đương nhiên cũng không thấp. Nói thật giống như ta phải làm đúng vậy, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi nhân số so với ta ít ta. La Hành Liệt châm chọc nói. Ta đây nếu như không nhìn lầm, các ngươi đều không có gì linh khí a. Cũng thật là, ra vẻ các ngươi La Gia linh khí tổn hại rất nhanh a. Đây là cái gì nguyên nhân a? Gọi ngươi hiếu kỳ a. Chương 305, thần kỳ linh khí. Kèm theo Trang Hiền mà nói, La Hành Liệt bọn người hai mặt nhìn nhau, mặc dù biết hắn ở nhiễu loạn nhân tâm, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng, bởi vì tình huống chân thật đúng là như thế. Bọn họ cũng cảm giác từ khi linh khí lần đầu tiên phá hư rơi, lại chữa trị tốt sau này, tự không thế nào kinh dùng, nhiều lần xảy ra vấn đề. Cho nên cho dù nhân số thượng chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng song phương chân thật sức chiến đấu ai mạnh ai yếu còn chưa nhất định nghi. Những người này nhất định cũng là đến lúc nhận được tin tức, vội vội vàng vàng chạy tới, làm cho nhân số không đủ, phải tốc chiến tốc thắng. La Hành Liệt nghĩ thông suốt điểm này phía sau, trực tiếp chính là vung tay lên, phía sau bọn người thần giao cách cảm, giết đi tới. Nói động thủ tiểu động thủ, Trang Hiền nhìn về phía La Hành Liệt ánh mắt của nhiều hơn vài phần kiên kỵ. Đương nhiên cũng sẽ không tại đây lùi bước, đi đầu nghênh đón, cầm trong tay ngân lóng lánh linh kiếm. La Hành Liệt trên tay cũng cầm một cây đại đao, đồng dạng là huyền cấp linh khí. Hai người rất nhanh giao đánh nhau, song phương thủ hạ cũng ở đây tả hữu phát sinh chiến đấu kịch liệt, sinh ra động tĩnh cùng uy năng sắp phá hủy cái này phiến tú lệ rừng rậm. La Hành Liệt, ngươi đao pháp hoàn thị như thế thối giữa, hoàn thị xuất ra người am hiểu trưởng pháp đi. Đao kiếm văng lên. Trang Hiền trong nháy mắt chiếm cứ thượng phòng, đè nặng La Hành Liệt lui nhanh, kiếm thế vừa nhanh vừa vội, gọi người bất ngờ không kịp đề phòng. La Hành Liệt hiển nhiên ở binh khí thượng tạo nghệ không cao, đại đao huy vũ thành thạo, chính là nhưng không có mình ý cảnh, vẫn còn hưu hình vô thần trạng thái, cho dù có thể phát ra đao mang, chính là khi hắn tuổi tác như vậy, làm tới điểm này đã không đủ để kiêu ngạo. Trang Hiền đều đã lĩnh ngộ được nửa bước kiếm đạo. Vì vậy, La Hành Liệt không địch lại là rất bình thường, nhưng cái này không thể nói rõ thực lực của hắn không được, mỗi người đều có mình am hiểu cùng lúc, hắn trưởng pháp mới là lợi hại nhất, thế nhưng hắn linh khí toái sơn thủ sáo đã tổn hại, đưa về nhà tộc khiến người ta chữa trị đi, cái này cây trường đao là đến lúc sử dụng. Ta đã biết, linh khí của ngươi mất đúng không, thực sự là đáng thương a. Trang Hiền ầm ĩ cười to, chiến vô cùng thoải mái, không vội không nóng nảy, còn hung hăng nhục nhã đối phương. Báo thập năm trước cửu. A. La Hành Liệt bị đùa cợt ra lửa giận, hoành đao vừa bổ, đao kình phát ra ngoài một khắc kia, tay phải dĩ nhiên bung ra chuôi đao, tùy ý linh đao bay ra ngoài. Bên trái Thiên La, bên phải Địa Võng. Nhà ở khứ linh đao, La Nhị ra cả người trong nháy mắt trở nên linh hoạt đứng lên, song trưởng hùng trợt đánh ra, trưởng phong đại tác phẩm, đầy trời trưởng ấn phô thiên cái địa đánh tới. Trang Hiền bất ngờ. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ chọn phương thức như vậy tiến công, thu kiếm rõ ràng đã không kịp, dâng trào cuộn trào mãnh liệt trưởng kình khuynh tả tại bộ ngực hắn, có thể đồng tâm đá vụn La ra trưởng để cho cả người hắn hoành bay ra ngoài, thân thể đụng gãy một cây đại thụ phía sau, lại lăn xuống ra 4-5 thước xa. Biến cố bất thình lình để cho hai nhà võ giả không hẹn mà cùng ngừng lại. Trang gia võ giả mặt lộ vẻ lo lắng, người của La ra còn lại là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Bất quá La Hành Liệt vẫn là không cao hứng nổi, nguyên nhân là hắn mới vừa mới cảm nhận được bàn tay mình đều đánh vào nhất kiện vật cứng thượng, chỉ biết ở đối phương không hề phòng bị trường bảo phía dưới, an mặc thiếp thân hộ giáp. Quả nhiên, Trang Hiền như một người không có chuyện gì giống nhau bỏ dậy, chỉ là khỏe môi nết lên tiên huyết. Hắn không giận cười khóc, nhìn La Hành Liệt một đôi thịt trường, chào phúng cười nói, đáng tiếc à, nếu như ngươi có huyền cấp linh khí, là có thể phá ta hộ giáp, bị thương nặng vu ta. Nhưng là bây giờ loại trình độ này, xa xa không đủ. Hắn nói là sự thật, linh khí tiểu là võ giả tự thân sức chiến đấu, mất đi linh khí võ giả, sức chiến đấu tự nhiên sẽ là giảm mạnh. La Hành Liệt không có trả lời, mà là nhìn mình ném ra ngoài trường đao, đang muốn nhặt trở về. Ai biết một cái trang già võ giả tay mắt lanh lẹ, đi trước một bước đem đao cầm nơi tay, đợi được La Hành Liệt muốn đi đoạt lúc trở lại, Trang Hiền lại là bước nhanh chạy tới, ngăn ở trước mặt của hắn. Lần này, thì tương đương với La Hành Liệt bàn tay trần đối mặt linh kiếm phong mang. La Hành Liệt, nghe nói ngươi khi còn bé ở binh khí phương diện vô cùng ngu dốt, sau lại dứt khoát buông tha binh khí, sau đó kẻ ngu dốt dùng kẻ ngu dốt biện pháp, tốn hao cự tư mời người chế tạo nhất kiện cái bao tay linh khí, áp dụng bàn tay mình pháp, từ khi sau này phong sinh thủy khởi, bằng vào một cái thiết trưởng bắn rơi một mảnh giang sơn. Bất quá cũng là bởi vì như vậy, làm cho ngươi phá lệ ỷ lại vu món đó linh khí, hết lần này tới lần khác cái bao tay phương diện linh khí lại rất ít, đây là ngươi lớn nhất khuyết điểm. Trang Hiền chậm rãi nói ra, hãy bớt sàm luôn đi. La Hành Liệt tính tình táo bạo, hành vi bị kích động, minh bạch thế cục bây giờ, biết nhiều lời vô ích, chủ động xông lên. Muốn chết. Trang Hiền khinh miệt cười, một đôi linh kiếm chỉ chạy thịt trường đi. Trong nháy mắt, ưu khuyết kết quả nhìn một cái không sót gì. La Hành Liệt thế tiến công được cực lớn ảnh hưởng, hoàn toàn là bị đè nặng tại, không phát ra được thế tiến công. Người của La Gia âm thầm lo lắng, biết nhị gia nếu là có linh khí mà nói, tuyệt đối không phải là như vậy. Diêm Vương trưởng. La Hành Liệt biết tiếp tục dây dưa tiếp, bản thân nhất định, chính là muốn cứng đối cứng, làm cho đối phương cùng mình liều mạng, như vậy mới không thua thiệt. Hắn song trưởng vỗ một cái mặt đất, chân nguyên chuyển thụ trong đó, sau một khắc, to lớn bùn đất bàn tay theo Trang Hiển dưới chân chui ra, thoáng cái đã đem hắn đánh bay, sau đó lại có vô số bùn đất bàn tay vươn, đánh út về phía Trang Hiển. Còn chưa đủ. La Hành Liệt bất đắc dĩ cười khổ. Ở bản thân chiếm ưu thế hạ, lại bị La Hành Liệt đắc thủ, Trang Hiển chỉ cảm thấy bộ mặt không liên quan, nhân trên không trùng, liều lĩnh phát ra thịnh nộ một kích. Hàng vạn hàng nghìn đạo kiếm mang coi như mưa xuống, lạc hướng La Hành Liệt đỉnh đầu. La Hành Liệt vừa phát động thế tiến công, vô lực trốn tránh, không thể làm gì khác hơn là song trưởng bảo vệ chỗ hiểm, chân nguyên thôi động, y đổ phòng ngự xuống tới. Chính là, làm kiếm mang rơi xuống một nửa phía sau, cả người hắn hoành bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, trên người đều là tiên huyết, linh khí bảo hộ cũng đều bị hao tổn không nhẹ. Đây là linh khí uy lực. La Hành Liệt, ngươi một đôi thịt trưởng, không phải là muốn chết sao? Trang Hiền vững vàng rơi xuống đất, tiêu ngạo như chỉ gà trống, cho dù khí huyết có phần bốc lên, nhưng hắn dù sao vẫn là thắng. La Gia bọn người phảng phất mất đi người tâm phúc, giật mình ở tại chỗ không biết như thế nào cho phải. Chợt, theo rừng rậm bên cạnh sông trong toát ra ra một người, bước nhanh vọt tới giữa sân. Song phương cả kinh, không biết là địch là hữu, đều là sau này vừa lui, đón định nhãn vừa nhìn, phát hiện người tới là cái thanh niên, lưng một cái cự đại bao phục cùng các loại dài vũ khí. Người của La Gia trước mắt sáng ngời, nhận ra đây là bọn hắn người, chuyên môn dùng để cùng buôn lưu thành liên lạc. Nhị gia, cái này là linh khí của ngươi. Thanh niên hiển nhiên bàng quan một đoạn thời gian, phân rõ sở thế cục, không chút nghĩ ngợi ném ra nhất kiện cái bao tay ném cho La Hành Liệt. Nằm dưới đất La Hành Liệt trước mắt sáng ngời, cố nén đau nhức đứng dậy, một cái tiếp nhận mình toái sơn thủ sáo, không nói hai lời bộ ở trên tay, đón nhanh chóng móc ra dược hoàn đưa vào đến bản thân trong miệng. La Tam, La Thông, La Mã. Những thứ này là của các ngươi. Thanh niên lại đem cái khác linh khí từng cái ném cho những người khác. Ha ha ha. Thực sự là mưa đúng lúc a. Quá tuyệt vời. Ở đây La Gia võ giả trong tay linh khí đại đa số đều là thích hợp dùng, có thậm chí là phổ thông binh khí, đánh nhau không sai biệt lắm giống như La Hành Liệt chịu thiệt, đồng thời cũng không nghĩ tới thời điểm mấu chốt tới một cái đại nghịch chuyển. Giết hắn. Trang Hiền phản ứng kịp phía sau, hung ác nhất chỉ thanh niên. Thanh niên chỉ có bồi nguyên cảnh sơ kỳ thực lực, ở trong những người này, yếu ớt đáng thương. Cách thanh niên hơi gần hai cái trang gia võ giả liền đằng đằng sát khí xông lên, cơ đao tự khảm. Ai dám? La Hành Liệt lông mày rậm dương lên, bước nhanh tiến lên, song trưởng lại một lần nữa tông xuất, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng, trưởng kinh giống như sấm sét, thanh thế thật lớn bắn trúng hai gã trang gia võ giả. Hai người này cũng không phải hời hợt hạng người, ở La Hành Liệt đi lên thời điểm thì có ý phòng ngự, cho nên cái này hai trưởng hoàn thị tính phòng bị xuống tới. Có thể coi là như thế này, phân biệt hai đến tả hữu hai trưởng hai người trực tiếp bay lên trời, miệng phun tiên huyết, bay ra ngoài thật là xa mới hạ xuống, sau đó chính là vẫn không nhúc nhích, không biết sống chết. Không phải đâu. Nhìn thấy một màn này, mọi người sắc mặt vô cùng quái dị, nhất là Trang Hiền như gặp quỷ giống nhau. Ngay cả La Hành Liệt bản nhân cũng là trợn mắt, không thể tin nhìn trên tay cái bao tay, ban nãy trưởng pháp thi triển ra, so với ngày xưa càng thêm vui sướng, càng thêm linh hoạt, có dũng khí thuận buồm xuôi gió cảm giác, sau đó chân nguyên thông qua cái bao tay phát huy, dĩ nhiên đem hai cái trung kỳ đánh bay, cái này ngoài dự liệu của hắn. Hắn là trung kỳ đỉnh, cái khác là trung kỳ viên mãn hoặc là trung kỳ nhập môn, ai đến hắn một trưởng hai người một là trung kỳ nhập môn. Một là trung kỳ viên mãn. Cho dù không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng cố ý phòng ngự, cũng không phải một chiêu có thể phân ra thắng bại. Lẽ nào nhị gia đạt đến bồi nguyên cảnh hậu kỳ? Giờ khắc này, người của La Gia không tự chủ được nghĩ đến, ngay cả La Hành Liệt cũng có như vậy hoài nghi. Không đúng, là linh khí hiệu quả. Đột nhiên, La Hành Liệt tỉnh táo lại, ý thức được trọng điểm chỗ phía sau, hưng phấn vô cùng, huy trưởng kích trên không trung. Chân thật cảm giác để cho hắn vững tin, mình cái này linh khí đã có thể nói là thoát thai hoàn cốt, uy lực bay lên không chỉ một bội. Trong không có thỉnh tới một cái thiên cấp linh khí sư đi. La Hành Liệt không tự chủ được nghĩ đến, nếu như không phải là thiên cấp linh khí sư, lại có ai có thể đem nhất kiện linh khí chống rông để thăng mấy phẩm cấp, uy lực thượng tăng gấp đôi nhi. Cùng lúc đó, cái khác người của La Gia cũng đều ý thức được cái gì, bắt đầu huy vũ trong tay linh khí. Thiệt hay giả? Ta làm sao ta cảm giác cái này linh khí biến thành đất cấp? Dùng địa phương tốt liền, không cần thời khắc rót vào chân nguyên bảo trì nhất định lượng, chỉ cần duy trì có thể, nhưng uy lực lại tăng lên. Quá tuyệt vời, La Gia chúng ta là mời tới dạng gì linh khí sư, dĩ nhiên có thể làm được như vậy chuyện thần kỳ. Ha ha ha, Trang gia, đều chết cho ta đến đây đi. Kèm theo từng tiếng ngạc nhiên tiếng hoan hô, sau đó chính là La người nhà vô đến, thực lực của mỗi người đều tốt như tăng lên gấp đôi, hung mãnh dị thường, toàn bộ quy công cho trong tay linh khí. Lui lại. Trang Hiền quyết định thật nhanh, không suy nghĩ nhiều, lập tức ra mệnh lệnh. Còn muốn chạy? La Hành Liệt lòng tin bành trướng, lúc này chính là áp lên khứ, một trưởng vô gia. Lần này, bởi vì có linh khí ở, đối mặt Trang Hiền phản thứ, hắn trực tiếp huy trưởng đi tới, có can đảm cùng phong mang đụng nhau. Làm mũi kiếm đánh vào La Hành Liệt lòng bàn tay, Trang Hiền tiểu cảm thấy một cổ hùng hồn lực đạo truyền đến, trong nháy mắt đã đem hắn thân kiếm ép tới vô lượng, cả người sau này bay ngang. Đáng chết, La Gia Thỉnh là cái gì linh khí sư, dữ dội như vậy tàn. Trang Hiền cố nén đau nhức, dựa thế xoay người chạy, nhớ tới mới vừa một màn, trong lòng kinh ngạc càng ngày càng nặng. Trước kia La Gia linh khí thẳng tuất xảy ra vấn đề, hắn còn cười nhạo La Gia mời không nổi linh khí sư, tìm tới một cái nửa thùng nước, ai biết hôm nay tới như vậy vừa ra, có thể bắt hắn cho tại choáng váng. Chương 306, Tài Phú Kinh Người. Buôn Lưu Thành, La Phủ. La Thành đi hướng Mai Lan Lầu Các, trên đường nhìn thấy La Phi Yến đứng ở ven đường, hiển nhiên là đang đợi hắn, nhưng vô cùng không được tự nhiên, không dám ngẩng đầu nghiêm chỉnh với hắn. Yên tâm đi, ta không cùng bất kỳ kẻ nào nói khởi. La Thành ngẩn ra, nghĩ đến nàng đồng ý vì gia tộc hy sinh, đối với nàng cái nhìn cũng có đổi mới, cho nên giọng nói vô cùng ôn hòa. Cũng cho La Phi Yến dũng khí, lấy dũng khí ngẩng đầu, đi qua chuyện tối ngày hôm qua, cộng thêm trước kia nàng hung hăng trào phúng La Thành chuyện cũ, chính cô ta đều giác phải không có ý tứ, cho dù trong lòng sớm đã có hổ thẹn cùng tình nộ. Có thể cũng không có nghĩa là La Thành tiểu sẽ bất kể hiểm khích lúc trước. Cho tới bây giờ, nàng mới phát hiện mình suy nghĩ nhiều, La Thành lòng dạ nếu so với nàng trong tưởng tượng muốn rộng hơn. Cảm ơn ngươi, La Thành, lần trước ở gia tộc ta như vậy đối với ngươi, đều là ta không tốt, hy vọng ngươi chớ để ý. La Phi Yến nhận sai nói. Thấy nàng như vậy, La Thành nhớ tới nàng đã từng miệng lưỡi bén nhọn răng rấp, không khỏi là một hồi cảm thán. Nam nhân chính mình thực lực mới sẽ cho người nhận thức. Không có việc gì, đều là người một nhà. Nghe nói như thế, La Phi Yến nặng nề thả lỏng hạ một mạch, mặt cười thượng bài trừ dáng tươi cười, một đôi mắt hạnh lần nữa khôi phục sức sống. Còn có cái này, ngươi cầm đi. Trong lúc bất chợt, La Thành nhớ tới cái gì, lấy ra một tờ chỉ đến. La Phi Yến tiếp nhận vừa nhìn, phát hiện là Trương cùng Lưu Trình đính hôn thư, nàng đầu tiên là biểu tình cứng đờ. Sau đó kích động kỳ xé nát. Sau này không muốn làm chuyện điên rồ, có ít người nói là không tin được. La Thành nói ra. Ân. La Phi Yến nghiêm túc gật đầu. Ta còn có việc, đi trước một bước. La Thành ý bảo nàng liếc mắt, đi về phía trước hứ. Nhìn La Thành bóng lưng, La Phi Yến lúc này mới phát hiện bản thân hậu chi hậu giác, đang cùng La Thành nói chuyện trong quá trình, đối phương căn bản không như một cái 16 tuổi tiểu tử. Cho người cảm giác trầm ổn ôn hòa. Sau này tìm lão công, nhất định phải tìm La Thành như vậy. Nàng ám ám đã quyết định, trong lòng với kén vợ kén chồng tiêu chuẩn có cân nhắc chụp hành. Rồi hay nói La Thành, hắn đi tới Mai Lan Lầu Các, đang định khiến người ta thông báo một tiếng. Ai biết Mai Lan như là biết hắn sẽ đến, phân phó nha hoàn tĩnh đợi ở cửa, nhìn thấy hắn sau này, lập tức kỳ mang nhập lầu các căn phòng của. Đẩy cửa ra, chỉ thấy đến Mai Lan ngồi ở trên một cái ghế, loay hoay một bộ tinh mỹ trà cụ, một cổ trà hương trước mặt nào tới, khiến người ta vui vẻ thoải mái, mừng rỡ. Nha hoàn hướng Mai Lan kêu một tiếng, sau đó xin cáo lui ly khai, đồng thời thuận lợi đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại La Thành cùng Mai Lan hai người, ảm đạm tia sáng tràn ngập khác bầu không khí đang lúc tràn ngập trà hương. La thiếu gia, đã lâu không gặp. Mai Lan đem nước trà đúc ở ấm trà thượng, động tác mềm nhẹ ưu nhã, sau đó ngẩng đầu lên nhìn La Thành, một cái tuyệt mỹ gương mặt của tiết lộ ra vài phần thành thục nữ nhân mới có ý nhị, có hơi dơ lên mày liễu, cùng với một đôi cặp mắt đào hoa, không khỏi là mỹ lệ động nhân. La Thành còn chú ý tới nàng pha trà tay ngọc thập phần đẹp, thon dài tinh tế, trong trắng lộ hồng, móng tay tu bổ thật chỉnh tề, như là thập phiến tinh phiến tựa như, toàn bộ tay tiểu giống nhất kiện tác phẩm nghệ thuật. Mai quản sự còn tinh thông trà đạo. La Thành cười đáp lại nói, ở trước mặt nàng ngồi xuống, khen khách sáo đạo. Cá nhân ham mà thôi, từ nhỏ tiểu với trà đạo mưu cầu danh lợi, đây là thiếp thân thủ pha trà, nâng cao tinh thần tỉnh não, còn có thể tiêu trừ mệt nhọc. La thiếu gia bận rộn nửa đêm, uống chút đi. Mai Lan nói chuyện công phu, một chén trà nóng đã đưa đến đối diện. La Thành ngẩn ra, nghe đối phương lời này ý kiến làm sao cảm giác hình như đặc biệt là pha trà cho mình uống. Hắn khẽ nhấp một cái, liền đã cảm thấy một cổ hương thơm ở trong miệng tăng ra, nguyên vốn cả chút mệt mỏi thân thể cũng bị tỉnh lại sức sống, đầu óc một mảnh thanh tỉnh. Không nghĩ tới Mai quản sự như vậy thân mật, còn chuẩn bị trà ngon nước, thật là làm cho nhân cảm động a. Hắn cười chậm rãi mà nói đứng lên. Dù sao La gia bây giờ là ta khách hàng, đương nhiên muốn khá một chút, ngươi nói là sao? Mai Lan hé miệng cười khẽ, liền hàng vạn hàng nghìn phong tình phát ra. La Thành bỗng nhiên có dũng khí ảo giác, người nữ nhân này trên người thật giống như có dũng khí thần bí vị đạo, nhưng thận trọng quan sát lại cảm thấy đa nghi, bởi vì thực lực của đối phương còn không có mình cao. La thiếu gia tìm ta có việc. A, không sai, đúng vậy. La Thành đột ngột nghe được lời của nàng, có phần không có phản ứng kịp, bởi vì ở ban nãy nói chuyện với nhau trong, lời của đối phương hoàn toàn là ở nắm bản thân đi, để cho hắn có dũng khí ảo giác, giống như là đối phương tìm hắn, mà mình là muốn phó ước, đều thiếu chút nữa quên là bản thân tìm đến của nàng. Nữ nhân này lợi hại a, không hổ là làm ăn. La Thành đang nghiêm nghị, túc mục đạo. Ta tới là nghĩ đến tham thảo một chút Đại La Vực cùng Thiên Hiên Lâu hợp tác. Nga. La thiếu gia là nghĩ hợp tác thế nào? Mai Lan có phần không thế nào lưu ý, bởi vì La Thành bây giờ còn chỉ là thiếu chủ, không có dùng gia tộc kim khố quyền lợi, cũng không có đại biểu Đại La Vực nói chuyện làm ăn tư cách, nhưng xuất phát từ với La Thành hảo cảm, nàng hoàn thị ý bảo nói tiếp. Đương nhiên là nói chuyện làm ăn, nhưng trước lúc này, ta muốn thỉnh giáo hạ. Thiên Hiên Lâu hiện tại bán ra Đại La Vực sử dụng thuốc chữa thương vật cùng bổ khí linh vật là cái gì tài nghệ cùng chất lượng? La thiếu gia lời này có ý gì? Chúng ta Thiên Hiên Lâu luôn luôn là phẩm chất tốt đẹp. Mai Lan nhíu nhíu mày, hiểu lầm ý tứ của hắn. Ngươi hiểu lầm, là ta nói, sử dụng tài nguyên cùng xích kim cấp thế lực so với thế nào? La Thành ngắt lời nói. Mai Lan giờ mới hiểu được đến La Thành ý kiến, cũng không phải là bởi vì nàng phản ứng chậm. Mà là bởi vì thân phận của đối phương cùng địa vị, căn bản sẽ không hướng phương diện kia nghĩ. Nếu như đem tài nguyên dùng đẳng cấp đến nói, xích kim cấp thế lực sử dụng đều là địa cấp tài nguyên, Đại La Vực là huyền cấp tài nguyên, nhưng hắc thiết cấp thế lực đều là như thế, đây là trình độ vấn đề. Mai Lan sợ La Thành không thế nào lý giải, cho nên đem lời nói rất rõ ràng. Ta biết, cho nên ta nghĩ Thiên Hiên Lâu bán cho Đại La Vực chính là những tư nguyên này. Đổi thành xích kim cấp cái loại này tiêu chuẩn, dù sao cũng mạnh hơn qua giảm phi tuyết sơn trang cùng trang ra. La Thành hào khí đạo. Giá tiền này cũng không thấp a. Mai Lan nhấp một miếng trà, ánh mắt có phần cổ quái. Vô phương. Thấy hắn tự tin như vậy, Mai Lan bất động thanh sắc xuất ra một quyển ra, đưa tới, vậy ngươi xem đi. La Thành sau khi nhận lấy mở, đồng thời Mai Lan ở đối diện giới thiệu. Xích kim cấp dùng tài nguyên. Toàn bộ bị luyện chế thành dược hoàn dáng dấp, đương nhiên cùng linh đan là so sánh không bằng. Ngươi lật tới đệ tứ trang nhìn, vậy có hồi nguyên hoàn giới thiệu, đúng là bồi nguyên cảnh cần sử dụng. Hồi nguyên hoàn tuy rằng không phải là linh đan, nhưng đầy đủ rất mạnh khôi phục chân nguyên hiệu quả, là xích kim cấp trong thế lực lượng tiêu thụ tốt nhất, một quả 500 lượng hoàng kim, Thiên Hiên Lâu không chỉ mà còn được bán, một lần cần muốn mua 100 mai, cũng tức là 5 vạn. Ta biết ngươi tử trong thẻ còn có thành bách thượng thiên vạn, bất quá căn cứ nhà ngươi bây giờ chiến sự tình huống, thẳng đến kết thúc ít nhất. Cần hơn vạn mai tiêu hao, tốt nhất hơn 1.000 vạn, hơn nữa cuối cùng cái này hồi nguyên hoàn giá trị chỉ là khôi phục chân nguyên, cái gì cũng không có lưu lại. Xích kim cấp thế lực có năng lực tiêu phí, không đả thương được căn bản, nhưng hắc thiết cấp thế lực động dùng, vậy thì có điểm không hoa toán. Mai Lan cuối cùng một phen lời nói tương đối thẳng bạch. hy vọng La La Thành có thể minh bạch, có thể hắn biểu hiện trên mặt bất vi sở động. Còn có thứ 5 trang khí huyết hoàn khu nguyên hoàn cùng vân hồi hoàn. Loại thứ nhất là người cứu mạng, có thể cầm máu. Loại thứ hai làm được người khác vũ kỹ bị thương, chân nguyên phá hư thân thể thời điểm có thể phái thượng công dụng. Đây là quý nhất, cuối cùng một loại tức là khôi phục vết thương. Chỉ cần không phải phần còn lại của chân tay đã bị cụt, cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Cái này ba loại đều so với hồi nguyên hoàn còn chân quý, tiêu hao lượng cũng là to lớn. Mà xích kim cấp khai chiến không chỉ những thứ này, sẽ có đặc chế cung tiễn hoặc là hỏa lôi như vậy tiêu hao loại vũ khí. Cho nên nói, xích kim cấp thế lực cùng hắc thiết cấp là hoàn toàn bất đồng, tài lực tính tổng cộng tuyệt đối là kinh người. Mai Lan nói xong những thứ này, mới một lần nữa nhìn về phía La Thành, hy vọng hắn có thể minh bạch. La Thành đương nhiên có thể nghe ra nàng trong lời nói giữ tại ý kiến, không khỏi là hứng thú, bí hiểm lộ ra mỉm cười, Mai quản sự chính là cho là ta không có năng lực mua. Mai Lan cười mà không nói, xem như là thầm chấp nhận. Hồi nguyên hoàn đến một vạn mai, khí huyết hoàn, khu nguyên đan, vân hồi hoàn tới trước 5.000 hoàn. Cung tiễn đến 40 chương thứ 6 trang mặc vân cung, còn có 1.000 chỉ buôn lôi tiễn. Thiên lôi cũng tới 100 khối. Ở La Thành mở miệng thời điểm, Mai Lan một bên nghe, một bên lộ ra thần sắc phức tạp nhìn La Thành, không cắt đứt lời của hắn, mà là yên lặng nghe xong, trong lòng tính toán một phen, mở miệng nói, tổng cộng 2 ước hơn 4.000 vạn lượng hoàng kim. Chỉ nói ra giá cả, những thứ khác nói nàng cho rằng không cần phải. Rồi hay nói, nàng thậm chí hoài nghi La Thành có đúng hay không đang đùa bỡn nàng, trong lúc rảnh rỗi trêu chọc, nếu như là như vậy, vậy coi như để cho nàng đối Kỳ hảo cảm không còn sót lại chút gì, thậm chí muốn hạ lệnh chủ khách. Ha ha ha, Mai quản sự, ngươi cứ yên tâm đi, ta có tài phú, đều có thể mua ngươi. La Thành ầm ĩ cười, từ bên hông xuất ra một cái túi. Còn không có theo hắn những lời này tỉnh hồn lại Mai Lan hô hấp dừng lại, lấy ánh mắt của nàng, tự nhiên nhìn ra đây là nhất kiện chữa vật linh khí, đồng thời diện tích tuyệt đối không nhỏ, cho nên tiểu chỉ là cái túi này, đích xác có tư cách nói lời này. Nhưng La Thành hiển nhiên không phải là dự định bán túi, mà là theo trong túi càn khôn xuất ra nhất kiện lại một món bảo vật. Kèm theo bảo vật càng nhiều, Mai Lan trong mắt khiếp sợ chính là càng sâu, hô hấp cũng biến thành có vài phần gấp. Lấy thân phận địa vị của nàng, hội thất thố như vậy, có thể thấy được La Thành lấy ra bảo vật nhất định giá trị xa xỉ. Sự thật cũng đúng là như thế, tối dụ cho người chú mục chính là lam long lánh tinh thạch, dĩ nhiên là so với thiết tinh còn muốn chân quý lam tinh thạch thích nhất. Có một dương lớn, giá trị gần 1.000 vạn, hơn nữa cái này còn chỉ là một bộ phận, càng nhiều hơn còn lại là cái khác các loại thiên tài địa bảo, đại đa số dùng cho đúc linh khí, còn có luyện chế yêu đan quý giá dược liệu. Trừ lần đó ra, La Thành còn xuất ra hơn 10 món huyền cấp linh khí cùng số lớn phàm cấp linh khí. Cuối cùng cơ hồ là xếp thành một tòa núi nhỏ, quang mang chói mắt, rọi sáng xuống cả phòng. Mai Lan si ngốc nhìn một màn này, chén trà trong tay đều rơi xuống đất. Thấy nàng cái dạng này, La Thành trong lòng cảm thấy buồn cười, hắn chỉ là dọn dẹp một chút túi càn khôn bừa bộn tài liệu, chân chính có giá trị hoàn thị địa cấp linh khí cùng với các loại vũ kỹ cùng công pháp. Lấy quyển kia thiên phẩm vũ kỹ mà nói, nếu như lấy ra mà nói, sợ rằng cũng phải đem nàng sợ quỳ xuống. Chương 307, vì đệ báo thủ. Hơn ước kim tiền, Đại La vực không phải là cầm không cản, nhưng tất nhiên sẽ bị thương gần động cốt, dao động gia tộc căn bản, cho nên tiền này dùng ở nơi nào vô cùng then chốt, nói như vậy đều là dùng để đầu tư, nói thí dụ như mua một tòa mạch khoáng, hay là tiến hành hàng hóa mua vào bán ra. Nếu chỉ dùng để đang tiêu hao vật phẩm trên mặt, vậy thì tuyệt đối là hội chứng chọi đá. Tính chất thật giống như dùng tiền khứ người mua cụ cùng ở bên ngoài ăn cái gì, gia cụ đắt một chút vô phương, xong lại có thể thẳng tuốt sử dụng, kết quả là còn có thể ngược bán đi. Nhưng nếu là ăn một tô mì thịt bò, lấy được bất quá là tạm thời đỡ đói cùng đầu lươi hưởng thụ. La Thành muốn mua những tư nguyên này ở xích kim cấp thế lực trong mắt, thì tương đương với dùng ăn mì tiền tiêu phí. Nhưng nếu là hắc thiết cấp thế lực, dĩ nhiên là bất đồng. Cũng chính bởi vì như vậy, Mai Lan thái độ thẳng tuốt không thế nào nghiêm chỉnh với, coi như là ở bồi La Thành hồ đồ, mà khi cái này một đống lớn thiên tài địa bảo xuất hiện, nàng đã bị kinh trụ, sau một lúc lâu mới phản ứng được, ý thức được La Thành không phải là đang nói cười, đây là một khoản làm ăn lớn. La Thành, ngươi xác định sao? Ngươi những thứ này hầu như có thể đổi lại ba mai nhị phẩm linh đan, nếu là lại thêm điểm, tam phẩm cũng có thể, chính là ngươi đổi lại những tư nguyên này, tiểu vô cùng không đáng giá à, bởi vì dược hoàn trùng quy hội bị ăn xuống, tiện sẽ bị bán quang. Mai Lan Hoàng thị rất có lương tâm, lo lắng La Thành hối hận. Cha ta đã từng nói, tộc nhân an nguy còn hơn tất cả. La Thành kiên định nói. Nghe vậy, Mai Lan ngưng mắt nhìn hắn một hồi, một lúc sau lộ ra chiêu bài thức mỉm cười. Xem ra La gia tiếp theo đảm nhiệm tộc trưởng tất nhiên là ngươi. Đương nhiên. La Thành hào phóng thừa nhận. Mai Lan đứng dậy, tiểu bước na đến một đống bảo vật hai bên trái phải, bắt đầu chia loại kiểm kê, đồng thời tính nhầm xuống. Mấy thứ này dựa theo giá thị trường giá cả, giá trị 1.500.000 vạn. Mai Lan vừa nói, một bên bày ra danh sách. Đợi được La Thành bắt được tay phía sau, liền phát hiện phía trên này viết vô cùng chi tiết, đem các loại bất đồng bảo vật phân loại ra, lại công tác thống kê ra số lượng, đồng thời ở phía sau viết lên đơn giá cùng tổng, bất luận kẻ nào vừa nhìn cũng sẽ cảm thấy rõ ràng minh bạch. Không thành vấn đề. La Thành nói ra, còn dư lại ta tồn tại ngươi trương tử tạp thượng, đồng thời cái này ra ngươi giữ lại, trên mặt có thiên hiên lâu ấn ký cùng ta ký tên. Mai Lan cẩn thận, dù sao đây là một hồi hơn ước sinh ý, không được phép khinh thường. Ngay sau đó, Mai Lan lại khởi thảo một phần hiệp ước, rõ ràng song phương nhu cầu, lại giao cho La Thành ký tên. La thiếu gia, ngươi nghĩ rõ ràng, cái thăm thượng chữ, những thứ này tiểu chính là thiên hiên lâu. Mai Lan đột ngột cười nói. La Thành nhẹ nhàng nhún vai, ở trong hiệp ước viết xong bản thân tên, sau đó vấn đạo, có thể, đồ đạc còn bao lâu nữa hội đưa đến. Hơn ước sinh ý, thiên hiên lâu hội lấy tốc độ nhanh nhất làm việc, ta có thể hướng ngươi hứa hẹn không vượt qua ngũ canh giờ. Như vậy cũng tốt, hợp tác khoái trá. La Thành đứng dậy, ý bảo đạo, La Mô còn có những chuyện khác phải bận rộn, đi trước cáo tử. Tốt. Mai Lan đứng dậy đưa tiễn. Đợi cho La Thành đi sau này, Mai Lan nhìn một chút trên đất bảo vật, không khỏi một hồi thất thần. Hồi tưởng ban nãy La Thành lúc rời đi vẻ mặt, chính là không có nửa điểm quyến luyến chi sắc, không khỏi làm nàng cảm thấy hiếu kỳ. Người vừa tới. Cuối cùng, nàng cao giọng hô. Lúc này đây, tới không chỉ là tên nha hoàn. Ly khai Mai Lan lầu các, La Thành không ngừng kinh doanh, mã bất đình để đi tới nơi cửa thành, hiện tại kênh đào đã che, lúc này còn có người không biết sống chết theo thủy lộ xâm phạm đó chính là muốn chết, cho nên chỉ còn lại cửa thành thai hoàng ẩm. Gác cửa thành võ giả rõ ràng đạt được mục phàm mệnh lệnh, chính khẩn La Mật cổ xây dựng công sự phòng ngự, thậm chí đưa đến hơn 10 giá to lớn cung nỏ, dùng để phóng ra nhanh tiễn cùng trường mâu tựa như. Thấy như vậy một màn, La Thành cũng yên lòng, trở về La Phủ luyện kiếm, nhưng bởi vì quan tâm mạch khoáng chỗ đích tình huống, cho nên có phần tâm thần không yên, nếu không lập tức sẽ có đạo tặc đến phạm, hắn hận không thể lập tức chạy tới mạch khoáng chỗ. Cự ly buôn lưu thành cách đó không xa một mảnh dưa điền trong, đang có một đám người đang nghỉ ngơi, đang bưng từng cái một dưa hấu lang thôn hổ yết ăn, hình tượng thập phần thô lỗ. Mà ở những người này cách đó không xa còn có một cụ tử thi, nhìn quần áo bộ dạng là trông coi nông dân trồng dưa, bị thai bay vạ gió cho hại chết. Đồ gây rối, cái kia trang ra đổ dành con còn tới hay không? Một cái tráng hán mất dưa hấu ra, hùng hùng hổ hổ một câu, những người khác không có trả lời, ánh mắt còn lại là nhìn phía duy nhất không có ở ăn dưa hấu trung niên nam tử. Hán hình tượng bình thường, trên người quần áo cũng so với những người khác sạch sẽ hơn. Chỉ là hắn thiếu một cái lỗ thai, là thai trái, nhìn vết thương là bị người ngạnh sinh sinh lấy đao cắt bỏ, cho nên hắn so với những người khác có vẻ càng hung ác. Không đợi hắn, tự chúng ta là mình. Hắn nói ra, trang ra tiền từ bỏ. Trước kia tráng hắn lập tức trở về đáp. Buôn lưu thành còn có thể ít bọn họ một điểm tiền sao. Nếu như bị chúng ta tìm được La Gia kim khố, đây tuyệt đối là một khoản tiền của phi nghĩa A. Độc nhĩ nam tử tràn ngập mê hoặc hướng mọi người nói. Những người này dĩ nhiên chính là muốn tới xâm phạm La Gia đạo tặc môn, tài phú đối với bọn họ chí mạng mê hoặc thì không cách nào kháng cự, chỉ thấy những người này trước mắt tỏa sáng, kích động quái kêu sói chu, hận không thể lập tức khởi hành. Nhớ kỹ, gặp phải người của La Gia, đều giết cho ta. Độc nhĩ nam tử oán hận nói, hiển nhiên cùng đại la vực không hề tiểu nhân cựu hận. Lại nói tiếp, cái đó và La Thành cũng có không tiểu nhân quan hệ, người này tên là Chu Hắc Báo, hắn có một đệ đệ kêu Chu Hắc Hổ. Cũng chính là cái kia Chu Hắc Hổ ban đầu ở Giang Lưu cái này thượng truy sát La Thành, đem hắn tới gần Long Cung, cuối cùng suýt nữa đắc thủ, nếu không sư phụ Kiếm Trần cuối cùng chạy tới, La Thành hiện tại vô cùng có khả năng đã chết đi. Chu Hắc Hổ thời điểm chết, kêu gào ca ca hắn hội báo thù cho hắn, hiện tại xem ra cũng không phải ngoan thoại. Hai huynh đệ mọi người là tính cách thô lô hán tử, hành vi bị kích động, không thích bị ước thúc, đã từng là ba tông sáu môn đệ tử, tu luyện thành công phía sau bị một cái hắc thiết cấp thế lực cam kết, tự cùng đại đa số bồi nguyên cảnh đi tương đồng lộ số. Kết quả cái này hai huynh đệ cũng đích thực lớn mật, ham muốn nhà này thế lực thiên kim tiểu thư khuôn mặt đẹp, vì vậy hai huynh đệ liên thủ kỳ làm bẩn vũ nhục, ngay từ đầu hai huynh đệ còn không chuẩn đối phương nói ra, hàng đêm chạy ra, thẳng đến thế gia tiểu thư tự sát mà bại lộ. Vì vậy, hai số mạng của người phát sinh chuyển biến, đường càng chạy càng xa, giết người phóng hỏa, gian dâm bắt người cướp của, thật là cái gì cũng làm. Sau lại hai huynh đệ vì lớn nhất lợi ích, phân công nhau hành vi, Chu Hắc Hổ lưu tại Ly Châu, Chu Hắc Báo còn lại là ở những châu khác. Có thể nhìn ra, hai tình cảm huynh đệ thâm hậu, mà bây giờ Chu Hắc Báo là tới báo thủ. Thân là ca ca, hắn có là bồi nguyên cảnh trung kỳ thực lực, ở Đại La vực chống rông dưới tình huống, hắn tựa như một con trường mâu, muốn hung hăng đâm ở La Gia chỗ đau. Xuất phát. Chu Hắc Báo mặc dù biết sát nhân chính là Kiếm Trần, có thể hắn tự hỏi không thực lực đó khứ báo thù, chỉ cần rời đi lửa giận, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Buôn Lưu Thành phương hướng. Ngày hôm sau, La Phủ. La Thành dưỡng túc tinh thần, theo gian phòng đi tới. Chỉ thấy đến trong đình viện có cái xinh đẹp phụ nữ cùng mấy tên nha hoàn ở mang hài tử, nhìn thấy hắn sau này lộ ra nụ cười sáng lạ. La Thành đầu tiên là ngẩn ra, chợt nhớ tới đối phương bây giờ là bản thân mẹ kế, trẻ con là bản thân đệ đệ cùng cha khác mẹ. Hắn do dự mà có muốn đi lên hay không nói một chút việc nhà, dù sao cũng coi như người nhà của mình, nhưng ngay khi đây là, một cái nam tử bước nhanh chạy vào đình viện, khiến cho nha hoàn một hồi kinh hô. La Thành cũng là nhíu nhíu mày, đình viện là người trong nhà địa phương, ngoại nhân không thể tùy tiện đi vào, nhất là nam tử. Bất quá để cho hắn khiếp sợ là nam tử này chính mình bồi nguyên cảnh trung kỳ thực lực. Muội muội, có thể tưởng tượng chết ta. Nam tử đi hướng La Thành mẹ kế. Ca, sao ngươi lại tới đây? La Thành cũng có đồng dạng nghi vấn, thẳng đến thấy đình viện bên ngoài Mục Phàm lúc, mới bừng tỉnh đại ngộ. Rõ ràng là Mục Phàm lo lắng đến Phạm đạo tặc trong có bồi nguyên cảnh trung kỳ cường giả, phải tìm ngoại viện, mà bây giờ khai chiến thời kỳ, tìm La Thành mẹ kế nhà mẹ đẻ nhân là thích hợp nhất. Xem ra Mục Thúc không tin ta a. La Thành âm thầm nghĩ tới, cảm thấy buồn cười, cũng không có đi quái đối phương, đổi lại vị tự hỏi, hắn cũng có làm như vậy, hơn nữa nhiều hơn một người trợ giúp, dĩ nhiên là tốt nhất bất quá. Chính là, La Thành chợt phát hiện một đạo tràn ngập địch ý ánh mắt thổi qua người. Hắn ghé mắt nhìn lại, đúng là nam tử kia. Đối phương cặp mắt không hề che giấu căm thù xuống hắn. Chương 308, tộc trưởng hy vọng. Không vô duyên vô cố cửu hận, tục ngữ nói, mọi việc tất có nguyên nhân. Vị này bồi nguyên cảnh trung kỳ nam tử sở dĩ cửu thị La Thành, nguyên nhân là thân phận của hắn cùng bối cảnh. Chính như biết như vậy, hắn là La Thành mẹ kế ca ca. Trước đây La Nhật Thiền cưới vợ mới thê qua môn, mục đích là nối dõi tông đường. Bởi vì vào lúc đó La Thành ở vào bị phế trạng thái, đã mất đi kế thừa tộc trưởng tư cách. Nói cách khác, La Thành mẹ kế là ôm để cho mình hài tử làm tộc trưởng đích tâm tư tới, gia tộc của nàng bên kia tự nhiên như thế. Bất quá đây hết thể kèm theo La Thành thiên phú khôi phục mà kết thúc. Đối với đệ đệ cùng cha khác mẹ, bây giờ còn chỉ là một trẻ con, La Thành không đáng đưa bình, sau đó nương thẳng tuất biểu hiện cũng là tự nhiên. Thẳng đến người ca ca này xuất hiện, mới để cho hắn nhớ tới trong đó lợi hại quan hệ. Vị này chính là Thành thiếu gia đi. Nam tử ngưng mắt nhìn một hồi, dẫm trận tại chỗ đã đi tới. Ngươi nhận thức ta. La Thành hiếu kỳ đối phương là thế nào liếc mắt nhận ra mình. Chúng ta Đoan Mục gia là thuần phục Đại La vực, đã từng Thành thiếu gia phong hoa tuyệt đại, ai không biết. Hắn khoa trương nói ra, rõ ràng cho thấy châm chọc La Thành. Nhưng lời nói này vẫn là nói thập phần thản nhiên, càng làm cho nhân nghị không đơn giản, vô phương phát tác. Còn không có thỉnh giáo. Đoan Mục Hùng. Cùng lúc đó, La Thành mẹ kế Đoan Mục Thục chân thành đi tới, trong lòng ôm trẻ con, lộ ra cười nói, La Thành, hắn là ca ca của ta. La Thành gật đầu, dừng ở đối phương, quả nhiên phát hiện hai vóc người có bát phần tương tự, đều là một cái rảo tốt khuôn mặt, chỉ là nữ nhân có vẻ mỹ lệ động nhân, nam nhân còn lại là tuấn giật bất phàm. Thành thiếu gia, nghe nói lập tức thì có một người đạo tặc muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, ngươi thân là La gia thiếu gia, hoàn thị cẩn thận tuyệt vời, dù sao bọn họ nếu như phát hiện ngươi còn ở lại quý phủ, sợ rằng hội không để lại dư lực đem ngươi bắt đi. Đoan Mục Hùng khỏe môi nhếch lên lau một cái dáng tươi cười, ánh mắt mang có vài phần chế nhạo, chờ mong La Thành phản ứng. Chính là gọi người ngoài ý muốn là, La Thành không có chút nào sợ, Phong Khinh Vân đạm cười nói đạo, vô phương, nói không chừng đến lúc đó ta còn có thể ra một phần lực nghi. Nghe hắn câu nói sau cùng, Đoan Mục Hùng mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, hắn còn không có nhìn ra La Thành hiện tại đã là bồi nguyên cảnh. Thế nhưng không đợi hắn nói châm trọng, Mục Phàm lắc mình xuất hiện, lớn tiếng cười nói, Đoan Mục huynh có chỗ không biết, Thành thiếu gia hiện tại đã là bồi nguyên cảnh. A, Đoan Mục Hùng rõ ràng bị hù ngã, thận trọng suy nghĩ tới La Thành trương vô cùng trẻ tuổi mặt đến, sau đó lại nhìn một chút muội muội mình trong ngực hài tử, tự biết mình cháu trai đã không có khả năng lại có hy vọng lên làm hắc thiết cấp thế lực tộc trưởng. Không kèm được, trên mặt hắn phần châm chọc dáng tươi cười biến mất, trở nên có vài phần băng lãnh, không tốt đạo, phải không? Vậy chúc mừng Thành thiếu gia, bất quá cũng không nên kiêu ngạo tự mãn, mọi việc đều là có thể, ngươi như ngươi mục thúc, tuổi đã cao còn mới sơ kỳ đỉnh, cái này cũng không hay à. Nghe vậy, La Thành nhướng mày, đón đã nhìn thấy Mục Phàm gương mặt thổi đến đỏ bừng, cực độ khó chịu. Mục Phàm loại tình huống này, chính là trước đây La gia lập được 16 tuổi không đạt được luyện khí cảnh thì không thể kế thừa tộc trưởng quy củ tồn tại. Nhân thể là có một cực hạn, thật giống như một cái bình, có thể giả bộ bao nhiêu nước đã là đã định trước, mà điểm này theo tuổi còn trẻ thượng là có thể nhìn ra. Có người đều là bồi nguyên cảnh trung kỳ nhập môn, nhưng có khi là khôi ngô tráng hán, có còn lại là qua tuổi 60 lão giả, đây là cái trai biểu hiện một trong. Tráng hán cái trai còn có thể đựng nước, còn có thể còn nữa để thăng, so sánh với hạ lao giả tiểu làm không được. Mục Phàm tư chất không được tốt lắm, cho nên ở nơi này tuổi tác, cái trai không sai biệt lắm đã đầy, nếu như không chiếm được kỳ ngộ, đến chết cũng sẽ như thế. Bất quá, Mục Phàm đối với La gia tác dụng, đã không còn là thực lực có thể chứng minh, mà là của hắn trung tâm, ở La gia có thể nói là càng vất vả công lao càng lớn một vị. Ngay cả La Thành cũng coi hắn là trưởng thành bối đến xem, cho nên nghe thế cái Đoan Mục Hùng nói vũ nhục, cũng không để lại tình nói ra, Đoan Mục gia nhân chính là như vậy tố chất sao. Lời vừa nói ra, ở đây ba người đều là giật mình, bao gồm Mục Phàm ở nội. Đoan Mục Hùng mà nói cho dù thất lễ, nhưng ngay cả Mục Phàm cũng là đúng vậy cái gì, một là hắn hiện tại tu vi khá cao, hai là còn phải ỷ lại hắn đối phó đạo tặc. Đoan Mục Hùng sở dĩ dám nói ra lời này, nguyên nhân cũng là nơi phát ra vu hai điểm này. Mà La Thành những lời này rõ ràng cho thấy muốn truy cứu trách nhiệm, đâu tiểu có vẻ có vài phần buồn cười. Hai bên trái phải Mục Phàm vô cùng lo lắng, nhìn La Thành thần sắc, là muốn cho Đoan Mục Hùng xin lỗi, người sau nhất định là không làm, sự tình làm cương sau này, đối phương đại khái vừa đi sao. Chính là La gia tiểu tao ngộ rồi a. Làm sao? Thành thiếu gia lời này là có ý gì? Đoan Mục Hùng rêu rêu nói, lời này ám phúng La Thành còn muốn cầm hắn thế nào? Xin lỗi. La Thành kiên trì nói. Cái này trái lại để cho Đoan Mục Hùng lại có nhiều ngoài ý muốn, không rõ cái này La Thành có đúng hay không không có biết rõ ràng thế cục, lập tức châm chọc đạo, không nghĩ tới một cái gia tộc người thừa kế, như thế ngây thơ ngu dốt. Lời vừa nói ra, La Thành trong mắt sạch chân lóe lên, giẫm trận tại chỗ tiến lên, đe dọa nhìn đối phương. Thân thể tản mát ra một cổ lăng không sai khí thế của, làm cho bầu không khí rơi vào ngưng trọng. Người tới ta La Phủ, không lịch sự thông báo xông vào cha ta đình viện, nói vũ nhục ta người của La gia, hôm nay rồi hướng La gia tiếp theo đảm nhiệm tộc trưởng bất kính, các ngươi Đoan Mục gia là muốn phản sao? La Thành thân là tiếp theo đảm nhiệm tộc trưởng, bây giờ lập trường không chỉ có quan hệ đến cá nhân, còn có toàn bộ La gia, nếu hiện tại ở nơi này Đoan Mục Hùng trước mặt vấp phải trắc trở, tương lai đối phương tiểu có thể đem chuyện này trở thành đề tài câu chuyện khắp nơi tuyên truyền, vì thế ảnh hưởng đến thanh danh của hắn. Ngược lại không phải là nói La Thành coi trọng cái này, mà là nhân chỗ vị trí bất đồng, muốn duy trì đồ đạc cũng sẽ không cùng. Hiện tại không thể thả trấn trụ đối phương, tương lai hắn lên làm tộc trưởng, đối phương cũng sẽ không tâm duyệt thành phục. Ngay cả La Thành cổ khí thế này vô cùng khiếp người, chính là Đoan Mục Hùng khinh thị làm cho hắn không bị quá lớn ảnh hưởng, chỉ là ngẩn ra phía sau, ầm ĩ cười to. Thành thiếu gia, vậy nếu như ta không vì cử chỉ của ta nói xin lỗi, ngươi có đúng hay không còn phải động thủ đánh ta sao? Đoan Mục Hùng đùa cợt nói, cũng được cũng được, La Phủ dĩ nhiên có nhiều như vậy quy củ, ta đây cũng không ở lâu đi. Nói, đầu tiên là cùng muội muội mình nói một tiếng, chính là lớn bước hướng đình viện đi ra ngoài. Mục Phàm âm thầm lo lắng, muốn nói giữ lại, lại sợ để cho La Thành mặt không dễ chịu, chỉ có thể lo lắng đứng tại chỗ. Mà cũng vừa lúc đó, một cái La Phủ quản sự vội vã chạy vào, kinh hoàng hét lớn, Thành thiếu gia, Mục quản gia, việc lớn không tốt, có một người đạo tặc đi tới ngoài thành, đang ở kêu gào, nhân số sắp tới hơn 50 cái, hơn 30 luyện khí cảnh, hơn 20 cái bồi nguyên cảnh, trong đó còn có bồi nguyên cảnh trung kỳ A. Nói đến câu nói sau cùng, hắn vẻ mặt hoảng sợ, càng thúc thủ vô sách, hiển nhiên một cái bồi nguyên cảnh trung kỳ so với cái khác bất kỳ điều kiện gì đều khó giải quyết. Thành thiếu gia, ngươi còn muốn ta xin lỗi sao? Vừa muốn đi Đoan Mục Hùng quay đầu, không có sợ hay nói. Chương 309, đánh vỡ luật sát. Mục Phàm nghe vậy chính là lớn kinh, nếu là bị đạo tặc xâm nhập buôn lưu thành, tuyệt đối sẽ tạo thành không thể vãn hồi tai nạn, căn cứ thế lực khác máu rầm rề giáo huấn đến xem, đạo tặc một khi vào thành, đó chính là giết người phóng hỏa, vô ác bất tác. Đến lúc đó cho dù đem đạo tặc đuổi ra ngoài, chỉnh tòa thành trì cũng sẽ là đầy giấy cảnh tan hoang. Hơn nữa nếu để cho đạo tặc đạt được tính áp đảo ưu thế, tình huống kia hội trở nên càng không xong. Đoan Mục Hinh, làm phiền đi xem đi. Cho nên Mục Phàm không để ý tới nhiều như vậy, tha thiết ánh mắt nhìn phía ở đây duy nhất bồi nguyên cảnh trung kỳ. Hừ. Đoan Mục Hùng quay đầu đi liền, làm cho Mục Phàm trong lòng cả kinh, lập tức nhìn thấy hắn đi là hướng cửa thành phía sau, mới thả lỏng hạ một mạch đến. Thiếu gia, ngươi ở chỗ này. Ngay sau đó, Mục Phàm muốn đem La Thành an trí tốt. Mục Thúc, không cần nhiều lời, chúng ta đi thôi. La Thành biết chuyện quá khẩn cấp, không nói thêm gì, sử xuất khinh công sau này, nhân hóa thành một cổ phong, vội và đi, dĩ nhiên là ở trên đường phố vượt qua Đoan Mục Hùng, đồng thời đem đối phương vứt ở sau người. Tiểu tử này, Đoan Mục Hùng nhìn hắn theo bên người sẽ qua, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó chân nguyên rót vào hai chân dưới, điên cuồng chạy ra ngoài. Hắn thấy, không cần chốc lát là có thể đem La Thành đuổi theo. Nhưng mà thẳng đến thành tường, Đoan Mục Hùng tiểu phát hiện mình tự thủy chí chung cũng không có rút ngắn hắn và La Thành cự ly, trong lòng cảm thấy cực độ kinh ngạc. Thảo nào có người gọi hắn Ly Châu Phong Thần, ta còn tưởng rằng là tiểu hài tử cách gọi. Hắn âm thầm nghĩ tới, bộc lộ không cam lòng chi sắc. Lúc này, trên tường thành mặt truyền đến cực động tinh lớn, có dây cung nhảy lên cùng với đại hình đều nổ phóng ra chờ có nhiều tiết tấu cảm thanh âm. Hơn nữa cho dù là đứng ở thành tường phía sau, cũng có thể cảm nhận được chỉnh mặt thành tường đang ở gặp đòn nghiêm trọng. La Thành đầu tàu gương mẫu, thuần thục nhảy lên thành tường, vừa rơi xuống đất, trước mặt truyền đến lợi hại tiếng xé gió. Thành thiếu gia cẩn thận. Trên tường thành La gia võ giả liền kinh hô, chỉ thấy một cây trường mâu như đạn pháo tựa như, quét hoàn mỹ đường vòng cung, vừa lúc hướng ngay La Thành đầu. La Thành mặt không đổi sắc, rút kiếm ra khỏi vỏ, hướng trước người vung lên. Trường mâu hóa thành hai đoạn, vô lực rớt xuống đất. Người chung quanh thả lỏng hạ một mạch, rồi hướng thiếu gia sạch sẽ lưu loát kiếm thuật cảm thấy kinh ngạc. Buôn lưu thành bên ngoài vốn là phiến liên miên bất tuyệt rừng rậm, sau lại bị đại la vực dọn dẹp ra gần nghìn thước đất trống. Hôm nay ở trên không địa danh giới, rừng rậm âm ảnh dưới, chính có thật nhiều số người nhún. Hiện tại tình huống gì? La Thành vấn đạo. Ban nay đám kia đạo tặc muốn cường công. May mà Thành thiếu gia sớm thông chi, cho nên bị chúng ta công sự phòng ngự cho đè xuống. Bên cạnh một cái điều khiển đại hình đều nổ nam tử đắc ý nói. Nghe nói lời này, còn lại người của La Gia cũng đúng mang đến tin tức này là Thành biểu thị kinh ý. Nếu đối phương có bồi nguyên cảnh trung kỳ, mấy thứ này có thể có ích lợi gì? Đối phương là không nghĩ ra hiện thương vong mới có thể tạm thời rút lui. Đoan Mục Hùng theo sát phía sau, rất nhanh leo lên thành tường. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ngươi lại không thấy được. Một gã người của La Gia bất mãn lên, không ai không thích được khinh thị. Một hồi ngươi sẽ biết. Đoan Mục Hùng đứng chắp tay, ngạo nghễ một câu, cũng không có làm nhiều giải thích. Sau đó, Mục Phàm cũng chạy tới, vốn định khuyên La Thành trở về, nhưng bây giờ trên tường thành đứng không ít người của La Gia, nếu bản thân đem lời nói này lối ra, sẽ để cho La Thành thật mất mặt. Đúng lúc này, rừng rậm hạ truyền đến động tĩnh. Kèm theo liên tục không ngừng siêu siêu siêu thanh âm, từng cây một có thể so với trường thương thiết tiễn bay qua trường không, đinh nhập trên tường thành, chiều cao không đồng nhất, lẫn nhau đang lúc cách xa nhau 50 thước, hình thành vu một cái bậc thang. Trong rừng rậm, một gã đại hán đầu tàu gương mẫu, bước nhanh chạy như điên, rõ ràng cho thấy thôi động toàn thân chân nguyên, chèn ép không khí đều phát ra sao cây đậu vậy bùm bùm thanh âm. Phía sau theo toàn bộ đều là bồi nguyên cảnh, luyện khí cảnh đạo tặc còn lại là nút vào. Bồi nguyên cảnh trung kỳ. Trên tường thành bao gồm La Thành ở nội bọn người lập tức ý thức được điểm ấy, trong đám người chuyển đến không nhỏ gây rối. Thả! Mục Phàm lo lắng hét lớn. Liền, sở hữu công sự phòng ngự lại một lần nữa phóng ra. Nhưng mà chính như Đoan Mục Hùng dự đoán như vậy, những thứ này hết thảy đều ngăn không được đối phương, đại bộ phận đều mất đi chuẩn tâm phía sau thất bại, cho dù có trúng mục tiêu, cũng sẽ bị chân nguyên bắn ngược hai. Thành thiếu gia, nếu như ngươi là mới vừa lời nói và việc làm hướng ta nói xin lỗi, ta không ngại ngăn lại hắn. Đoan Mục Hùng cũng đúng lúc này cười lạnh. Xin lỗi? Ta vì sao xin lỗi ngươi? Bởi vì ngươi mạo phạm ta, trên cái thế giới này, cường tôn yếu ti, cường giả mới có quyền phát biểu, ngươi mới vừa hành vi, mạo phạm một cường giả tôn nghiêm. Đoan Mục Hùng nói lên lời này lúc, có hơi ngửa đầu, vẻ mặt không ai bị nổi, hắn tình hình trung hạ đương nhiên không có như thế, chỉ là bởi vì La Thành duyên cớ. Dừng lại bắn cung. La Thành vẫn là không để ý tới hắn, hướng những người khác hô. Vũ Tiễn dừng lại, phía dưới đạo tặc không thả lỏng, trái lại đề phòng dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía thành tường, rất sợ còn có cái gì không biết uy hiếp. Một thanh kiếm, từ trên tường thành hạ xuống, đường vòng cung vô cùng ưu mỹ lưu sướng, coi như thủy ngân chuốt xuống hạ xuống, vừa lúc rơi vào một đám đạo tặc trước mặt. Đạo tặc môn hai mặt nhìn nhau, không biết gây đâu vừa ra. Lướt qua linh kiếm người, giết không tha. Các ngươi hiện tại lui ra, còn có mạng sống hy vọng. Trong sáng mạnh mẽ nam tử trẻ tuổi thanh âm hạ xuống, rõ ràng, vô cùng có ý nhị. Hơn 20 tên đạo tặc đầu tiên là ngẩn ra, đón buộc phát ra chói hai tiếng cười to, chỉ coi nếu một chuyện cười. Hơn nữa còn có một cái nhỏ gầy đạo tặc tay mắt lanh lẹ đi tới đem thanh mang chớp động thanh mang bạt kiếm ra, bỏ vào trong túi. Trên tường thành, nhìn thấy một màn này La Gia nhân sắc mặt cổ quái, ánh mắt phức tạp nhìn về phía La Thành. Ta nói Thành thiếu gia, ngươi cái này có đúng hay không có phần quá khôi hài. Đoan Mục Hùng buồn cười, mở sung sướng chi sắc. La Thành vẫn không có để ý tới, hành động kế tiếp gọi người khiếp sợ, hắn trực tiếp đi phía trước giật mình, nhân tiểu ra khỏi thành tường, dưới chân là 100 mét nhiều trên cao, tự nhiên rơi xuống. Mục Phàm đám người bị dọa đến chết khiếp. Không tồi, hạ xuống trong quá trình, La Thành thân thể cuốn, xảo diệu bắt lại một cây tùy đạo tặc vọng lại thiết tiễn, đi xuống một dẫm lên ở mặt một cây, cứ như vậy linh hoạt động tác hạ, rất nhanh thì xuống mặt đất. Nguyên bản đạo tặc dùng để làm cây thang thiết tiễn, ngược lại thì bị La Thành cho lợi dùng tới. Tốt xinh đẹp khinh công. Vô luận là đến phạm đạo tặc hoàn thị trên tường thành La Gia Nhân, đều là một màn này cảm thấy sợ hãi than, bởi vì này nhiều thẳng đứng thiết tiễn nếu muốn từ dưới lên trên độ khó vốn là rất cao, nhưng coi như là có khả không tính, nhưng mà theo thượng đi xuống cũng không cùng, hơi lơ là sẽ rơi vào thịt nát xương tan. Bất quá sợ hãi than thuộc về sợ hãi than. Người của hai bên rất nhanh thì nghi hoặc La Thành xuống phía dưới làm gì. Phải biết rằng hắn gặp phải tình cảnh chính là thật to không ổn a. Thành thiếu gia. Mục Phàm quá sợ hãi, vội vàng đi tới thành tường bên cạnh, thăm dò nhìn xuống, chỉ thấy đến La Thành từng bước một đi hướng đám kia lấy bồi nguyên cảnh trung kỳ cầm đầu đại đạo. Tiểu tử này, là không biết sống chết sao. Hoàn thị nói hắn đã tự cao tự đại đến tự cao tự đại trình độ. Đoan Mục Hùng chính là nghe nói qua làm có người thẳng tuốt yên lặng ở thuận lợi trong, sẽ dưỡng thành bản thân không gì làm không được bị kích động. Nhưng này chỉ nói nghe nói, còn không có thấy tận mắt. Cho các ngươi thêm một cái cơ hội cuối cùng, còn dám bước lên trước, giết chết bất luận tội. La Thành băng lãnh vô tình, hắn nói là lời thật lòng, đi qua hỗn loạn chi địa lễ rửa tội, hắn đã không còn là cái kia non nớt tiểu tử, mà là một cái đáng sợ sát thủ. Tiểu tử. Ngươi có đúng hay không đầu óc có thói xấu, có biết hay không hiện tại gặp phải là một loại cái gì tầng thứ chiến đấu. lấy đi thanh minh kiếm cái kia bồi nguyên cảnh sơ kỳ đạo tặc không hề cố kỵ tiến lên vài bước, vô cùng trêu tức. Xem ra nhiều lời vô ích. La Thành ưỡn ngực, hai tay mở, đầu ngước nhìn bầu trời, mi mắt hạ xuống, hình như là ở trong chỗ u minh cảm ứng cái gì. Gọi người kinh ngạc chính là, người ở chỗ này biết La Thành thực sự thiên địa sản sinh nào đó câu thông, đang có kỳ dị từ trường lan tràn ra. Kiếm của ta. Sau một khắc, cầm kiếm đạo tặc phát hiện mình bội kiếm đang không có thúc dục dưới tình huống không ngừng run, biên độ càng lúc càng lớn, làm đến điểm tới hạn sau này, tất cả kiếm toàn bộ tự động ra khỏi vỏ, trên không trung bay vút lên phía sau rơi vào La Thành bên người, mũi kiếm hướng xuống dưới, đem hắn giống như cái hoàng tử vòng vây đứng lên. Mà cầm trong tay thanh minh kiếm nam tử gầy nhỏ cũng không có có thể khống chế dừng tay trong linh kiếm, mắt mở trừng trừng thấy hắn bay trở về La Thành tay của trong. Các ngươi đều phải chết. Ngự kiếm sau này La Thành, khí chất trở nên sắc bén vô tình. Ta. Nam tử gầy nhỏ đã ý thức được không ổn, có thể bởi vì mình đại địch đơn giản, căn bản không có quá mức lưu ý, thẳng đến đối mặt La Thành một kiếm này thời điểm, mới ý thức tới chậm. Bọn người chỉ thấy đến La Thành sắt bên người mà qua, nam tử gầy nhỏ hết hầu trào máu rồi ngã xuống. Thực lực của hắn, chính là bồi nguyên cảnh sơ kỳ viên mãn. Nhất kiếm đã bị La Thành giết đi. Giữa sân bầu không khí vô cùng quái dị cùng cổ quái. Trận, bồi nguyên cảnh sơ kỳ nhập môn cùng sơ kỳ viên mãn đạo tặc như là gặp quỷ giống nhau, liên tục sau này na lui, chỉ còn lại có duy nhất một bồi nguyên cảnh trung kỳ. Cũng tức là tên kia muốn huyết tẩy La Gia Chu Hát Báo. Ở La Thành động thủ một khắc kia, hắn đã nhìn thấy La Thành thực lực là bồi nguyên cảnh sơ kỳ viên mãn, cho dù nhất kiếm nháy mắt giết ngang nhau cấp đối thủ. Nhưng hắn thấy cũng bất quá là xuất kỳ bất ý, còn có nam tử gầy nhỏ bản thân khinh địch khinh thường. Ở bồi nguyên cảnh không có khả năng vượt cấp khiêu chiến luật sát hạ, hắn dù bận vẫn ung dung đứng ở đó. Tiểu tử, người tên là gì? Chu Hắc Báo đông nhiên nhíu nhíu mày, nhớ ra cái gì đó, mở miệng tuân hỏi một câu. La Thành. Quả nhiên là ngươi. Chu Hắc Báo giận tím mặt, tức sùi bọt mép, sau đó lại là giận dữ cười khóc, thật tốt quá. Ta nguyên tưởng rằng ngươi hội trốn ở quần tinh môn, ai biết ngươi cũng ở nơi đây, nhưng lại chủ động đi ra, ngươi là muốn chết. La Thành ngẩn ra, mù mịt cho nên nhìn hắn, hiển nhiên không biết hắn là ai vậy. Không biết ta là ai đi. Nói cho ngươi biết, ta chính là Chu Hắc Hổ ca ca. Chu Hắc Hổ. La Thành nhíu nhíu mày, nghĩ có phần quen hay. Chính là ở Giang Lưu bên cạnh bị sư phụ ngươi giết người chết kia. Nhìn thấy La Thành như vậy hoàn toàn không nhớ nổi thần sắc. Chu Hắc Báo giận không thể thành. Đoan Mục huynh, mong rằng mau hạ đi hỗ trợ, bằng không thì ngươi khoanh tay đứng nhìn, Đoan Mục gia khó khăn từ hắn tội. Mục Phàm ở trên tường thành cường ngạnh đạo. Đoan Mục Hùng không lên tiếng, một đôi ánh mắt âm sâm sâm nhìn phía dưới, trong lòng oán thầm đạo, đây là hắn bản thân tự tìm, nếu hắn đã chết, cháu ta là có thể lên làm La gia tộc trưởng, ta Đoan Mục gia cũng có nhất phi trùng thiên. Nghĩ tới đây, hắn nói ra, xấu hổ a. Ta khinh công cũng không La Thành tốt như vậy, nhảy xuống hai chân sợ rằng đều đoạn. Nghe vậy, Mục Phàm cấp bách chính là đầu đầy mồ hôi. Chương 310, Trung Kỳ Viên Mãn. Chu Hắc Báo căn bản không muốn qua lại ở chỗ này gặp phải La Thành, dựa theo thường quy, còn thuộc về thế hệ trẻ thế gia thiếu gia hoặc là tiểu thư cũng sẽ ngoan ngoãn trốn ở ba tông sáu môn. Thân là một cái là gian phạm pháp đạo tặc, hắn vẫn không có lá gan khứ mạo phạm môn phái vật khổng lồ như vậy. Cho nên không thể làm gì khác hơn là giận chó đánh mèo La Gia những người khác. Nhưng mà, trăm triệu không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ La Thành, thật là vừa vui vừa giận. Đối với cái này hại chết đệ đệ mình người, hắn có thể nói là hận thấu xương. Đi tìm chết đi. Như thế cơ hội khó được, Chu Hắc Báo tuyệt đối không cho phép bản thân bỏ qua, nhân kèm theo cuồng hống mà chạy nước rút, song trưởng giơ lên thật cao, quyền phong thế như trẻ tre. Ở trong không khí ma sát ra hai đạo chói mắt hồng quang, từ từ ngưng tụ thành một cái mãnh hổ, mở xuống buồn máu miệng rộng, thẳng phệ hướng La Thành. Xong đời, hắn là bồi nguyên cảnh trung kỳ viên mãn. Nhìn thấy Chu Hắc Báo xuất thủ, trên tường thành La Gia Nhân cũng nhìn ra thực lực của hắn, không khỏi là cảm thấy khiếp sợ. Ngay cả Đoan Mùa Hùng mặt sắc cũng có vài phần thu liễm, nguyên nhân là thực lực của chính mình cũng mới trung kỳ nhập môn. Không tồi ta không xuất thủ. Không được, nơi đây không thích hợp ở lâu, Đại La vực tất nhiên sẽ bị thương nặng. Đoan Mục Hùng bén nhạy ý thức được thế cục, nhìn thấy người chung quanh thần sắc khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới phía sau, hắn liền bất động tiếng xác, lặng lẽ đi xuống thành tường. Một lát sau, trên tường thành Mục Phàm đống nhiên ý thức được cái gì, xoay người nhìn thấy bản thân mời tới ngoại viện bóng lưng biến mất ở nhai đạo phần cuối, không khỏi là đau khổ cười, trong con ngươi lưu lộ ra cứng cỏi ánh mắt. Thành thiếu gia muốn là chết, ta cũng không có bộ mặt đi gặp tộc trưởng. Hắn nhìn phía dưới La Thành, làm xong Ngọc Thạch câu phần dự định, sau đó nhớ tới La Thành hôm nay điên cuồng hành vi, hắn cũng là thật sâu bất đắc dĩ. Hoa đại hào kiệt. Không phải đâu. Làm sao có thể? Đông đang lúc, sững sờ trong Mục Phàm nghe được xung quanh La Gia nhân tràn ngập không thể tin tiếng kinh hô, hắn phục hồi tinh thần lại, đã nhìn thấy từng cái kinh ngạc cùng hưng phấn khuôn mặt. Cảnh này khiến hắn nghi hoặc khó hiểu, ánh mắt nhìn về phía dưới tường thành, cả người trong nháy mắt rơi vào khiếp sợ. Đối mặt Bồi Nguyên cảnh trung kỳ viên mãn một kích, theo bọn họ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Mục Phàm đều không đành lòng nhìn, ai biết hiện tại La Thành sống được thật tốt. Ngược lại thì khí thế hung hăng Chu Hắc Báo bị thương lùi sang một bên, hai tay tất cả đều là tiên huyết. Mục Phàm nháy mắt một cái, xác định bản thân không nhìn lầm sau này, vội vàng hỏi người bên cạnh mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Nhất kiếm, La Thành thiếu gia ban nãy chỉ một kiếm tiểu bức lui đối phương. Một gã cầm được đại hình cung nỏ La Gia nhân hoa chân múa tay vui sướng, vô cùng hưng phấn. Mục Phàm ngẩn ra, lập tức trước mắt sáng ngời, như thế nhìn tới. Trước kia La Thành một loạt quái dị cử động cũng có thể rất tốt đạt được giải thích, kết quả là, ánh mắt của hắn dần dần cuồng nhiệt, chăm chú nhìn phía dưới. Chết tiệt, tiểu tử này có phần tà môn. Chu Hắc Báo một bên nhìn chằm chằm La Thành, một bên xuất ra dược cao vẽ loạn trên cánh tay vết kiếm, hồi tưởng ban nãy một màn kia, hoàn thị lòng còn sợ hãi, hắn vốn tưởng rằng có thể một quyền bắt La Thành, ai biết vị này La Gia thiếu gia kiếm trong tay đầy đủ hùng hồn lực lượng. Thiếu chút nữa bắt hắn cho phản giết. Kiếm thuật không sai, nhưng ngươi dù sao cũng là sơ kỳ tiểu tử. Đương nhiên, ở trên mặt của hắn, còn là cố ý biểu hiện khinh thị cùng tiêu căng, không muốn trước khí thế thượng thua. Hai tay hắn tới eo lưng đang lúc một chảo, xuất ra một đôi khéo léo linh khí quyền sáo, chân nguyên dưới sự thúc giục, quần áo nón nảy ở hai tay thượng. Đây là một đôi hắc sắc quyền sáo, mặt ngoài tràn đầy kim trúc khuynh hướng cảm xúc, quyền phong chỗ còn có 5 cái gai nhọn. Toàn bộ quyền sáo vô cùng dài, không chỉ là tới cổ tay, mà là bao trùm khuỷu tay chỗ. Hiển nhiên là Chu Hắc Báo cũng không am hiểu binh khí vũ kỹ, quyền cước thượng dễ chịu thiệt, cho nên ở linh khí phương diện hạ công phu. Ta đây quyền sáo cũng là huyền cấp linh khí, không hãi sợ đem hắn phong mang. Chu Hắc Báo tâm niệm đến tận đây, lần thứ 2 hành động, hắn có chút nóng nảy, bởi vì mình lãnh đạo là một đám cùng hung cực các đạo tặc, muốn để cho bọn họ vui lòng phục tùng. Phải cho thấy thực lực, nếu ở một thiếu niên trước mặt vấp phải trắc trở, đây tuyệt đối là không được. Song quyền trước sau giao thay, có thể công có thể thủ, dù sao hắn vẫn tương đối kiêng kỵ La Thành đáng sợ kiếm thuật. Đáng tiếc là, may là hắn chuẩn bị sung túc, ở lúc này đây giao phong, vẫn là La Thành chiếm thượng phong, kiếm của hắn phảng phất đến từ kiếm thần tay, mỗi một kiếm cũng không có thể soi mói, giống như thần đến một khoảng, dễ dàng phá hỏng Chu Hắc Báo song quyền trong lúc đó phòng ngự. Điểm nhanh hương hắn ngực miệng. Chu Hắc Báo kinh hãi, song trưởng lật đật loạn hướng ở giữa kẹp một cái. Thanh minh kiếm thuận thế chém bổ vào hắn bên trong cánh tay trái bên, lực đạo quá nặng, đáng tiếc lần này Chu Hắc Báo an mặc quyền sáo, phong mang hoa ở kim trúc quyền sáo thượng, phát ra khiến người ta hàm răng tê dại bén nhọn âm hưởng thăng chức bảo giám toàn văn xem. Chu Hắc Báo thân kinh bách chiến, biết La Thành thế tiến công đã kết thúc, là giao trong tay tốt cơ hội phản kích, chỉ thấy hắn bước tiến một bước. Cánh tay trái lực đè tới. La Thành ánh mắt co rụt lại, lập tức lui nhanh. Thì ra là thế, hắn tự thân hoàn thị Bồi Nguyên cảnh sơ kỳ trình độ, chỉ bất quá nắm giữ ở không xứng đôi lực lượng. Chu Hắc Báo trước mắt sáng ngời, sờ rõ ràng La Thành tình huống phía sau, hắn công cũng càng gia tăng làm càn. Song trưởng giống như dao long đang bay dọn, La Thành vô phương ngự kiếm phản kích, bằng không thì sẽ tạo thành cứng đối cứng kết quả. Cái này ở vượt cấp khiêu chiến trong đều là sai lầm chí mạng, hơn nữa bây giờ là vượt cấp. Nhìn thấy một màn này, trên tường thành Liên Can La người nhà tâm cũng nói cổ họng. Mục Phàm cũng âm thầm lo lắng, nhìn xong quyền hổ hổ xanh phong Chu Hắc Báo, là La Thành cảm thấy lo lắng. Một số người không thích binh khí, nguyên nhân chủ yếu thì không cách nào binh tướng nhận luyện được thu phóng như thường, không hai tay linh hoạt. Nếu muốn phát huy ra binh khí uy lực, sẽ phải binh tướng nhận luyện thành giống như bản thân thứ kẻ cắp. nhưng có người không muốn hoa tốn thời gian đang lúc, hoặc là trời sinh không cần, liền trực tiếp ở dưới hai tay công phu. Tỷ như Chu Hắc Báo chính là tốt ví dụ, mà hắn La Gia Nhị Gia cũng là trong đó người nổi bật. Bất quá không tồi, La Thành chính là cái loại này có thể đem binh khí luyện thành thứ kẻ cấp thiên tài, cũng mà còn có đệ tứ cái tay. Bồi nguyên cảnh quả nhiên mỗi một cấp đều không đơn giản, trung kỳ viên mãn dĩ nhiên có thể bức ta sử xuất một lá bài tẩy. La Thành âm thầm đích nói thầm một câu, tay trái nhoáng lên, một cái linh kiếm xuất hiện ở tay. Hai tay song kiếm, trong nháy mắt phản công, cũng là may mà Chu Hắc Báo tay mắt lanh lẹ, không xuất hiện chí mạng sai lầm, nhưng là bị công được bất ngờ không kịp đề phòng. Song phương kích đánh nhau, xung quanh đất bị nhấc lên, bốn phía năng lượng khiến cắt bay đá chạy, cũng may mà là ở trên đất bằng không thì đổi thành địa phương khác, động tĩnh là càng kinh người. Ngươi nắm chắc bài, ta cũng có. Chu Hắc Báo đi trước rút lui chiêu, bởi vì hắn phát hiện mình gánh không được La Thành song kiếm lưu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vọng lại thanh âm như là một đầu gấu ngựa, điếc thai muốn điếc, đồng thời thân thể hắn phát sinh biến hóa rõ ràng, khí huyết sôi trào mấy lần, da thịt bày biện ra hồng nhuận chi sắc. Phanh! Hắn song quyền mạnh gõ đất mặt, tự ở bên cạnh La Thành chỉ cảm thấy động đất động, nhân không thể tránh né chịu ảnh hưởng, trước mắt một hồi trời đất quay cuồng. La Thành thiếu gia, cẩn thận a! Trên tường thành, truyền đến lo lắng kêu to tiếng. Chương 311, tuổi còn trẻ khí thịnh. Kèm theo giống giận, vốn là to con Chu Hắc Báo càng là bị nhân một loại cường hãn cảm giác, phảng phất là đang đối mặt một đầu yêu thú. Song quyền đánh mặt đất, to lớn uy năng trực tiếp để cho quanh thân 10 thước mặt đất rung động, La Thành tiểu tại cái phạm vi này bên trong. Theo bàn chân hạ truyền tới lực lượng đem hắn bắn bay, thân thể ngửa ra sau, mất đi trọng tâm, mắt thấy sẽ phải ngã sấp xuống. Toàn bộ quá trình nhanh vô cùng, Chu Hắc Báo cũng là lợi dụng giờ khắc này, mạnh nào tới. Lúc này La Thành hoàn toàn ở vào trạng thái bị động. Chỉ mảnh treo chuông thời điểm, theo trên tường thành truyền đến lợi hại tiếng rít, chỉ thấy một cây nhanh tiễn giận bắn tới, nhanh như lưu tinh bắn trúng Chu Hắc Báo mi tâm. Bất quá, nhanh tiễn không có giống mọi người dự liệu như vậy xuyên vào đi vào, trái lại như là đánh vào thiết bản thượng, trực tiếp bị văng ra. Một mũi tên này, để cho Chu Hắc Báo động tác xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, cũng chính là cái này một giây chuyện tình. Để cho La Thành hóa hiểm vi di. Phản ứng kịp phía sau, La Thành không nói hai lời phủ thêm kim giáp, người đang giữa không trung xoay sống lưng, một quyền đánh ra khứ. Song phương quyền phong đụng nhau, vốn đang xuống dốc địa La Thành sau này mặt bay ngang 10 thước bao xa, mắt thấy sẽ phải kẹ ngã xuống đất, ở đâu hắn khinh công hạ hoàn thị vững vàng hai chân xuống phía dưới. Quyền phong đầu khớp xương truyền đến đau nhức, chính là so sánh với vốn là kết quả, La Thành nghĩ cái này đại giới xem như là nhẹ. Hô! Trên tường thành Mục Phàm nặng nề thả lỏng hạ một mạch, cầm trong tay đều nô ném về phía người bên cạnh. Sơ ý! La Thành trong lòng cảm thấy nghĩ lại mà sợ, từ hắn nắm giữ kiếm lực tới nay, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, phong mang sở hướng, không người có thể địch, cũng để cho hắn có phần lâng lâng. Đang cùng Chu Hắc Báo giao thủ trong quá trình, cho là mình có thể dù bận vẫn ung dung dùng ra từng cái con bài chưa lật, ai biết đối phương bày ra một tay. Đánh hắn xoay sở không kịp đề phòng. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này ngược cũng bình thường, đối phương dù sao cũng là trung kỳ viên mãn, tự thân phòng ngự cùng lực lượng vốn là mạnh hơn nhiều, trọng yếu hoàn thị phản ứng năng lực. Ban nãy Chu Hắc Báo ở ngắn ngủi 2-3 giây trong phát ra luân phiên thế tiến công, cũng là bởi vì xuất sắc phản ứng. Nhưng nếu không có mũi tên kia giải vây, La Thành phủ thêm kim giáp phản ứng tuyệt đối sẽ chậm nửa nhịp, khiến mình đã bị thương nặng, trực tiếp ảnh hưởng thắng bại kết quả. Đây là giáo huấn, muốn phát huy ra ưu thế của mình. La Thành lắc lắc tay phải, thần chiếu kinh cường đại khôi phục năng lực tiêu trừ đau đớn. Ưu thế là tốc độ của ta cùng kiếm lực, nhược điểm cũng là bởi vì ta đây ở đối phương tiêu chuẩn hạ mà yếu ớt thân thể. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn không khỏi bắt đầu học hỏi bước tiếp theo kế hoạch, hiện tại Chu Hắc Báo trạng thái, chính diện giao phong rõ ràng không lý trí. Tiểu tử, lại bị bức ra một lá bài tẩy sao? Chu Hắc Báo ở hiện tại dưới trạng thái, hô hấp run rập, hai mắt xích hồng, như là dã thú, nhưng lý trí vẫn còn ở, đánh giá La Thành kim giáp, tấm tắc lấy làm kỳ. Nhìn ngươi còn có cái gì con bài chưa lật. Sau một khắc, Chu Hắc Báo dẫm trận tại chỗ đi tới, 10 thước cự ly chỉ ở 2 bước hạ hoàn thành, quanh thân như là tràn ngập đặc biệt ký hiệu, như ẩn như hiện. La Thành nhớ tới ban nãy tên nọ bị văng ra một màn, lựa chọn sáng suốt lui về phía sau, kéo ra cự ly. Mục quản gia, cái này đạo tặc chuyện gì xảy ra? Thế nào cảm giác hắn lì lợm giống nhau? Trên tường thành La Gia nhân âm thầm lo lắng. Là hắn công pháp tu luyện, các ngươi đều biết thiên phẩm công pháp có thể chính mình nguyên lực thiên địa lực lượng, mà một chút tốt linh phẩm cao giai công pháp cũng gồm có đặc biệt hiệu quả. Nói thí dụ như có thể khôi phục thương thế hoặc là hồi phục chân nguyên, còn có chính là như hắn như vậy cường hóa, duy trì loại trạng thái này tác chiến. Mục Phàm ngôi nói một chữ, biểu tình tiểu hiện ra lo lắng, bởi vì đối mặt như vậy nghiêm trọng tình huống chính là La Thành. Cũng là may mà La Thành khinh công phải, có thể cùng chi vật lộn. Ở quá trình này trong, La Thành đã nếm thử xuất kiếm, đâm vào đối phương trên đùi, rốt cuộc có một loại đâm chung có giãn mềm vật cảm giác. Hắn tin tưởng như tiếp tục phát lực vẫn có thể đủ thứ đi vào. Chính là Chu Hắc Báo không có cho hắn cơ hội, song quyền hạn chế ở hắn. Thủ thắng chi đạo trong nháy mắt. La Thành minh bạch nếu muốn giải quyết đối phương, phải trong nháy mắt phát ra chí mạng công kích, cũng chính là hắn cần phải phát huy ưu thế, bằng không thì tiếp tục nữa, bằng vào song phương chân nguyên chứa được lượng, tuyệt đối sẽ là hắn trước bị tiêu hao hết. Tốc độ. Kèm theo như vậy ý niệm trong đầu đi sâu. La Thành phảng phất cảm giác mình bắt lại cái gì, nhưng ý nghĩ của còn chưa phải là rất rõ ràng, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục vật lộn chứ. Hắc hắc, đừng tưởng rằng ngươi còn có hy vọng, ta cuồng hóa trạng thái có thể duy trì nửa tiếng đồng hồ, ngươi cho là ngươi chân nguyên có thể kiên trì ở sao. Chu Hắc Báo cho rằng La Thành đã không có cách nào, hắn cuồng hóa khắc chế vượt cấp khiêu chiến trong La Thành dựa, đủ để có tư cách nghĩ như vậy. Cho dù hiện tại tại không đến La Thành, hắn cũng không lo lắng, dù sao cũng bản thân chân nguyên cùng chi muốn xa xa hùng hậu nhiều, điểm ấy là khẳng định. Mục quản gia, làm sao bây giờ a? Tiếp tục kéo đi xuống, La Thành thiếu gia tiêu hao không dậy nổi a? Đúng vậy, La Thành thiếu gia tốc độ cũng có càng ngày càng chậm. Đứng ở thành tường La Gia đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc là lo lắng, có phần còn muốn bắn cung hỗ trợ, nhưng lại rất sợ ngộ thương. Mục Phàm không có biện pháp chút nào, nhớ tới rời đi Đoan Mục Hùng. Nếu đối phương còn ở nơi này, đại khái liên thủ với La Thành, như vậy phần thắng tuyệt đối sẽ đại suất rất nhiều. Đoan Mục gia, tộc trưởng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Mục Phàm căm giận bất bình, hắn tuổi đã cao, tự nhiên nhìn ra Đoan Mục Hùng đích tâm tư, đến lúc đó tộc trưởng trở về biết được những thứ này, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, hiện tại Đại La vực đối mặt hai nhà hắc thiết cấp thế lực liên thủ đả kích, hôm nay Buôn Lưu Thành lại đối mặt nguy nan. Đại La vực có thể hay không chống nổi khứ còn rất khó nói. Nghĩ tới đây, hắn không chỉ lại là cảm thấy đau khổ. La Thành thiếu gia đang làm gì thế? Đột nhiên, có người kinh hô lên, chỉ thấy vốn là thẳng tuốt Chu Toàn La Thành bắt đầu phát khởi thế công, đương nhiên vô cùng cẩn thận, nhưng là nhìn nhân trong lòng run sợ, nguy hiểm nhất một lần là Chu Hắc Báo nắm đấm cách đầu hắn chỉ có một thước cự ly. Phanh! Còn không có mấy chiêu, La Thành ngực trong một quyền. Kim giáp xuất hiện vết rạn, may mà là không khuyết tán quá lớn. Thân thể cũng chịu đựng cách sơn đả ngưu thương tổn, ngực khó chịu. Đừng làm cho ta sẽ tìm đến cơ hội hắc. Chu Hắc Báo cười đắc ý, đắc thế không buông tha nhân tiếp tục tới gần, vẫn là không ngẫm nghĩ La Thành bàn nay xuất kiếm nguyên nhân, chỉ coi hắn là cùng đường, bắt đầu ai dễ rủa mà thôi. La Thành như là không có được giáo huấn, tiếp tục là công kích trạng thái, lúc này đây tương đối kỳ quái. Hắn cầm kiếm hướng lên trên, chân trái sau này một na, dĩ nhiên là muốn chạy trốn thần sắc. Phải biết rằng khinh công phải hắn vẫn là trong nháy mắt nhi động, căn bản không cần xúc lực. Hiện ở cái dạng này cũng không biết là muốn làm gì. Mà La Thành ánh mắt nhìn mũi kiếm, cảm thụ được cương phong lực theo thân kiếm rồi đến cánh tay, thẳng tuốt truyền khắp toàn thân, sau đó đầu gối đè một cái cùng nhau, nhân thoáng cái tiêu thất. Nói đúng ra, là bởi vì quá nhanh, hóa thành một cổ vô hình cương phong. Trước đây La Thành cũng làm đã đến điểm này, nhưng đó là ở đầy trời cương phong dưới sự che chở, nhưng bây giờ bất đồng, mọi người chỉ có thể dựa vào vận khí nhìn thấy một cái người trong suốt hình chợt lóe lên, còn có phần phật tiếng gió thổi. Một giây không đến, La Thành tới Chu Hắc Báo trước người, nhất kiếm mãnh liệt. Làm sao sẽ? Chu Hắc Báo không nghĩ tới hắn phản kích nhanh chóng như vậy, vội vàng giơ lên cánh tay trái đón đỡ, sau đó cả người tiểu cảm thụ một cổ lực mạnh kéo tới. Thân thể không bị khống chế lui về phía sau, đau nhức theo cánh tay hắn truyền đến. La Thành lúc này cũng dừng lại, vẫn là cầm kiếm mãnh liệt động tác. Quá trình phát sinh quá nhanh, có vài người còn không có phản ứng kịp, mắt lớn trừng mắt nhỏ, đón coi là La Thành đến lúc bạo phát, nắm giữ mới kiếm chiêu. Trên thực tế đó cũng không phải La Thành nghiên cứu ra một loại có thể đưa về đến vũ kỹ trong chiêu thức, mà là một loại chiến đấu mới phương thức, kết hợp vô thượng kiếm đạo cùng phong vô tương, phát huy ra tốc độ cực hạn, lại căn cứ trước đây cùng Hoa Hoa công tử giao chiến kinh nghiệm, bắt trước được phải giết ý, sử xuất trong nháy mắt bạo khởi sát chiêu. Tiểu cung thích khách giám sát giống nhau, gắng đạt tới một kích giết địch. Vì có thể sử xuất một chiêu này, La Thành ban nãy mà bắt đầu mấy lần nếm thử, cũng bởi vì thất bại mà trả giá không nhỏ đại giới, đợi được có nắm chặt sau này, trong nháy mắt thi triển ra, làm cho Chu Hắc Báo bị thua thiệt nhiều. Hơn nữa, mới vừa rồi còn chỉ là lần đầu nếm thử, còn có rất nhiều có thể cải tiến địa phương. Nếu như nói ở trong mắt hắn một chiêu này uy lực thì hết sức nói, ban nãy bất quá chỉ phát huy ra ngũ sáu phần mà thôi. Vượt cấp khiêu chiến sử dụng một kích này lại không quá thích hợp, có thể coi như ta một lá bài tẩy, đã bảo hắn thuấn tức sát. La Thành tâm niệm chuyển động đang lúc, lại nhìn về phía ánh mắt lợi hại. Lúc này Chu Hắc Báo bưng cánh tay trái, ở quyền sáo cái bao đầu gối thượng một tấc phá vỡ một cái động lớn, tiên huyết chảy ròng. Cái này ở cao tốc hạ nhất kiếm, cũng bởi vậy trở nên sắc bén vô cùng. Nhận thấy được La Thành ánh mắt, Chu Hắc Báo lập tức ý thức được tiếp theo thế tiến công sắp chuyển đến, trong lòng nghiêm nghị, sau đó trong cơ thể tâm huyết để cho hắn nhìn chằm chằm, cũng không có vì vậy e ngại. La Thành cũng cho hắn phản ứng, giống nhau xuất kiếm động tác, sau đó nhân hóa thành vô hình cương phong lực động. Cùng lúc đó, sớm có phòng bị Chu Hắc Báo đầu tiên là song quyền hung hăng chạm đụng một cái, sau đó một bộ nghẹn đủ đều thần sắc, trên người da thịt càng ngày càng hồng nhuận. Thẳng đến khiến người ta cảm thấy bệnh trạng phía sau, song trưởng lại một lần nữa vũ động. Tốt lực lượng kinh người. Chu Hắc Báo lần này động tĩnh để cho người nhìn thấy thầm giật mình, nhất là song trưởng rất nhanh huy động, quyền kinh nhất ba, giống như liên miên bất tuyệt cánh hoa, làm cho quanh thân phạm vi rơi vào tử vong lĩnh vực. Chỉ có không phải người ngu, cũng sẽ không khứ đến gần. Ha ha ha! Tiểu tử, có bản lĩnh thì tới đi, ngăn cản không đến ta. Các ngươi người của La Gia cũng sẽ bị ta lửa giận mà ảnh hưởng đến, còn có, nhìn ngươi hời hợt không sai, mẹ ngươi nhất định cũng là xinh đẹp rất, tuổi tác cũng chính là ý nhị thiếu phụ, lao tử chỉ thích như vậy nữ nhân, cái loại này phong tình cùng đại gia khuê tú đoan trang thần sắc, quả thực gọi người muốn ngừng mà không được. Ngươi nếu như nghĩ nhìn, lao tử có thể cho ngươi đứng ở bên cạnh A. Chu Hắc Báo lớn tiếng nói, trước mặt là muốn kích thích La Thành, câu nói kế tiếp cũng là như vậy. Chỉ là sợ kích thích không đủ, cho nên cầm hắn chí thân mà nói sự tình, ngôn ngữ hạ lưu, quả thực khó nghe. Hắn không biết La Thành mẹ đẻ, cũng chính là đại La vực tộc trưởng phụ nữ chết vào khó sinh. Đương nhiên, La Thành đã biết chân tướng của chuyện, mẫu thân hắn còn chưa có chết. Nhịn xuống à, Thành thiếu gia, hắn là đang chọc giận ngươi, bởi vì hắn loại này kịch liệt thế tiến công duy trì không được bao lâu. Mục Phàm nói thầm đạo. Làm trong khi giao chiến song phương đều có uy hiếp được thực lực đối phương mà nói, toàn bộ quá trình chiến đấu trong chính là một hồi đánh cờ, không là hoàn toàn lực lượng phân đấu, có lúc cần nhường nhịn lui ra phía sau, vì càng cơ hội tốt. Cũng tỉ như nói hiện tại, La Thành nên nhịn xuống. Chính là Mục Phàm lo lắng La Thành tuổi còn trẻ khí thịnh, nhịn không được a. Quả thực, La Thành đích xác nhịn không được, năm đó nhẹ, cũng khí thịnh, chính là nếu như lúc còn trẻ không khí thịnh, tuổi còn trẻ lại có vị đạo trưởng nào đó. Đã có người thấy cổ cương phong lóe lên bức hướng Chu Hắc Báo. Chương 312, mặt mất hết. Đoan Mục Hùng không ly khai Buôn Lưu Thành, cũng không phải là bởi vì hắn cao thượng, mà là trong thành còn có thân nhân của hắn, dù cho lại ti tiện người, với trí thân ái cũng là giống nhau. Muội muội, nếu ta nói bao nhiêu lần, Đại La vực hiện tại không chịu nổi, ngươi mau đi theo ta đi. La Phủ Trong, Đoan Mục Hùng vẻ mặt lo lắng nói ra. Đoan Mục Thục ôm trong ngực hải tử, mày nhăn lại, tràn đầy vẻ giằng co, do dự nói ra, ta nghĩ như vậy không tốt, La Gia đối với ta không tệ. Ta nói được một nửa, đã nhìn thấy Đoan Mục Hùng không vui ánh mắt, ấp á ấp úng nói không ra lời. Ngươi là gia quyến, loại tình huống này lý nên ly khai, có gì không ổn. Có thể ngươi không phải là A, ngươi không phải là thụ yêu đến giúp một tay sao. Đoan Mục Thục mở to mắt hoạnh, nghi hoặc nhìn ca ca của mình. Nghe nói lời này, Đoan Mục Hùng đầu tiên là ngẩn ra, đón gương mặt biến đến đỏ bừng, bị cho rằng lâm trận bỏ chạy, bao nhiêu có vài phần tức giận. Mục Phàm lao ra hỏa kia cũng không nói đạo tặc trong co trung kỳ viên mãn vai, bằng không thì ta làm sao sẽ đến. Nói, hắn hít thở sâu một hơi, cải biến hạ giọng nói, tận tình nói ra, muội muội, La gia nội tình hùng hậu, Trường Hạo kiếp này vẫn có thể chống đỡ xuống, mấu chốt là trả giá cao, hiện tại La Thành 8 phần 10 là chết, cháu ta tương lai sẽ là hắc thiết cấp thế lực tộc trưởng, phụ mẫu hội lấy ngươi là hảo. Ca, nói thật ra nói, ở thấy được La Thành thiên phú, ta không cho là hài tử của ta có thể hơn được hắn, La Thành tương lai thành tựu nhất định bất phàm, Đại La vực cũng có đi lên hưng thịnh, đây mới là trọng điểm. Nhưng mà, Đoan Mục Thục bất vi sở động, nhưng lại phức tạp nhìn ca ca của mình liếc mắt, trước đây ta vô ý nghe được đỉnh thiên mà nói, sau đó nói cho ngươi biết sự kiện kia, ngươi lại lớn tứ tuyên truyền, Huyên Phi Tuyết Sơn Trang từ hôn, nói lên tới đây chính là dẫn đến hết thể nguyên nhân, ta hiện tại đều ái ngại. Quả nhiên là nữ nhi đã gả ra ngoài tắt nước ra ngoài, ngươi bây giờ chính là toàn tâm toàn ý là La gia suy nghĩ. Đoan Mục Hùng bất mãn châm chọc nói, ca, ta nói là lời nói thật, La Thành là Đại La vực quật khởi hy vọng, lấy hắn bây giờ thành tựu, chờ ta hải tử lớn lên, Đại La vực ít nhất, cũng là xích kim cấp thế lực. Tại nơi loại dưới điều kiện, hải tử một đường trưởng thành, bị tài nguyên mới có thể càng nhiều, thành tựu cũng có càng cao, xa xa không phải là một cái chỗ chống tộc trưởng danh hiệu có thể so sánh với. Đoan Mục Thục cũng không phải thánh nhân, nàng cũng là vì mình hải tử suy nghĩ, chỉ là ánh mắt so với ca ca của mình nhìn xa hơn Hòa Thanh Tích, vô cùng lý tính. Trong khoảng thời gian ngắn, Đoan Mục Hùng dĩ nhiên là á khẩu không trả lời được. Ca ca, nhờ ngươi, cứ giúp hắn một chút đi, cũng có lẽ bây giờ còn kịp. Đoan Mục Thục lại nói, được rồi, ta đi xem, nhưng ngươi cũng muốn trốn ở bến tàu. Nếu như ta đi thời điểm, La Thành đã chết mà nói, ta là sẽ không xuất thủ, tới ngay tìm ngươi, trước tị nạn rồi hay nói. Đoan Mục Hùng cực độ bất đắc dĩ đáp ứng. Cũng bởi vì như thế, ở muội muội mình đồng ý sau này, hắn chạy tới cửa thành chính là đẩy mình khó chịu. Ta ly khai ít nhất. Qua một khắc đồng hồ, hiện tại khứ nhất định là nhặt xác, nói không chừng thành tường đều bị hủy. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thay đổi tuyến đường từ nhỏ hạng trong vu hồi chuyển đường, miễn cho bị phát hiện. Làm lần thứ hai chạy tới cửa thành lúc, mới phát hiện ở đây nếu còn không có thất thủ, trên tường thành đứng một đám người của La Gia ở quan vọng. Không phải là tình hình như thế, để cho Đoan Mục Hùng nhớ tới La Thành cùng Chu Hắc Báo chiến đấu kịch liệt có khả năng, hơn nữa còn là kịch chiến lâu như vậy, ngẫm lại đã cảm thấy không thể tưởng tượng. Cho nên, hắn vẻ mặt chất vấn đi lên thành tường, ngay sau đó ánh mắt đi xuống mặt vừa nhìn. Giống như ngũ lôi hoành, Đoan Mục Hùng chỉ cảm thấy thế giới quan được kịch liệt trùng kích, đầu óc trống rỗng, mất đi ngắn ngủi năng lực suy nghĩ. Ở phía dưới tường thành, không đáng trên đất bằng, khiến người ta liếc nhìn trọng điểm. Chu Hắc Báo liên tục cơ nằm đấm, quyền phong bệnh thành một cái kín không kẽ hở lưới lớn, khiến người ta sợ. Chính là vô địch, vô khổng bất nhập cương phong thẳng tắp xen vào trong đó. Sau một khắc, Chu Hắc Báo quyền mang dần dần tiêu tán. Mà cương phong cũng hiện ra chân thân, dĩ nhiên là La Thành, cánh tay hắn thẳng tắp, cùng mũi kiếm sở hướng trình một cái đường thẳng. Hôm nay thanh mang kiếm xuyên vào bồi nguyên cảnh trung kỳ viên mãn cường giả trong ngực. Mũi kiếm từ sau bối chui ra. Chu Hắc Báo bản nhân nếu so với Đoan Mục Hùng còn nghĩ không thể tưởng tượng, cặp mắt trợn thật lớn, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. La Thành không có bất kỳ ướt át bẩn thỉu, đắc thủ phía sau rút ra thanh minh kiếm, tiêu sái đem kiếm hướng không trung hất một cái, dính vào tiên huyết tiên tới đất thượng, mà tiên huyết chủ nhân cũng vô lực rồi ngã xuống. Không biết vì sao, thấy Chu Hắc Báo rồi ngã xuống một màn này nhân, chỉ cảm thấy một ngọn núi lớn ầm ầm sập. Tại sao có thể như vậy? Vẫn chờ Chu Hắc Báo đắc thủ phía sau công phá cửa thành, đạt được đại mùa thu hoạch đạo tặc môn tập thể há hốc mồm, phát sinh trước mắt một màn này tình huống nghe đều chưa nghe nói qua. Trong đầu đều có một cái nghi vấn, lúc nào bồi nguyên cảnh cũng tồn tại vượt cấp khiêu chiến. Chạy a! Trong lúc bất chợt, một cái đạo tặc phản ứng kịp, vô cùng hoảng sợ, xoay người chạy, cái này cũng thức tỉnh những thứ khác đạo tặc, quay đầu bỏ chạy. Không có ý tứ. Mạng của các ngươi ta thu định rồi. La Thành lạnh lùng nhìn những người này bóng lưng, đang không có kết thù kết oán dưới tình huống. Hắn không thích chém giết nhỏ yếu, có thể những người này ban nay không đếm xỉa cảnh cáo của mình, đã quyết định vận mạng mình. Càng trọng yếu hơn một điểm là, những thứ này đạo tặc bây giờ là ở Đại La vực lĩnh vực, hiện tại hắn giết một cái trong đó, nếu để cho bọn họ chạy, có cực đại có khả năng hội ở trên đường với đại la vực bình dân tiết hận. Những người đó có vô tội nông phu, cùng nhỏ yếu nữ quyến, hoàn toàn chống lại không được một chi có hơn 20 tên bồi nguyên cảnh đội ngũ. Cho nên, hắn sử xuất khinh công, đuổi theo. Trên tường thành, La Gia Nhân lại gặp được thiếu gia nhà mình đáng sợ khinh công, đuổi theo những đại đó đạo không tốn sức chút nào, chỉ là bởi vì nhân số nhiều lắm, hao tốn một chút thời gian cùng cự ly, xông vào đến trong rừng rậm. Mục Phàm đối với lần này không cảm thấy lo lắng, hắn bây giờ là hiểu, tuổi quá trẻ La Thành trên thực tế là cái ổn trọng mà người cường đại. Đột nhiên, hắn nhìn thấy trở lại Đoan Mục Hùng, khoa trương làm ra kinh ngạc thần sắc, Đoan Mục Huynh, ngươi làm sao vậy? Mới vừa rồi là đi đâu? Dựa theo bình thường, Lão Thành Mục Phàm không có cố tình làm khó dễ người khác, chính là đối với một ít người mà nói, không cần lưu cái gì tình cảm. Hiện tại La Thành biểu hiện ra thực lực siêu cường, Đoan Mục Hùng đã không còn là duy nhất cường giả, cũng không cần hắn đi đối phó đạo tặc, La Gia cũng không cần hắn làm cái gì. Tự nhiên, giữa hai người thân phận xảy ra đổi. Đoan Mục Hùng thật sâu nhìn Mục Phàm liếc mắt, nhớ tới hành vi của mình, ở La Thành biểu hiện hạ, không thể nghi ngờ là có vẻ ti tiện lại dối trá, càng nghiêm trọng là sẽ vì hắn Đoan Mục Gia mang đến không tốt danh dự. Cho nên hiện tại Mục Phàm muốn đánh mặt của hắn, hắn không chỉ muốn đem mặt đưa tới, còn phải hỏi người khác đánh thư khó chịu. Mục quản gia, thực không dám đầu giếm, ta mới vừa rồi là sợ có đạo tặc đi thủy lộ đánh lén La Phủ, cho nên đi xem nhìn. Hắn giải thích, chính là xung quanh La người nhà ánh mắt cho hắn biết tự pháp có bao nhiêu tái nhợt cùng vô lực, có thể nói là mặt mất hết. Chương 313, qua mới vừa nhã nhặn. Làm La Thành trở về thời điểm, đại La vượt người vô cùng mở cửa thành ra, giống như nên tiếp anh hùng chiến thắng trở về giống nhau đem hắn cho vòng vây đứng lên, nhất là vào thành sau này, vô số La gia nhân đồng thời la lên La Thành tên này, thanh thế kinh người. Mục thúc, đem Chu Hắc Báo thi thể treo lên, đưa đến kinh sợ tác dụng. La Thành biểu hiện rất bình tĩnh, hưởng thụ người trong nhà chúc mừng phía sau, lập tức dặn một câu. Mục Phàm có phần ngoài ý muốn, bởi vì có La Thành ở Buôn Lưu Thành, căn bản không cần dùng thi thể đến kinh sợ người khác. Sau đó nhớ tới cái gì, thốt ra, thiếu ra, ngươi không phải là muốn đi mạch khoáng chỗ đi. Sớm nên đi. La Thành hào phóng thừa nhận. Cái này. Mục Phàm liền lộ ra vẻ khổ sở, ánh mắt hết sức do dự, cho dù La Thành đánh chết Chu Hắc Báo vô cùng rất giỏi, chính là ở mạch khoáng chiến đấu phát sinh trình độ kịch liệt ít nhất. Là gấp trăm lần trở lên. Quan trọng là, ở dưới tình huống như vậy, không ai hội đơn đả độc đấu. Có đôi khi bốn phương tám hướng đều là địch nhân, nhưng mà vượt cấp khiêu chiến cực hạn vĩnh viễn chỉ ở một người. Vì La Thành an nguy, Mục Phàm hoàn thị cho thấy điểm này. Ta biết, La Thành từ trước đến nay không phải là lỗ mãng người, nếu muốn hành động, khẳng định có chứ nắm chặt, đó chính là cùng Chu Hắc Báo trong chiến đấu phát minh ngay lập tức giết, đương nhiên còn muốn có hai tay chuẩn bị. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Mục Phàm tiểu biết không khuyên bảo hy vọng. Không thể làm gì khác hơn là bản thân âm thầm lo lắng. Được rồi, cái kia Đoan Mục Hùng Nhi. La Thành chợt nhớ tới cái gì, có nhiều hăng hái vấn đạo. Đã ly khai, còn có hắn hy vọng thiếu gia không muốn tính toán chuyện ngày hôm nay. Mục Phàm nói lên cái này, khoe miệng nhịn không được xuất hiện một cái độ cung. Nghe vậy, La Thành không thể đưa hay không cười cười, không nói thêm gì, trực tiếp trở về La Phủ, đi hướng Mai Lan Lầu Các. Vị này ý nhị mười phần mỹ phụ nhân tựa hồ là với trà đạo rất nóng chung, lại là ở pha trà, động tác ưu mỹ, tay vượt qua nhu đề, da vượt qua nón nả. La Thành, thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể ở bồi nguyên cảnh tiến hành vượt cấp khiêu chiến đồng thời thành công, gọi người xem thế là đủ rồi a. Nàng không hề che giấu nịnh nọt nói, nhưng nhìn nàng kích động ánh mắt, chỉ biết nàng là thật tâm bị La Thành biểu hiện chết phục. Lẽ nào bồi nguyên cảnh chưa từng có qua vượt cấp khiêu chiến? La Thành cũng tò mò mình làm đến sự tình thành tựu làm sao, vì vậy tương lai mục đích trước thả vừa để xuống, ngồi xuống cùng chi danh dôi trò chuyện. Theo ta được biết, thần phong quốc là không có. Nói chuyện công phu, một chén trà thơm đưa đến La Thành trước mặt, trà mùi thơm khắp nơi, tràn ngập ở trong phòng. La Thành khẽ nhấp một cái, thưởng thức của nàng trà cùng nói, sau đó như có điều suy nghĩ gật đầu, dự định đi thẳng vào vấn đề. La Thành thiếu gia. Ngươi có nghe nói hay không qua một câu nói? Không ngờ Mai Lan cướp mở miệng trước. Nói cái gì? Cả đời một hồi. Mai Lan lúc nói chuyện nhìn về phía La Thành, thấy hắn nghi hoặc khó hiểu, giải thích, đây là trà đạo bên trong một câu nói, là ý nói chúng ta mỗi lần cùng bằng hữu ngồi đối diện uống trà, đều cần phải phát lên rất sâu quý trọng. Bởi vì cả đời dặm có thể như vậy uống trà có thể chỉ có lần này, một khi qua, tiểu liền có thể cũng nữa không có cơ hội. Nói như vậy, Mai quản sự là coi ta là bằng hữu. Thật là làm cho nhân thụ sủng nhược kinh a. La Thành làm ra bừng tỉnh đại vật thân sắc. Là vinh hạnh của ta mới đúng, có thể hay không nói cho ta biết vị bằng hữu này, ngươi là thế nào giết chết tên kia bồi nguyên cảnh trung kỳ viên mãn đạo tặc. Mai Lan lúc này biểu hiện như cái lòng hiếu kỳ rất nặng hài tử, một đôi cặp mắt đào hoa tha thiết nhìn về phía hắn. Phát huy ra bản thân ưu thế, nên ngang trốn tránh hắn, chỉ đơn giản như vậy. La Thành đương nhiên không có đem con bài chưa lật tùy tiện nói cho người khác biết, bất kỳ một cái nào võ giả cũng sẽ không tùy tiện nói với người khác bản thân sát chiêu cùng con bài chưa lật. Rất rõ ràng, Mai Lan không hài lòng kết quả này, môi đỏ mọng mân mê, loại này thiếu nữ biểu tình ở trên mặt hắn biệt cụ một phen mị lực, để cho ngồi ở đối diện La Thành không khỏi ngẩn ngơ. Được rồi, La Thành thiếu gia tới tìm ta, cần phải còn có những chuyện khác đi. Mai Lan khó nén giọng nói thất lạc, cái này phó mô dạng chọc người tâm liên. La Thành thấy đều có một loại bị kích động, nói cho đối phương biết mình là làm sao làm được, đến thỏa mãn mỹ nhân này. Nhưng hắn vẫn rất nhanh nhìn ra đối phương là cố ý làm ra cái dạng này, cho nên cũng không có rút lui, nói ra mục đích của chính mình. La Thành thiếu gia, ngươi không phải là nói đùa sao? Ngươi lại muốn 24 cụ địa cấp khôi lỗi. Nghe xong lời của hắn, Mai Lan cho dù là đi qua lần trước hắn mang tới kinh ngạc, vẫn bị kinh hãi. Lần trước La Thành mua là tiêu hao phẩm chất, lần này còn lại là vũ khí, địa cấp khôi lỗi mỗi món đều là giá trị mấy ngàn vạn, 24 cụ cộng lại, đây tuyệt đối là giá trên trời. Đều đã không phải là dùng hoàng kim đến giao dịch, mà là nguyên thạch. Mai quản sự, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta là ý kiến là cần 24 cụ vừa sản xuất địa cấp khôi lỗi, mặt khác cũng không cần đồng bộ điều khiển bài, không cần người khác như võ hồn thực nhập võ học ý thức. La Thành cải chính nói. Hoàn chỉnh khôi lỗi ngoại trừ bản thân giá trị, còn có chính là võ học ý thức chiến đấu, thường thường hội mời tới một chút võ học đại sư, những thứ này đại sư báo giá chính là xa xỉ, hơn nữa còn là lấy một làm đơn vị thu lệ phí. Những thứ này giá vốn dẫn đến giấy tính tiền vĩnh viễn bỏ tiền nhất phương. La Thành tự nhiên không muốn làm cái này coi tiền như rác, bởi vì hắn mình chính là võ học đại sư. Có thể coi là như thế này, cũng là thượng thập ức giá, mặt khác không điều khiển bài. Ngươi cũng không phải là khôi lỗi sư, làm sao điều khiển khôi lỗi? Mai Lan giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Vô phương, mặt khác ai nói ta không phải là khôi lỗi sư? La Thành cười thần bí, lại từ túi càn khôn xuất ra một vật. Mai Lan nhìn sang, lập tức hít thở sâu một hơi, mắt trợn thật lớn. Kế tiếp, song phương bắt đầu hiệp đàm, cuối cùng La Thành hài lòng đứng dậy rời đi. Bất quá, Mai Lan một tay hoàn thị đặt ở nơi ngực, biểu hiện cực độ khiếp sợ. Sau đó phản ứng kịp phía sau, dĩ nhiên hướng gian phòng một góc nói chuyện, Phúc Đại Sư, ngươi thấy thế nào? Trước đó không lâu đất hoang trong xuất hiện qua Toái Thiên Chân Nhân di tích tin tức, hiện tại xem ra là thật. Gọi người ngoài ý muốn là, một thanh âm theo gian phòng âm ảnh chỗ truyền đến, có thể nhìn bằng mắt thường đi tới, lại là cái gì cũng không có phát hiện. Thật không nghĩ tới ở một cái hắc thiết cấp thế lực hội tiếp xúc được lớn như vậy ra. Mai Lan như là lẩm bẩm. Cái này cũng có vẻ lão phu có giá trị, bằng không thì thiên hiên lâu cũng sẽ không để cho ta âm thầm bảo hộ ngươi. Nguyên lai, người này cũng là thiên hiên lâu, bởi vì Mai Lan nói chuyện làm ăn bản lĩnh lợi hại, có thể tự thân thực lực không đủ, nhưng lại có đại lượng tài phú theo trên tay chạy qua, có cực lớn an toàn thai hoàng ẩm, cho nên thiên hiên lâu phái người đang âm thầm phòng bị chứ. Càng xâm nhập mà nói, cũng là đưa đến giám sát tác dụng. Bất quá cái này La Thành cũng thật là không dậy nổi, bồi nguyên cảnh còn có thể vượt cấp khiêu chiến, bất quá ta nhìn hắn rất khó lớn lên. Âm ảnh trong thanh âm lần thứ hai truyền đến. Nói thế nói như thế nào? Mai Lan biểu hiện có chút ngạc nhiên. Qua mới vừa người ôn hòa, thiện nhu người bất bại, tiểu tử này rõ ràng cho thấy người trước, xem hắn đắc tội với người chỉ biết, Ly Châu còn chưa tính, Viêm Châu đều còn có một cái Khương thị thị tộc. Thanh niên nhân không đều là như thế sao? Chờ hắn tuổi tác trưởng thành, tự nhiên cũng sẽ có đã già như vậy cảm ngộ, có thể khi đó tự nhiên cũng không còn trẻ nữa, đây là năm tháng có mị lực nhất địa phương, có thể chứng kiến một người trưởng thành cùng biến hóa. Ai, hãy nhìn hắn hiện tại thẳng tuốt không cong thần sắc, cũng không biết có thể hay không chân chính quật khởi. Chương 314, sĩ khí tăng mạnh. Lạc Dương Thành, ở vào Thạch Thị thị tộc cùng Thiên Cơ Thành hai đại xích kim cấp thế lực trong lúc đó, cũng bởi vậy bạo phát qua xích kim cấp thế lực đại chiến, kết quả bởi vì thành trì vị trí không còn có quá mức phong phú tài nguyên, vì vậy song phương tắt lửa, các chiếm thành trì một nửa, nước giếng không phạm nước sông. Đại La vực cùng Trang Gia đường ranh giới cũng ở đây tòa thành trì này phụ cận, cái kia dẫn phát chiến tranh mạch khoáng có một bộ phận theo Đại La vực dọc theo người ra ngoài, cho Trang Gia tham gia hợp lý mượn cớ. Hiện tại, lại có Phi Tuyết Sơn Trang tham gia, tình thế là một mảnh hỗn loạn. Bất quá bởi vì Lạc Dương Thành tình huống đặc biệt, ba phương gia tộc đều lựa chọn sáng suốt ở chỗ này đóng, Thạch Thị thị tộc cũng đã cảnh cáo, tham gia vô luận lý do gì, không thể ở trong thành động thủ. Cho nên ba đại gia tộc ở bên ngoài có thể chiến ngươi chết ta sống, chính là vào thành một khắc kia trở đi sẽ phải tắt lửa. Cũng chính là tại đây dạng một trường hợp hạ, trong thành không được quá lớn ảnh hưởng đến, trái lại càng náo nhiệt, trên đường phố ngựa xe như nước, tiểu thương ngươi tới ta đi, vô cùng náo nhiệt. Ở thành Nam có một cái nhà diện tích 100 mẫu khu nhà cấp cao, màu son đồng hoàn đại môn tả hữu đứng võ trang đầy đủ hai gã tráng hán, lợi hại ánh mắt như điện. Ở qua lại người đi đường trong lúc đó đảo qua. Đại La vực chính là Đại La vực, đối mặt hai nhà liên thủ, không chỉ biểu hiện kiên quyết, mấy ngày nay còn muốn vồ đến xu thế. Có người nhìn phủ đệ, có chút thán phục nói. Người chung quanh nghe được, cũng là không tự chủ được gật đầu. Hiện tại trận chiến tranh này đã khiến cho toàn bộ Ly Châu quan tâm, mỗi ngày mới nhất cũng không đoạn truyền ra. Nguyên bản thẳng tuốt bị đè nặng đánh La ra ngay ngày hôm trước phát sinh biến hóa rõ ràng, dị thường sinh mạnh. Còn có vồ đến xu thế. Cứu kỳ nguyên nhân là nghe đồn La Gia võ giả chính mình lợi hại linh khí, phẩm cấp tuy rằng hoàn thị huyền cấp, có thể uy lực lại siêu việt đồng phẩm cấp. Có người nói đó là siêu việt linh khí thất phẩm thần khí, có thể chỉ là huyền cấp trình độ tiểu xuất hiện thần khí, để cho một số người không phải là rất lý giải. Bởi vì phải nghĩ đúc ra linh khí sư cần thâm hậu kinh nghiệm, mà khi tính tổng cộng đến có thể chế tạo ra thần khí kinh nghiệm, linh khí sư phẩm cấp ít nhất. Tất nhiên cấp trở lên, xem thường vu lại đúc phẩm cấp hơi thấp linh khí đến khiến người ta tệ nạn. Cho nên, La Gia mời tới linh khí sư rốt cuộc là ai, là hiện tại mọi người tò mò nhất bất quá. Tránh ra, tránh ra. Dũng cảm thanh âm hùng hồn che giấu trên đường phố tiếng động lớn xôn xao, mọi người ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy một người mặc trường bào nam tử khôi ngô đi tới, hắn diện mục uy vũ cực kỳ, không cần bất kỳ khí phách. Là có thể khiến người ta nghị khí phách theo hắn mặt mày dâng lên xuất ra. Nhất là hắn bồi nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong thực lực, gọi người không dám lên tiếng, ngoan ngoãn tránh ra mã hai bên đường. Nam tử khôi ngô khỏe miệng giật ra hài lòng độ cung, sau lưng hắn theo một chi đoàn xe, từng chiếc một mã xa trang bị đầy đủ chứ hàng hóa, đồng thời dùng vải dầu đăng đắp. Đoàn xe tả hữu đồng dạng đứng vài cường giả, võ trang đầy đủ, diện mục nghiêm nghị. Khiến người ta không khỏi hiếu kỳ bên trong là cái gì, một số người càng động khởi ý biến thái. Bất quá khi thấy rõ những người này trên y di phục đều có thêu một cái vân vụ vờn quanh cung điện đồ án lúc, lập tức trở nên đàng hoàng. Bởi vì những người này là Thiên Hiên Lâu. Thiên Hiên Lâu không phải là thần phong quốc thế lực, nhưng theo hắn xích thần phong quốc 12 châu, thậm chí trải rộng chân vũ đại lục hình thức đến xem, chỉ biết đây là một cái quái vật lớn thế lực. La Gia. Các ngươi hàng đến. Nam tử khôi ngô đứng ở cửa phủ đệ, hét quát một tiếng. Cũng không lâu lắm, tiểu có một cầm trong tay ngư xoa ngăm đen nam tử bước đi ra, nếu không phải hắn sôi trào khí huyết, mọi người còn tưởng rằng hắn là cái người đánh cá. Người này là Đại La vực hộ vệ đội trưởng, La Vệ. Hắn ngay từ đầu cho là gia tộc bên kia lại hướng Thiên Hiên Lâu mua sắm tài nguyên, cũng không có để ở trong lòng, bởi vì làm chính mình một nhóm thần khí phía sau. Bọn họ bên này áp lực tiểu thật to giảm bớt. Bất quá nhìn thấy thật dài đoàn xe còn có hộ vệ đội hình lúc, hắn cũng đã là vẻ mặt nghi hoặc. Gọi người mang vào đi. Nam tử khôi ngô cười thần bí, song phương mà bắt đầu ở trên đường phố dỡ hàng, dọn vào đến trong cửa chính trên quảng trường, dương lớn tiểu dương, đủ mấy trăm món. Lý huynh, lần này vì sao nhiều như vậy? La Vệ không chỉ hiếu kỳ nói. Ta đây nào biết đâu rằng. Dù sao cũng là các ngươi La Gia ra tiền, ta chỉ là phụ trách giao hàng. Nam tử khôi ngô nhún vai, đón có phần trò đùa dai lấy ra một tờ ra, ngươi kiểm kê xuống đi. La vệ cao mày tiếp nhận, mà khi hắn thấy rõ ràng sau này, cả người đều trợn tròn mắt. Bên cạnh nam tử khôi ngô thấy hắn như thế, rất hài lòng cười cười, trước đây hắn nhận được nhiệm vụ, biết được đây là một nhà hắc thiết cấp ra thời điểm, cũng là kinh ngạc rất lâu, hướng về phía trước cấp xác định không có lầm phía sau, tài hoa động ly châu thiên hiên lâu thật là tốt tay, lấy tốc độ nhanh nhất hộ tống tới. Lý huynh, ngươi chờ một chút. La vệ trước đem ra đệ trả lại, không dám ký tên, mà là vội và chạy vào phủ đệ đại điện, cũng không lâu lắm. La ra hai vị cấp quan trọng nhân vật bước nhanh đi ra, đúng là hai huynh đệ La Nhật Thiên cùng La Hành Liệt. Bước nhanh đi tới sau này, La Hành Liệt trực tiếp khiến người ta mở cái dương, ở nhìn thấy bên trong xếp đặt chỉnh tề, thợ khéo kỹ càng bình ngọc phía sau, biểu tình cũng là rơi vào dại ra. Còn có cung tiễn nhóm vũ khí thời điểm, đã biến thành khiếp sợ. Lý huynh, cái này xác định không tính sai sao. Đây là chúng ta La ra ra. La Nhật Thiên nhịn không được vấn đạo. La tộc trưởng, ngươi cứ yên tâm đi, ta cũng vậy luôn mãi xác nhận trôi qua. Nam tử khôi ngô cười nói. Nghe vậy, La Nhật Thiền cùng La Hành Liệt nhìn nhau vừa nhìn, đều từ đối phương trong mắt thấy khiếp sợ, cái này bút ra giá trị quá ức, có thể nói là vận dụng đại la vực phần lớn kim khố. Đổi lấy những thứ này tiêu hao phẩm chất, quả thực tiểu là một loại vô cùng xa xỉ hành vi. Lão ca, ngươi cái kia lão quản gia có đúng hay không đầu óc có bệnh? Những thứ này tiêu hao phẩm chất hay là có thể chống đỡ chúng ta chiến đấu đến cuối cùng, nhưng cũng sẽ làm chúng ta nguyên khí đại thương a. La Hành Liệt nhịn không được nói ra. Mục Phàm không phải là như vậy không có phân tốc nhân. La Nhật Thiền biểu hiện hoàn thị rất bình tĩnh, hướng Nam Tử Khôi Ngô hỏi thăm tới tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nam Tử Khôi Ngô sớm có dự liệu, ầm ĩ cười nói, La Tộc trưởng, ngươi không cần lo lắng. Những hàng hóa này nơi phát ra toàn bộ đều là ngươi ra La Thành một tay tiền trả, La gia không có tham dự vào buôn bán trong. Cái gì? Điều đó không có khả năng. La Thành còn chỉ là một hài tử a. La Nhật Thiên cùng La Hành Liệt kinh hô một tiếng, đều là không thể tưởng tượng chi sắc. Sau đó, hai người không hẹn mà cùng nhớ tới trước kia linh khí chuyện tình, cũng là xuất phát từ La Thành tay, cũng đều đã biết hắn bây giờ là hợp cách linh khí sư. Chẳng lẽ là La Thành cái kia sư phụ giúp đỡ? La Nhật Thiền không tự chủ được nghĩ đến, làm linh khí sư hoặc là linh đan sư học đồ học có điều thành phía sau, thân sư phụ là muốn dành cho lễ trọng. Cuối cùng, thiên hiên lâu người cầm ký xong chữ ra ly khai. Mà La Nhật Thiền còn lại là hướng người của La gia tuyên bố tin tức này, làm những cường giả này biết được gia tộc cho bọn hắn mang đến như thế phong phú cường đại tài nguyên sau này, từng cái một hưng phấn chú lên. Kèm theo trước kia linh khí chuyện tình, thật là sĩ khí tăng mạnh. Chương 315, đổi trắng thay đen. Bí Lưu là đại la vực lấy kênh đảo làm cơ sở tu xây vô số điều nhanh sông, bốn thông phát triển, có thể thông qua hắn rất nhanh đến Ly Châu địa phương khác, giống như một trường mạng nhện, trải rộng Ly Châu. Cũng chỉ có La gia trọng yếu nhân viên mới nắm giữ cặn kẽ tuyến đường. Bí Lưu trọng yếu phi thường lớn, thường ngày chỉ dùng để đến vận chuyển hàng hóa. Hiện tại còn lại là dùng cho vận chuyển chiến tranh cần tài nguyên, tiết kiệm vô cùng nhiều thời giờ. Hôm nay, La Thành đang ở một gã La gia quản gia dưới sự hướng dẫn, xuyên qua ở một mảnh tràn ngập diện mạo nguyên thủy trong rừng rậm, chiều rộng 5 thước dòng nước chỉ có thể cho phép thuyền nhỏ thông qua, cũng đưa đến không bị người khác phát hiện tác dụng. La Thành thiếu gia, thông qua Bí Lưu, không muốn nửa ngày là được đến Lạc Dương Thành. Quản gia họ Âu là một vị tuổi tác cùng Mục Phàm tương tự chính là lão giả, vẻ mặt hiền lành, trong giọng nói tràn đầy với cường giả kính ngưỡng. La Thành đứng ở đầu thuyền, tâm tư tất cả chiến cuộc trên mặt, kế hoạch làm sao bằng vào lực lượng của chính mình đạt được thắng lợi, dành cho Phi Tuyết Sơn Trang một bài học. Thế nhưng hắn bây giờ đối với thế cục tình hình cụ thể và tỉ mỉ hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại cũng là chỉ có thể bạch nghĩ. Mượn dòng nước, thuyền nhỏ rất nhanh vượt qua bình thường cần một ngày mới có thể đi qua rừng rậm, tiến vào mặt khác một con sông lưu, sẽ ở Âu quản gia nắm trong tay hạ, thuyền nhỏ ở con sông này một chỗ ẩn nút phân lưu đi vào, đồng dạng có đầu 5 thước chiều rộng Bí Lưu. Dựa theo tốc độ như vậy, đích xác nửa ngày không đến là được đến mục đích. Không ngờ, làm đi qua điều này Bí Lưu lúc, La Thành tiểu chú ý tới kỳ quái một màn, đó chính là trước mặt không có nước. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng vốn chính là như vậy, thẳng đến phát hiện lão quản gia cũng là vẻ mặt kinh hoàng phía sau mới ý thức tới không đúng. thuyền nhỏ cuối cùng mắc cạn ở tất cả đều là nham thạch lòng sông thượng, con sông này là dọc vu rừng rậm trong lúc đó, thuận thế xuống, hiện tại vẫn là một điểm nước cũng không có, toàn bộ đều là củ hấu bị ma bình nham thạch to lớn, nhìn còn có chút bao la hùng vĩ. Bí lưu bị phát hiện. Lao quản gia ấn tượng đầu tiên chính là cái này, lập tức cảnh giác nhìn bốn phía. Không có, nếu là như vậy nói, chắc là có người phục kích. La Thành nhìn phía lòng sông phía trên, nhưng bởi vì vị trí địa thế tương đối thấp, tầm mắt được trở ngại, đợi hắn chạy lên về phía sau phát hiện, lớn hơn lòng sông bại lộ ở trước mắt. Chắc là có người ở trên mặt ngăn nước, Âu quản gia, con sông này có đúng hay không đi thông Lạc Dương Thành nhất định phải đi qua sông. Không sai, cái này gọi là Lạc Phượng Lưu, thuyền nhỏ sông thẳng đi xuống, sẽ hối nhập một mảnh hồ nước, quét bỏ tới có thể đến Lạc Dương Thành. Âu quản gia tự định giá một hồi, sau đó xác nhận gật đầu. La Thành hơi chút trầm ngâm một hồi, tại đây thời kỳ mấu chốt, nếu cho rằng đây là trùng hợp nói, vậy thì có điểm lừa mình dối người. La Thành thiếu gia, đã từng phi Tuyết Sơn Trang cùng chúng ta Đại La Vực giao hảo thời điểm, biết bí lưu tồn tại, đương nhiên giới hạn như thế, cũng không biết cụ thể ở đâu. Cho nên bọn họ dứt khoát đem này nhất định kinh đường sông cho trận. La Thành phù hợp một tiếng, sau đó nhìn về phía Âu Quảng gia, cha ta đã từng nói, một cái tốt đứng đầu muốn khiêm tốn nghe người khác ý kiến, Âu Quảng gia, ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Chúng ta trực tiếp chịu đựng thuyền nhỏ đi tới hồ nước đi, dù sao bọn họ dám can đảm ngăn nước, thì có đề phòng, chúng ta vô tâm tính có lòng, đích thực hội thua thiệt. Âu quản gia nói ra ý kiến của mình cùng ý kiến. Có đạo lý, đi tới phải bao lâu? La Thành tán đồng gật đầu, từ đối phương niên kỷ linh cùng tính cách đến xem, nói ra lời này không gì đáng trách, lý do an toàn cuối cùng là tốt, hắn cũng không muốn gây chuyện thị phi. Nhưng khi nghe được đi khứ còn muốn nửa ngày thời điểm, hắn đã cảm thấy cái kế hoạch này cũng không thể được. Không chỉ lãng phí thời gian không nói, bí lưu hiệu quả cũng sẽ ở mấy ngày kế tiếp giảm bớt nhiều. Âu quản gia, như vậy đi, ngươi đi trước Lạc Dương Thành, ta đi thượng lưu nhìn, ta khinh công tốt, cho dù là có bồi nguyên cảnh hậu kỳ cũng có thể thoát thân. Theo tuổi tác cùng thân phận đến xem, Âu quản gia đáp ứng sẽ có vẻ ti tiện, bởi vì để cho một cái tuổi tác thiếu gia lấy thân phạm hiểm, tự nhiên không thích hợp làm, nhưng cân nhắc đến thực lực chênh lệch cùng nhân tố, hắn cũng liền đáp ứng một tiếng. Thiếu gia, cẩn thận một chút. Lưu lại một câu phía sau. Hắn nâng lên thuyền nhỏ đi xuống dưới khứ. La Thành ngẩng đầu nhìn phía trên mặt, mại khai bước tiến. Lạc Phượng sông cũng là Hoàng Hà phân đi ra ngoài sông nhỏ, cho nên muốn chặn đứng dòng nước vô cùng đơn giản, chỉ cần ở phân lưu địa phương điển thượng số lớn bùn đất là được. Đương nhiên, nếu muốn khơi thông cũng vô cùng đơn giản, cho nên chặn đứng dòng nước người vẫn còn đang ở đây đóng ở. Ba nam một nữ, tất cả đều là tuổi tác không lớn thanh niên. Một cái trong đó nữ tử mới 16 tuổi tả hữu, xinh đẹp như hoa, thực lực cũng là yếu nhất, nhưng là bồi nguyên cảnh sơ kỳ nhập môn. Cái khác ba nam tử đều năm lâu một chút, hơn 20 tuổi, tướng mạo đường đường, đều là có chút tuấn giật nam tử, quần áo đẹp đẽ quý giá, nhất thân cẩm y, thắt lưng treo ngọc bội, trên cổ tay còn có chim trả vòng tay, nhìn qua phục trang đẹp đẽ. Theo chỗ đứng cùng lẫn nhau đang lúc xưng hô đến xem. Ba nam nhân cầm đầu là vị kia ra so với nữ nhân còn trắng non khuôn mặt đẹp nam tử, mặt như quan ngọc, còn mang theo khăn. Vân Lạc muội muội, ngươi 16 tuổi tiểu đạt đến bồi nguyên cảnh, cái này ở chúng ta Đại Ly Quốc, đều là nhất kiện đáng giá xương đạo sự tình, hoàn toàn có tư cách khứ Đại Ly Quốc đào tạo sâu. Hắn ăn nói khéo, phong độ chỉ có, đổi lại những cô gái khác, đã sớm hơi bị khuynh đảo. Chính là cái này Vân Lạc. Phi Tuyết Sơn Trang Thiên Kiếm tiểu thư bất vì sở động, vậy không ăn nhân gian lửa khói tuyệt mỹ trên gò má chỉ có vài phần lo lắng sung sung nói ra, hôm nay ta Phi Tuyết Sơn Trang đang lúc thời buổi rối loạn, ta tại sao có thể lì khai? Lời vừa nói ra, lập tức đạt được ba nam tử nhìn với cặp mắt khác xưa, cho rằng như vậy nữ tử thực sự là thế gian hán hưu. Người cứ yên tâm đi, có ta Vân Thiên Câu ở, bảo trọng Phi Tuyết Sơn Trang bình yên vô sự. Không sai. Phi Tuyết Sơn Trang cũng là Vân gia người sao. Hai nam tử vỗ ngực, lớn tiếng bảo trọng, cái khác nam tử bỗng nhiên sinh lòng hiếu kỳ, vấn đạo, Vân Lạc muội tử, các ngươi cùng Đại La Vực rốt cuộc có cái gì ân oán? Chúng ta tới đây trong thời điểm, giúp hai nhà nói chuyện đều có. Nói lên cái này khởi, Vân Lạc thay một bức ưu thương biểu tình, giọng nói xa xút đạo, đã từng chúng ta cùng Đại La Vực quan hệ cực kỳ tốt hơn, bởi vì ta cùng bọn họ thiếu gia là vị hôn thê quan hệ, hắn tuổi trẻ tài cao, tư chất xuất chúng. Nghe được Vân Lạc nói lên lời này, ba nam tử sắc mặt lộ ra không phục. Chính là để cho ta không nghĩ tới chính là, hắn bởi vì một nữ nhân khác. Thực không dám đầu giếm, nữ nhân kia, trước đây La Thành còn nói với ta, nữ nhân kia hoàn toàn không nữ nhân vị, ngược truy hắn thời điểm đều mặc kệ hội. Kết quả, cũng bởi vì nữ nhân kia biến thành linh đan sư đồ đệ, La gia thiếu gia lập tức ly ta đi, một phong hưu thư trực tiếp đưa đến ta Phi Tuyết Sơn Trang, đồng thời mượn trước đây nữ nhân kia ngưỡng mộ qua hắn, song phương tiếp được mới hôn ước. Sau khi nói xong, Vân Lạc viền mắt ướt át, điềm đạm đáng yêu. Cái gì? Buồn cười, thế gian lại có như thế đáng thẹn nam tử. Nếu là hắn ở chỗ này, tuyệt đối muốn hắn đẹp mắt. Chương 316, dối trá thanh cao. Ba nam tử lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem Vân Lạc trong miệng phụ lòng người bắt được đến, hung hăng bạo đánh một trận. Vân Lạc nói xong chuyện thương tâm, điềm đạm đáng yêu đứng ở một bên, trong lòng tự nhiên cũng là muốn đến La Thành. Lần trước gặp mặt là ở hỗn loạn chi địa di tích, hắn đối mặt hai gã bồi nguyên cảnh trung kỳ cường giả, nghĩ đến hiện tại đã chết đi. Nhưng nàng cũng không tính đem điểm ấy nói cho ở đây ba nam tử. Lúc này, bọn họ còn biểu hiện vô cùng phẫn nộ. Buồn cười, đơn giản là buồn cười. Cái kia La Thành cũng không nhìn một chút mình là ai, dĩ nhiên làm ra như vậy bạc tình bạc nghĩa chuyện đến. Cầm đầu Vân Thiên Câu căm giận bất bình nói ra. Chính là, một cái hắc thiết cấp thế lực, ỷ vào thiên phú cũng dám như thế khi dễ nhân. Long không cùng xa làm, hắn được xưng thiên tài, nhưng đối với chúng ta mà nói, cái gì đều không phải là. Hai người khác đều phù hợp, giọng nói cao ngạo, tràn đầy xem thường, nguyên nhân là ba người đều là bồi nguyên cảnh trung kỳ nhân vật, trong đó Vân Thiên Câu hoàn thị bồi nguyên cảnh trung kỳ viên mãn. Theo khẩu âm đến xem, ba người cũng không phải Ly Châu. Tự nhiên cũng sẽ không là Phi Tuyết Sơn Trang nhân vật, nhưng là bây giờ cùng Vân Lạc đi cùng một chỗ, lại là tự xưng người một nhà, không khỏi khiến người ta nghĩ kỳ quái. Vân Lạc lúc này nhìn xuống sầu não, đang muốn nói cái gì đó, kết quả một cái thanh âm quen thuộc đột ngột truyền đến. Vân Lạc ca Vân Lạc, ngươi thực sự là thế gian ít có kỳ nữ tử, thẳng nếu không phải ta La Thành ở thung lũng thời điểm thấy rõ ràng mặt của ngươi con mắt. Chỉ sợ cũng phải cùng cái này ba người ngu ngốc giống nhau bị ngươi đùa giỡn xoay quanh. Vân Lạc diện mục lộ ra vẻ khiếp sợ, trăm triệu không nghĩ tới lại ở chỗ này nghe được cái thanh âm này. Hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy một cái tuấn giật tiểu tử bước nhanh tới, tốc độ thật nhanh, cơ hồ là thoại âm rơi xuống một khắc kia, tiểu đã đến bốn người trước mặt của. Tiểu tử, ngươi là ai nhi? Ba nam tử nghe hắn chửi mình là ngu ngốc, đều là hiện ra tức giận. Căm tức nhìn hắn. Ở đây còn có những người khác sao? La Thành thoải mái cười, còn tả hữu nhìn quanh liếc mắt, chọc cho đối phương giận dữ. Tiểu tử thối, như vậy không có giáo dục, vừa ra tới liền mắng nhân, cũng không hổ là nhất cấp vương quốc người, tố chất thấp. Nguyên lai các ngươi những người này cao tố chất là chỉ phía sau mượn nhục mạ người khác, đến giành được chiếm được nữ nhân hảo cảm tốt hơn đi. La Thành ngôn ngữ sắc bén, lúc nói chuyện nhìn về phía Vân Lạc, tràn đầy trêu tức. Hiển nhiên là lời nói mới rồi hắn đều một chữ không sai nghe được. Cho dù La Thành không đâm phá Vân Lạc ban nay dối trá mà nói, có thể ánh mắt sắc bén hãy để cho nàng không dám nhìn thẳng, không cam lòng nhíu môi, quay đầu đi. Mà ba người kia nghe hắn nói ra bản thân tâm tư, thẹn quá thành giận, trong đó hai người chính là muốn động thủ, nhưng bị cầm đầu Vân Thiên Câu cho ngăn lại. Ngươi chính là La Thành đi. Hắn dừng ở La Thành liếc mắt, chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, hai người khác kinh hãi, bọn họ chỉ coi La Thành là một nhận thức Vân Lạc đồng thời kiêu ngạo vô lực người, không nghĩ tới chính là ban nãy bản thân trong miệng La Thành, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, nghĩ thầm đây cũng là thật trùng hợp. Không sai, hắn chính là La Thành, Đại La Vực thiếu gia. Vân Lạc cướp mở miệng trước, nguyên nhân vì trở thành bồi nguyên cảnh, nàng ẩn giấu vu thần thánh hạ ngạo khí so với trước đây càng sâu, ở La Thành trước mặt cũng có thể lần thứ hai ngẩng đầu lên đến. Chỉ nghe nàng nói ra, ngươi là bởi vì ngươi môn gia bí lưu chuyện tình tới đi, không sai, chính như ngươi sở nhìn thấy, các ngươi Đại La Vực am hiểu thủy lộ đã bị chúng ta chặn lại. Nghe nàng nói như vậy, La Thành ánh mắt nhìn về phía Hoàng Hà, bị bổ khuyết thành một cái sườn núi địa phương. Ta nghĩ khơi thông cũng không khó. Quan sát một hồi, hắn không sao cả nói ra. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng một điểm đi, khi chúng ta là trang trí sao? Ba nam tử nhịn không được quát lớn một tiếng, đồng thời đi lên trước đến. Vân Thiên Câu còn nói đạo, ngươi thứ nhất đại la vực thiếu gia, hiện tại tự chui đầu vào lưới, cũng không sợ biến thành con tin sao. Nhưng ở đây không phải là còn có một vị phi tuyết sơn trang thiên kim tiểu thư sao? La Thành cười chỉ hướng Vân Lạc. Không được, ta đều nhanh cũng bị khí nở nụ cười, tiểu tử này làm mình là cái gì? Ngươi có biết hay không chúng ta là bồi nguyên cảnh? Đang khi nói chuyện công phu, ba người đã đem La Thành cho bao vây lại. Nhớ tới ba người này thực lực, Vân Lạc nhịn không được cười lên một tiếng, mặt lộ vẻ cười yếu ớt, Thiên Câu ca, các ngươi phải coi chừng điểm, hắn cũng là bồi nguyên cảnh, đồng thời kiếm thuật rất lợi hại. Nga, hắn cũng là bồi nguyên cảnh. Vân Thiên Câu ba người biểu hiện rất kinh ngạc, trong lòng nhịn không được oán thầm đạo, lúc nào nhất cấp vương quốc cũng biến thành thiên tài bối xuất. Vô Phương, hắn nhiều lắm là sơ kỳ, bồi nguyên cảnh là không thể vượt cấp khiêu chiến. Một người trong đó phục hồi tinh thần lại, khinh thường nhún vai. Nhìn thấy ba người thần sắc, La Thành trong lòng suy đoán thân phận của bọn họ, đồng thời nhìn về phía cách đó không xa Vân Lạc. Vân Lạc à, ngươi có đúng hay không cho rằng bằng vào bản thân khuôn mặt đẹp đưa tới cái khác nam nhân ưu tú nhằm vào ta, ngươi tiểu cảm thấy tự hào. Ở trong di tích cũng là như thế này, kết quả ngươi quên sao? Được rồi, ta còn không có chúc mừng ngươi đạt đến bồi nguyên cảnh, ta đoán lấy như ngươi vậy tâm tính, lại cho là mình bất phàm, nếu muốn hướng cao hơn địa phương leo, Thạch Hạo đều đã không thỏa mãn được khẩu vị của ngươi có đúng hay không? Vân Lạc ngẩn ra, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi ra cuối cùng cái vấn đề, đôi mắt chuyển biến, không nói gì. Xem ra ta đoán không lầm. La Thành nói ra, ta thụ đủ tiểu tử này. Nhìn thấy La Thành không đếm xỉa bản thân, ba nam tử lại có nhân nổi giận. Ta nói các ngươi, nghe cho kỹ. Kết quả La Thành vẫn là đem lời của hắn cắt ngang, đồng thời nghiêm nghị nói, ta không biết các ngươi cũng không phải phi tuyết sơn trang người. Vẫn là tham gia đến phi tuyết sơn trang cùng ta đại la vực chiến sự, nếu các ngươi không biết sống chết còn muốn động thủ, ta có quyền chém giết các ngươi, vô luận các ngươi là ai, các ngươi tới từ đâu. Đột như kỳ lai chính kinh thần sắc để cho Vân Thiên Câu ba người sững sờ ở tại chỗ, sau một lát, đều phình bụng cười to, khoa trương đều cười ra nước mắt được. Thật biết điều, thái có ý tứ, tiểu tử này cho là mình là ai a? Tiểu tử, ta cho ngươi biết đi. Hai người chúng ta là trung kỳ nhập môn, Thiên Câu ca là trung kỳ viên mãn, đều là bồi nguyên cảnh. So sánh với ba người khinh thị, ngược lại Vân Lạc nghĩ không ổn, nhịn không được mở miệng nói, ba vị, cái này La Thành cũng không phải mù quáng tự đại người, hễ động thủ nhất định có nguyên nhân cùng dựa, vụ phải cẩn thận. Bất quá, lời của nàng cũng không khiến cho ba người coi trọng, trái lại cho là mình bị khinh thị. Trước kia kêu gào lợi hại nhất tên nam tử kia đi ra, hắn là bồi nguyên cảnh trung kỳ nhập môn thực lực, cho rằng bắt La Thành dễ dàng, thậm chí ngay cả phải linh khí cũng không có đụng tới. Một lần cuối cùng cảnh cáo, La Thành sắc mặt của cũng dần dần sảng rộng xuống tới. Bất quá, càng là cái dạng này, đối phương lại càng cho rằng La Thành là đang sợ, ban nay bất quá là phùng má giả làm người mập, hiện tại thật động khởi tay đến, rất nhanh thì hội nhận thức túng. Nam tử hiển nhiên cũng cho rằng như thế, nhe răng cười tiến lên, cấp cho người kia một bài học. Chương 317, Vân Thị Tông Tộc. Nam tử đi nhanh tới gần, cách chỉ còn lại có hai thước cự ly lúc, cánh tay giơ lên, ngũ chỉ thành trộm vậy hướng La Thành nắm tới, vọng lại bén nhọn tiếng gió thổi có thể thứ đau mảng nhĩ của người ta. Đồng bạn của hắn, cũng chính là Vân Thiên Câu cùng một người khác dù bận vận ung dung quan vọng chứ, vẻ mặt nụ cười tự tin. Ngược lại thì với La Thành có không ít hiểu rõ Vân Lạc có chút khẩn trương. Nhớ tới La Thành trước kia ở trong di tích gặp qua cục diện, như vậy đều có thể bình yên vô sự, không khỏi hoài nghi hắn có đúng hay không có thủ đoạn gì. Chính là bồi nguyên cảnh không có khả năng tồn tại vượt cấp khiêu chiến cái này, lý luận nàng là tin tưởng không nghi ngờ, ở nàng đạt đến bồi nguyên cảnh, nắm giữ ở chân nguyên loại này cùng chân khí lực lượng hoàn toàn bất đồng lúc, cũng đã xác nhận điểm này. La Thành trung quy hội có cái gì biểu hiện, lập tức chỉ thấy rốt cuộc. Nếu như dùng một câu hình dung La Thành động tác, đó chính là giản đơn thô bạo. Một thanh linh kiếm bên hông túi càn khôn bay ra, tay phải cầm chuôi kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ phía sau chính là một chém, toàn bộ quá trình giống như nước chảy, kiếm hoàn kéo thân kiếm ti tràn ngập thân kiếm, lực lượng thần bí quán triệt tại đây một chém trên. Động thủ nam tử tay còn không có đến gần La Thành, trước hết được một bước bị kiếm chém bay, hai chân cách mặt đất phía sau bay vút lên ở giữa không trung thật là xa mới té trên mặt đất, ngực tiên huyết giống suối phun tựa như chảy ra. Cái gì? Toàn bộ quá trình bất quá phát sinh ở 2-3 giây, không có có bất kỳ dừng lại, cũng làm cho Vân Thiên Câu bọn người nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Vân Hổ. Ngay sau đó, một gã nam tử khác hét thảm chứ, bay chạy tới, đem một hoàn thuốc nhét vào đối phương trong miệng, cái này mới dừng lại sắp mất đi tính mệnh, bất quá người nọ cuối cùng vẫn là đã hôn mê. Thảo nào. Khó trách hắn có thể theo hai cái bồi nguyên cảnh trung kỳ trong tay chạy trốn, thực lực của hắn ở ta dùng linh đan khi đó, cũng có long trời lỡ đất tiến bộ. Vân Lạc có chuẩn bị tâm lý, cho nên biểu hiện coi như theo không sai, cùng khiếp sợ so ra, càng nhiều hơn còn lại là đấu kỵ cùng ước ao. Tiểu tử thối, ngươi là muốn chết. Nhìn thấy người của chính mình được nặng như thế bị thương, Vân Thiên Câu phong độ không còn sót lại chút gì, diện mục trở nên có vài phần âm trầm. Có ý tứ, ngươi ban nãy vẻ mặt chờ mong nhìn hắn hướng ta động thủ, nếu ta không hoàn thủ năng lực, ngươi cho rằng sẽ phát sinh cái gì? Không thực lực cũng đừng giả bộ. La Thành tâm thần cứng cỏi, không chút nào bởi vì đối phương thần sắc mà kiên kỵ. Tốt, tốt. Vân Thiên Câu nghiến răng nghiến lợi, giận dữ cười khóc, nhổ ra hai cái tốt chữ. Cũng ở nơi này sau một khắc, hắn chợt bạo khởi, gió cuốn mây tan vậy chạy nước rút ra ngoài, một quyền trực tiếp đánh phía La Thành ngực, lực đạo kinh người, quyền phong ở giữa đường trong phảng phất xé rách không khí, xuất hiện một tầng lại một tầng sóng gợn nhộn nhạo lên. Đồng dạng là bồi nguyên cảnh trung kỳ, đồng dạng là sử dụng quyền pháp. La Thành không tự chủ được đem người này cùng Chu Hắc Báo với so với, theo quyền pháp uy năng cùng động tác đến xem. Đối phương còn không có sử dụng linh khí, cũng đã xa xa siêu việt cuồng hóa trạng thái Chu Hắc Báo. Nguyên nhân ngược lại cũng giản đơn, Chu Hắc Báo là một gã đạo tặc, tài nguyên bần cùng, công pháp và vũ kỹ không cần quá tốt, theo hai huynh đệ đều dùng đồng nhất bản vũ kỹ là có thể nhìn ra. Nhìn nữa người này, hơn 20 tuổi tuổi tác, dĩ nhiên cũng đã là bồi nguyên cảnh trung kỳ viên mãn, nhất định đến từ thế lực lớn, từ nhỏ đạt được khiến người ta ước ao đấu kỵ điều kiện bồi dưỡng. Thì có thành tựu ngày hôm nay. Đối mặt như vậy rất mạnh thế tiến công, La Thành sáng suốt không lựa chọn liều mạng, thì triển ra khinh công, chớp mắt đi ra 100 mét có hơn, làm cho đối phương một quyền này rơi vào chỗ trống. Cái này khinh công, thực sự là bồi nguyên cảnh sơ kỳ có thể phát huy được sao? Vân Thiên Câu không khỏi cả kinh, một quyền này của hắn hạch tâm cũng là một cái mau chữ, truy cầu điện quang đá lấy lửa bắn trúng địch nhân, dành cho bị thương nặng. Bộ quyền pháp này nắm giữ hỏa hầu hắn cũng nắm giữ không tính là kém, lại là ở cự ly ngắn đột nhiên bạo khởi, nhưng vẫn là để cho La Thành cho tránh ra. Vân Lạc muội tử, tiểu tử này rốt cuộc tình huống gì? Cảnh giới gì? Vân Thiên Câu cố nén hạ lửa giận, hướng Vân Lạc hỏi chi tiết tình huống. Hắn đích xác là bồi nguyên cảnh thực lực, sắp tới đột phá, mặt khác kiếm của hắn thuật vô cùng lợi hại, đã nắm giữ hoàn chỉnh kiếm đạo, đồng thời còn có khinh công phải. Hắn có một cái ly châu phong thần biệt hiệu, cũng là bởi vì tốc độ thật nhanh. Vân Lạc không chút nghĩ ngợi nói ra tự mình biết, đồng thời vô cùng chi tiết. Thì ra là thế. Có đại thể lý giải, Vân Thiên Câu yên lòng, hắn chỉ sợ đối phương là sói đội lốt cừu, che giấu mình thực lực, nhưng xác nhận vẫn chỉ là bồi nguyên cảnh sơ kỳ phía sau, đã cảm thấy không có gì lớn không được. Kiếm thuật thiên tài sao? Ta đây ngược lại muốn lãnh giáo một chút. Nói xong. Vân Thiên Câu trống rỗng lấy ra một cái linh kiếm, vỏ kiếm hoa lệ quý báu, nạm chứ các loại bảo thạch, mà khi rút kiếm ra khỏi vỏ, ngân sắc thân kiếm phát ra quang huy ở bạch thiên hạ đều là chói mắt, to lớn uy năng chứng minh đây là một cái địa cấp linh khí. Tài đại khí thô A. La Thành gặp được, không khỏi cảm thán một câu. Hắn không phải là không có địa cấp linh khí, có thể duy chỉ có thiếu hụt một cái linh kiếm, bằng không thì đã sớm đổi lại kiếm. Chịu chết đi. Vân Thiên Câu hét lớn một tiếng, rất nhanh vọt tới, trong tay địa cấp linh kiếm nhẹ nhàng huy động, thì có vô cùng phong mang kiếm mang tại tiền biên mở đường, mơ hồ ngưng tụ ở mũi kiếm. Không chỉ ngươi có địa cấp linh khí, La Thành cái này không có né tránh, mà là xuất ra một chi cần câu, làm ra câu cá động tác đi phía trước mặt hất một cái, mỏng đến nhìn không thấy câu cá tuyến trên không trúng quét, chính xác chạm vào trên mũi kiếm, sau đó đem chỉnh thanh kiếm thân quân lấy. Ngay sau đó, hắn làm ra có ngư mắc cầu thu can động tác. Trong nháy mắt, Vân Thiên Câu đã cảm thấy một cổ lực mạnh đem hắn địa cấp linh kiếm ngạnh sinh sinh tún bay đến không trung. Xúc thế to lớn thế tiến công, cứ như vậy bị La Thành hóa giải rơi. Địa cấp linh khí. Ngươi thứ nhất hắc thiết cấp thế lực, ở đâu ra vốn liếng kiểm giữ địa cấp linh khí? Vân Thiên Câu bất khả tư nghị nhìn trong tay hắn điếu ngư can. Làm sao? Địa cấp linh khí hoàn thành của ngươi dành riêng. Ngươi lại tính vật gì vậy? La Thành đôi mắt chuyển biến, cố tình nói như vậy một câu, muốn thử ra thân phận của đối phương. Ừ, so với ta đứng lên, ngươi tiểu bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Vân Thiên Câu tự hào ngẩng đầu lên, đồng thời không muốn nhiều lời, chính là ở nhìn thấy La Thành khinh miệt biểu tình phía sau, hắn không nhịn được nói, ta sẽ nói cho ngươi biết đi, chúng ta tới tự Đại Ly Quốc, siêu cấp xích kim cấp thế lực thế gia thiếu gia, mà Phi Tuyết Sơn Trang chỉ là chúng ta Vân Thị Tông tộc chi nhánh thôi. Nghe được câu này, La Thành bừng tỉnh đại ngộ. Như một chút gia tộc khổng lồ, bởi vì dòng chính tộc nhân quá nhiều, có người không cam lòng nhân phía sau, muốn bản thân dốc sức làm ra một mảnh thiên địa, sẽ đi ra gia tộc, khứ xa xôi địa phương thành lập thế lực mới. Gia tộc kia cũng vô cùng ủng hộ loại hành vi này, sẽ cho dư nhất định viện trợ. Bây giờ Phi Tuyết Sơn Trang, ở Vân Thị Tông tộc thuộc về rất nhiều chi nhánh một trong, ở khổng lồ kia ra phả trong, chỉ là chiếm tầm thường danh giới vị trí, sợ rằng Phi Tuyết Sơn Trang tộc trưởng muốn nhận thức thân, bên kia còn phải trở lại ra phả mới biết được bối phận. Như là hiện tại phái người tới nơi này, đó cũng không phải tình huống bình thường. Đột nhiên, La Thành không khỏi nhìn về phía Vân Lạc, tông tộc Hoàn Thị đem chi nhánh trở thành lực lượng của chính mình, làm phía dưới chi nhánh xuất hiện thiên tài thời điểm, tự có tư cách tiến vào tông tộc, đạt được bồi dưỡng. Chương 318, Giáo huấn Vân Lạc. Hiện tại ngươi biết đối mặt mình là ai đi? Vân Thiên Câu ngạo nghễ nói, lưng đứng thẳng, toàn thân tràn đầy không ai bị nổi. Nói nhiều như vậy, các ngươi vẫn không có quyền lợi tham gia đến Phi Tuyết Sơn Trang cùng Đại La Vực tranh đoạt. Hiện tại Phi Tuyết Sơn Trang thuần phục chính là Thạch Thị Thị Tộc, ở đây cũng là Thần Phong Quốc địa bàn, các ngươi qua giới. Đối với trên đại lục quy củ cùng luật pháp, La Thành Hoàn Thị rất quen thuộc, bởi vì đây là con em thế gia ở ngũ 6 tuổi thời điểm đều phải học tập cần thiết tri thức. Phi Tuyết Sơn Trang mặc dù là Vân Thị Tông Tộc chi nhánh, nhưng đầu tiên hắn bây giờ là Thần Phong Quốc một cái hắc thiết cấp thế lực, cộng thêm là hai nước nhân, hoàn toàn không có quyền lợi can thiệp. Nếu Phi Tuyết Sơn Trang tiếp thu đến từ bọn họ viện trợ, đó chính là nghiêm trọng phạm quy, Thạch Thị Thị Tộc cũng sẽ cho rằng được mạo phạm. Hắc hắc, hiện tại cũng liền ngươi gặp qua chúng ta, ngươi không thể nói ra khứ, người khác tự nhiên sẽ không biết. Vân Thiên Câu âm trầm cười nhạt nói, trong con ngươi tán phát hàn mang khiến người ta cảm thấy bất an. Vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Buồn cười, ngươi cho là có món địa cấp linh khí là có thể thắng sao? Trước không nói món đó linh khí không phải là ngươi am hiểu sử dụng, tiểu nói giữa các ngươi cảnh giới, chính là một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Vân Thiên Câu nhìn thoáng qua bị câu cá ti vứt trên đất linh kiếm, bay chạy tới. La Thành không ngăn cản, để cho hắn thuận lợi đem kiếm bắt được tay, đồng thời bản thân lại đem điếu ngư can nhận lấy, một lần nữa vung lên thanh mang kiếm. Cái này là được rồi, ngươi am hiểu kiếm thuật chỉ có huyền cấp linh kiếm, thực sự là nghèo kiết hủ lậu a. Vân Thiên Câu thấy thế, lập tức khinh bỉ nói một câu. Như cũ có thể giết ngươi. La Thành xem thường nhẹ nói, thật giống như nói cho mình nghe, đồng thời cánh tay duỗi thẳng, cùng vai bảo trì một cái tuyến, trong tay nắm chặt linh kiếm cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Thuấn. Tức. Sắt. Ngữ điệu không thấp, chính là thanh âm bao hàm dày đặc sát ý khiến người ta cảm thấy hàn ý, nhất là một chữ một cái, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra khỏi miệng, càng làm cho tâm thần người bất an. Vân Thiên Câu biểu tình dần dần trở nên ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được La Thành cho nguy hiểm của mình khí tức càng ngày càng đậm hơn, đã đến uy hiếp tính mạng hắn trình độ. Chính là cảm giác thuộc về cảm giác, lý trí hay để cho hắn không tin La Thành có thể làm tới. Thẳng đến La Thành động một khắc kia, hắn mới ý thức tới chuyện nghiêm trọng tính. Cơ hồ là siêu một tiếng, La Thành nhân tiểu biến mất trong tầm mắt của hắn, cả người hư không tiêu thất. Điều này làm cho Vân Thiên Câu khiếp sợ không thôi, nhất là hắn phát hiện La Thành cũng không phải biến mất, mà là tốc độ nhanh tới trình độ nhất định, người đã hóa thành cương phong, nhìn kỹ, Hoàn Thị sẽ phát hiện có phong áp ở chung quanh lóe ra. Tốc độ đích thực quá nhanh, chợt trái chợt phải, làm Vân Thiên Câu cho rằng La Thành hội theo chính diện mà đến thời điểm, phía sau truyền đến một hồi đau đớn, Vân Thiên Câu không dám tin túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy thanh mang mũi kiếm theo bụng chui ra. Mũi kiếm rất nhanh biến mất, bởi vì La Thành đã nhanh chóng rút kiếm rời xa hắn. Vân Thiên Câu thân thể không bị khống chế rồi ngã xuống, tiên huyết chảy xuôi, thân thể co giật run. Thiên Câu ca. Hắn hai người đồng bạn hoảng sợ không thôi, vội vã xông lại kiểm tra thương thế, đồng thời nhét vào dược hoàn, mà lúc này Vân Thiên Câu đã là hơi thở mong manh. Bất quá không tồi, La Thành một kiếm này không đâm vào hắn trái tim vị trí, bằng không thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. La Thành lạnh lùng nhìn ba người, để cho Vân Thiên Câu hai người đồng bạn cảm thấy hoảng sợ cùng bất an. Cút đi. La Thành không nể mặt quát lớn, nếu đã là địch nhân, cũng sẽ không dùng bận tâm nhiều như vậy. Rất rõ ràng, những người này thả lỏng hạ một mạch, đem Vân Thiên Câu đỡ lên đến phía sau, xoay người chính là muốn ly khai. Vân Lạc, ta nói ngươi có phải là thật hay không đã cho ta ngốc ca? La Thành bỗng nhiên nói. Đang định mại khai bộ tử Vân Lạc thân thể cứng đờ, bên cạnh Vân Thiên Câu ba người biết hắn là muốn bắt Vân Lạc làm con tin, lẫn nhau do dự nhìn liếc mắt, hoàn thị nhanh chóng ly khai ở đây. Vân Lạc chỉ có thể là không trở ngại nhìn bọn họ bóng lưng, cuối cùng không cam lòng cắn răng, xoay người lại. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi. Nơi này là rừng núi hoang vắng, chúng ta lại là cô nam quả nữ. La Thành tà mị nở nụ cười. La Thành, ngươi biến hóa ghê gớm thật. Vân Lạc bất vi sở động, trái lại phức tạp nhìn hắn. Thay đổi rất nhanh, đương nhiên hội biến, cái này còn muốn thuộc về ngươi ban tạo. Nói lên cái này, Vân Lạc trở nên có vài phần kích động, bởi vì này sự kiện công bố sau này, rất nhiều người đều ở đây đâm nàng cuộc sống. Ta có lỗi gì, ta chẳng lẽ còn không thể thả lựa chọn của chính ta một nửa kia sao? Cái này là tự do của ta. Cái đề tài này, Hoàng thị La Thành lập được hưu lợi bạt lần đầu tiên thảo luận. Ta chưa từng có bởi vì ngươi từ hôn mà trách ngươi, là ta cái tôn trọng tự do nhân, lý giải mỗi người đều phải có lựa chọn của mình. Mà ngươi phạm tối sai lầm lớn, chính là đã cho ta hội mặt dày mày dạn không chịu ly khai ngươi, am hiểu cùng Thạch Hạo lập được mới hôn ước, loại này vì tư lợi cách làm, không để ý ta Đại La vực bộ mặt, chính là bởi vì như vậy, ta mới khinh thường ngươi. Nghe được La Thành lời nói này, Vân Lạc không lời chống đỡ, trầm mặc sau một hồi, mới chua nói ra, ừ, nói hiên ngang lẫm liệt, ai biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào. Ngươi cứ tiếp tục đắc ý đi, ngươi bây giờ thiên phú trở về, trọng đăng đỉnh, hiện đang đối mặt đã từng khinh thường nữ nhân của ngươi trước mặt, có đúng hay không rất đắc ý. Là có như thế một điểm. La Thành như có điều suy nghĩ cười cười. Vân Lạc nghe vậy, kêu lên một tiếng đau đớn, tựa đầu chuyển qua một bên. Việc này sớm rời đi đã qua, ta không muốn nhiều lời cái gì, bây giờ còn có sự tình chờ đợi ngươi. La Thành chỉ vào đường sông Tiểu Sơn túi nói ra. Có ý gì? Các ngươi điền đất, đương nhiên là ngươi tới khơi thông. La Thành nói ra. Ta một người sao được? Vân Lạc buộc lộ không thể tưởng tượng, loại này mệt mỏi sống nàng nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua, ngay cả điền đất thời điểm, đều là Vân Thiên Câu bọn người ra sức. La Thành lạnh lùng nói ra, làm rõ ràng chúng ta bây giờ quan hệ, ta ngươi hai nhà khai chiến, ta giết ngươi đều không quá đáng, đừng nữa cái này cho ta tùy thích, ta sẽ không nói lần thứ hai. Ngươi có thể làm gì ta? Giết ta? Vân Lạc cũng ở đây nổi nóng, đùa cợt nhìn hắn một cái, cho là hắn không dám cầm mình tại sao dạng. Lời mới vừa nói xong, La Thành rút kiếm ra khỏi vỏ, bất quá vẫn là chỉ lấy chứ vỏ kiếm, quất vào vị này ly châu nữ thần thượng, phát ra thanh thúy âm hưởng. Vân Lạc thân thể thuộc về tinh tế thon dài loại hình, chỉ là không nghĩ tới một bàn tay xuống phía dưới, dĩ nhiên nghĩ vô cùng có thiết cảm, đều có thể thấy váy sam ở vào lay động. Vân Lạc vẻ mặt từng đỏ, đôi mắt tràn đầy lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm La Thành. Thấy nàng cái dạng này, La Thành không nói hai lời lại là nhất kiếm sao xuống phía dưới, ta không ngại đập nát ngươi. Cuối cùng, Vân Lạc cố nén ủy khuất nước mắt, đi tới phân lưu chỗ, huy động cánh tay, cách không một trưởng vỗ hạ, đem sườn núi bùn đất nổ bay ra một góc, như vậy không ngừng nhiều lần, giống như là dùng cái xẻng giống nhau. Như vậy không bao lâu, Vân Lạc tiểu mệt thở hừng hộp, mái tóc nổn ngang, trên người cũng không thiếu bùn đất, hôm nay dòng nước đã hối nhập, bất quá sườn núi ít nhất. Còn có một bộ phận không giải quyết hết. Chương 319, Nô tỳ biết sai. Vân Lạc ngừng tay đến, thận trọng xoay người nhìn lại, chỉ thấy La Thành ở một cây đại thụ dưới bóng tối thừa lương, đồng thời vẻ mặt mỉm cười nhìn nàng. Bị ánh mắt kia nhìn trúng, Vân Lạc không khỏi cả kinh, vội vã quay đầu. Nói đến kỳ quái, từ nhỏ đến lớn, bị người ngậm trong miệng đều sợ Hóa Vân Lạc chưa từng có ai qua tại, chính là ban nãy nương theo La Thành vỏ kiếm rơi vào cái mông thượng, thân thể dĩ nhiên sinh ra một cổ cảm giác khác thường, giống một cổ điện lưu lưu kinh toàn thân mình, có dũng khí tê dại cảm giác vô lực. Đột nhiên, Vân Lạc hướng phía đại thụ đi đến. Ta có thể hay không nghỉ ngơi một hồi, còn dư lại sẽ bị nước một chút sông đi. Nàng ôn nhu nói, cho thấy bản thân mềm mại một mặt. 3. La Thành không nói hai lời, vỏ kiếm quất vào nàng cái mông thượng, ngươi bộ này đối với ta vô dụng. La Thành, sớm muộn gì có một ngày, ta muốn ngươi quỳ trên mặt đất liếm ta đầu ngón chân. Vân Lạc bị đánh ngông, thẹn quá thành giận mắng, đây là nàng lần thứ hai ở trước mặt hắn biểu hiện ra nội tâm ý nghĩ, lần trước là ở hỗn loạn chi địa đất hoang ven hồ hai bên trái phải. 3. Trả lời của nàng lại là La Thành vỏ kiếm, lực mạnh rút ra đi tới, Vân Lạc đều có thể cảm giác mình mảnh đất kia nhất định là bị đánh đỏ. Hơn nữa để cho nàng nổi giận chính là cái loại này cảm giác kỳ dị càng ngày càng mãnh liệt, hai chân như nhũn ra, suýt nữa đứng không vững. Ngươi hỗn đản. Nhưng phẫn nộ hoàng thị chiếm thượng phong, một bộ muốn cùng La Thành liều mạng thần sắc. 3. 3. 3. 3. La Thành căn bản không cần cố ý thủ đoạn, là có thể dễ dàng đắc thủ. Như vậy luân phiên quật, đem Vân Lạc đánh phương tâm đại chiến, không có một chút tính tình, chịu đựng không nổi kêu lên, đừng đánh, đừng đánh. Đồng thời, cái loại cảm giác này đã mau để cho nàng tan vỡ, hai chân giáp công, như là sắp nước tiểu sụp đổ tựa như. La Thành tịch thu tay, lại là một chút vô xuống, Vân Lạc phản ứng phi thường lớn, thân thể rất nhỏ co quắp, như là cơ thể ở kinh nguyên. Đây rốt cuộc là cảm giác gì? Thật kỳ quái. Vân Lạc nghĩ hưởng thụ, loại cảm giác này là lấy trước chưa từng có trôi qua, điều này làm cho nàng nghi hoặc khó hiểu, lại là bởi vậy cảm thấy thẹn, không dám phản bác nữa La Thành, lập tức đi trở lại. Kỳ quái, nàng bước đi làm sao là lạ. La Thành sắc mặt cổ quái nhìn nàng bóng lưng, lại là dựa vào thụ ngồi xuống, nhắm mắt tính tư. Khoảng chừng một khắc đồng hồ phía sau, hắn nghe được tiếng bước chân đến gần. Mở mắt, Vân Lạc quả nhiên đứng ở bên cạnh, trên mặt ngạo khí không còn, phức tạp khiến người ta đọc không ra cái gì vẻ mặt, nàng đã đem bổ khuyết địa phương toàn bộ thanh không, mệt mỏi cả người vô lực, nhưng không dám gọi tỉnh La Thành, cũng không dám chạy trốn, bởi vì biết La Thành khinh công đáng sợ. Chuẩn bị nước đến, ta tắm cái mặt. La Thành cũng thấy Lạc Phượng Sông dần dần khôi phục, hài lòng gật đầu, phân phó nói. Dựa vào cái gì? Vân Lạc trừng lớn suy nghĩ con ngươi. Vẻ mặt khiếp sợ, làm như chưa từng có nhân để cho nàng đã làm chuyện như vậy, ở nàng quan niệm trong, loại chuyện này cũng không phải nàng phải làm. Đừng quên, ta hiện tại ta thống trị tính mệnh của ngươi chủ nhân, ngươi cho là ta đang nói đùa sao? La Thành lạnh lùng nói ra, sát khí bốn phía. Vân Lạc ngay từ đầu cũng không tin La Thành hội giết bản thân, cho rằng là đang hư trương thanh thế, chính là đột nhiên nhớ tới người kia ở hỗn loạn chi địa sở tác sở vi. Chỉ là chính cô ta nghe nói, La Thành tại nơi tiểu không sai biệt lắm giết hơn 20 nhân. Chỉ phải suy nghĩ một chút, nàng tiểu cảm thấy cực sợ, lập tức đi tới bờ sông, dùng bản thân túi nước trang bị đầy đủ nước. Trở về sau này, ở La Thành ý bảo hạ, đem nước đúc ở hai tay hắn thượng. La Thành rửa mặt, nghĩ cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, đứng dậy, tán thưởng nói, ta quyết định, ngươi bây giờ là chúng ta vật thế trước. Trong khoảng thời gian này ngươi coi như ta nha hoàn. Nha hoàn. Vân Lạc cảm thụ được cái này cổ khuất nhục, cả người run, nhưng chẳng biết tại sao, nàng lại cảm thấy cái này không có gì. Không đồng ý. La Thành phản vấn một tiếng. Không có. Không. Vân Lạc ánh mắt rơi vào hắn trên vỏ kiếm, lập tức lắc đầu. Kêu một tiếng thiếu gia nghe một chút. La Thành không phải không thừa nhận bản thân vô cùng hưởng thụ cái này không ai bị nổi nữ nhân bộ dáng bây giờ, nhất là căn cứ nàng sở tác sở vi, còn không dùng cảm thấy áy náy, thật sự là một vui thú lớn. Ít. Thiếu gia. Vân Lạc nhận mệnh. Bất quá nghiện, không muốn kêu công tử, kêu chủ nhân nghe một chút. La Thành lại nói. Ngươi. Vân Lạc phản ứng ở La Thành như đã đoán trước, tuyết trắng khuôn mặt phẫn nộ đến đỏ lên. 3. La Thành phản ứng cũng vô cùng dứt khoát. Không nên đánh. Vân Lạc kinh hô một tiếng, nàng cũng không muốn lại bị cổ cảm giác khác thường hành hạ, nhưng vẫn là bị đánh một cái, trong lòng căng thẳng, khỏe miệng nhẹ mân, cố nén cái gì. Chủ nhân. Mắt thấy La Thành vỏ kiếm lại muốn đến, nàng lập tức mở miệng kêu lên. Nói cho chủ nhân, ta có đúng hay không đánh ngươi rất thoải mái. La Thành chú ý trên mặt hắn không giống tầm thường biểu tình, nhiều hứng thú vấn đạo. Mới không có. Vân Lạc tự nhiên sẽ không thừa nhận, cố nén phản bác một câu. Thử nhìn một chút. La Thành nâng kiếm lên sao? Không muốn. Vân Lạc thanh âm lập tức tiểu mềm nhũn ra. Nguyên lai là biến thái à, thật để cho nhân ý bên ngoài, phải biết rằng ngươi chính là Ly Châu không ít người trong lòng thánh khiết nữ thần. La Thành cố tình nói ra. Vân Lạc im lặng không lên tiếng, hồi tưởng cảm giác kỳ quái, không tự chủ được nghĩ đến, lẽ nào ta thực sự là biến thái sao? Không tồi, La Thành không để ý tới nàng, mà là đi vào rừng rậm, may mắn đồng thời, lại là cảm thấy thất vọng. La. Chủ nhân. Vân Lạc nhớ tới cái gì, đang muốn mở miệng, có thể lập tức ý thức được bản thân cách gọi sai lầm, vội vàng đổi giọng, nhưng lại bởi vậy mắc cỡ sắc mặt đỏ bừng, không thể làm gì khác hơn là an ủi mình. Ta đây là được hắn vô sỉ áp bách, ta không phải như thế. Chủ nhân, ngươi vào rừng rậm làm gì? Chuyện của ta là ngươi có thể hỏi thăm sao? La Thành bất mãn một câu, hắn phát hiện người nữ nhân này thể chất có vài phần đặc biệt. Nghĩ thầm cái này nếu như đem nàng cho điều giáo được rồi, thật là có nhiều cảm giác thành tựu. Cái này đương nhiên chỉ là nam nhân tà niệm, chợt lóe lên, rất nhanh thì bị La Thành vứt ở sau. Hắn tiến nhập rừng rậm, xuất ra thanh mang kiếm, nhanh chóng chặt đứt mấy cây đại thụ, trẻ thành viên mục sau này, lại tìm đến dây, làm ra một cái bẹ gỗ, ôm đi hướng sông. Lúc này Lạc Phượng sông đã lần nữa khôi phục, hai người ngồi bẹ gỗ, theo thủy lộ thẳng tuốt vọt xuống phía dưới. Cũng không lâu lắm, liền tiến vào đến Âu quản gia nói hồ nước, quét hồ nước, là được đến Lạc Dương Thành. La Thành ngồi ở bệ gỗ thượng, Vân Lạc ở phía sau điều khiển. Hắn cầm trên tay ngọc chất bài tử, đây là khôi lỗi điều khiển bài, lần trước theo Thiên Hiên lâu mua được tay, hôm nay bên trong đã có 24 địa cấp khôi lỗi, đồng thời mỗi cái địa cấp khôi lỗi đều thực nhập bản thân vô thượng kiếm đạo. Đáng tiếc duy nhất chính là kiếm lực cái này lực lượng thần bí không thể để cho khôi lỗi cũng phát huy được, bất quá bây giờ bốn đạo dung hợp vô thượng kiếm đạo nếu so với trước đây lợi hại nhiều. Hắn tâm tư bay đến mạch khoáng trong chiến trường, hiện tại hắn có ba lá bài tẩy, một cái là bản thân, một cái tất nhiên cấp khôi lỗi, còn có một chương là Vân Lạc. La Thành phải cảm than mình vận khí quá tốt, mới vừa ra khỏi cửa tiểu đụng tới Phi Tuyết Sơn Trang nhân vật trọng yếu. Chờ một chút. Ở phương diện này ngẫm nghĩ không bao lâu, La Thành sắc mặt đột biến, như là nhớ tới cái gì, đột nhiên đứng dậy, các ngươi vì sao hôm nay muốn chặn đứng sông? Chúng ta không biết bí lưu vị trí cụ thể, nhưng các ngươi bí lưu khẳng định cần nguồn nước, chúng ta tiểu hoặc là không làm đem đầu nguồn cho cắt đoạn. Vân Lạc mới vừa nói hết lời, tiểu ai đến La Thành vỏ kiếm, lúc này cái mông thượng đã là đau rát. Lặp lại lần nữa, La Thành nói ra. Chúng ta không biết chủ nhân ra bí lưu vị trí cụ thể, thế nhưng chủ nhân bí lưu cần nguồn nước. Vân Lạc cũng là băng tuyết thông minh, lập tức ý thức được hắn vì sao làm như vậy. Cái này ngoan, ngoài ra ta hỏi là vì sao các ngươi hôm nay mới nhớ tới chặn đứng dòng nước. Trước kia làm sao không làm? La Thành sở dĩ cái dạng này, là muốn đến cắt đoạn dòng nước làm phép trên thực tế chỉ có thể cho La Gia mang đến nhỏ nhẹ làm phức tạp, chỉ cần có thể. La Gia vẫn có thể đủ khôi phục bí lưu, chính là Phi Tuyết Sơn Trang vẫn là lựa chọn vào hôm nay động thủ, nhất định là có kế hoạch gì muốn ở vài ngày triển khai, để cho La Thành mất đi cùng gia tộc liên hệ. Ta không biết. Ta hướng phụ thân nói ta muốn vì gia tộc xuất lực, hắn tiểu phái ta tới nơi này, những thứ khác cũng không biết. Vân Lạc vẻ mặt làm khó. Đừng gạt ta cuối cùng với ngươi nhắc lại một lần, hiện tại ta ngươi hai nhà khai chiến. Thân nhân của ta tùy thời cũng có thể sẽ chết, nếu bởi vì ngươi giấu giếm, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. La Thành bắt lại nàng song trưởng, lạnh lùng nói. Chủ nhân, ta là thật không biết. Vân Lạc cảm thụ được song trưởng thượng ngũ chỉ từ từ gia tăng lực đạo, thống khổ hô. Bây giờ đối với La Thành thật đúng là lại sợ lại kính, không dám lại có bất kỳ một điểm đại tính tiểu thư. Hừ. La Thành thấy nàng cái dạng này, lúc này mới có vài phần tin tưởng. Có thể cái này cũng không đại biểu Phi Tuyết Sơn Trang không kế hoạch, càng như vậy, hắn tiểu cảm thấy phiền táo. Lớn nhất dũng khí là lui về phía sau, lực lượng cường đại nhất là kiên trì. Biết lo lắng cũng là không có biện pháp, La Thành không thể làm gì khác hơn là mặc niệm một câu danh ngôn, tự mình điều tiết, chính là nhìn thấy cầm trên tay dài trúc khống chế bẹ gỗ Vân Lạc, tâm tình lập tức trở nên không xong, nếu không người nữ nhân này, cũng sẽ không phát sinh hôm nay chuyện như vậy. Vì vậy, ánh mắt của hắn có phần hung ác độc địa, chăm chú nhìn Vân Lạc. Bạch Y Kỳ Hạ, là càng da thịt trắng đoán, cùng trương rảo tốt khuôn mặt. Chủ nhân, ngươi muốn ta làm ta đều làm. Vân Lạc bị hắn nhìn chằm chằm có phần sợ, nhớ tới kiếm của hắn sao, nhớ tới chết ở trên tay hắn những người đó, thân thể dừng lại không ngừng run rẩy. Nha hoàn đều là xưng hô như vậy mình sao? La Thành lạnh lùng nói. Ta. Nô tỳ biết sai. Vân Lạc nhớ tới trong gia tộc hầu hạ bản thân nha hoàn, ở bản thân tức giận, nha hoàn hội làm sao làm thần sắc, đón mô phỏng theo đứng lên. La Thành đưa tay cầm của nàng tinh xảo hàm, ngón tay cái cùng ngón trỏ đặt tại nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn hai bên, từ từ dùng sức, nói ra, nếu ta thân nhân đã xảy ra chuyện gì, ngươi khó thoát hắn tội, cũng không nên nghĩ người khác cứu ngươi, kiếm của ta thật là nhanh ngươi nên biết, ta bảo trọng cắt vỡ ngươi hết hầu không cần một giây. Ta, nô tỳ đã biết. Vân Lạc gian nan đem nói theo trong miệng tống xuất, bởi vì La Thành tay duyên cớ, lúc nói chuyện màu hồng đầu lưỡi đều rõ ràng có thể thấy được. Sau đó, La Thành đem nàng để xuống, Vân Lạc cũng là há mồm thở dốc, trong lòng thẳng thắn nhảy lên, mãnh liệt kích thích để cho nàng có phần lưu luyến, có thể lý trí lập tức khôi phục, đã cảm thấy vô cùng nghĩ cảm thấy thẹn. Chương 320, Mạch khoáng chi linh. Bẹ gỗ cuối cùng đứng ở một cái nho nhỏ bến tàu thượng, La Thành mang theo Vân Lạc đi lên một cái đường lớn, cũng không lâu lắm chỉ thấy đến một tòa thành trì tọa lạc tại xinh đẹp nước từ trên núi chạy xuống trong lúc đó. Đi tới cửa thành, tiểu bị một đám thân mặc khôi giáp vệ binh ngăn lại, hỏi hai người vào thành mục đích, đồng thời để cho hai người giao phó nhất định lệ phí vào thành. Trong quá trình này, những thứ này thô lô vệ binh ánh mắt tham lam nhìn Vân Lạc, chỉ cảm thấy đây là bọn hắn cả đời này gặp qua tốt nhất nữ nhân, da thịt thắng tuyết, tóc dài như mực, chàng chị có hứng thú ngũ quan hợp lại ra một cái tuyệt mỹ gương mặt của, phảng phất là có người tỉ mỉ khắc đi ra ngoài. Kiểu đầu thân tư thái để cho nàng ở vào thành nữ nhân trong hạc giữa bầy gà. Vân Lạc sớm đã thành thói quen những ánh mắt này, trong lòng hưởng thụ, bề ngoài vẫn là không có chút nào lưu lộ, khiến người ta nghĩ không ăn khói lửa. Nhưng khi nàng ánh mắt rơi vào La Thành trên người thời điểm, mặt cười không khỏi hồng nhuận, bước tiến cũng bởi vậy có chút bối rối. Mọi người thấy nàng cái dạng này cùng sau lưng La Thành, giống như một đứa nha hoàn tựa như, không khỏi nghĩ quỷ dị. Có thể chính mình xinh đẹp như vậy nha hoàn, nói như thế nào cũng phải là xích kim cấp thế lực thiếu gia đi. Vào thành phía sau, La Thành nghe được là phủ chỗ đặt chân. Mà Vân Lạc từ vào thành sau này, tâm tư cũng chuyển động, ánh mắt tả hữu chạy, hy vọng có thể nhìn thấy nhận biết mình người, làm cho lúc nào đi mật báo, bất quá động tác vô cùng cẩn thận, rất sợ trước mặt La Thành phát hiện. Đáng tiếc, mãi cho đến La Thành dừng bước lại, Vân Lạc cũng chưa thấy bản thân người quen. La Thành thiếu gia. Âu quản gia đứng ở cửa phủ đệ đợi lâu ngày, nhìn thấy hắn phía sau, đầu tiên là thả lỏng hạ một mạch, sau đó bước nhanh lên đón, giữa hai lông mày tràn đầy lo lắng. Chuyện gì xảy ra? La Thành thấy hắn cái dạng này, ý thức được không ổn, sắc mặt trở nên xấu xí, hung ác hướng Vân Lạc nhìn sang. Vân Lạc không dám nhìn thẳng, nội tâm nhịn không được vui mừng, bởi vì nhìn cái này lão quản gia thần sắc, La gia nhất định gặp gỡ phiền phức. Tộc trưởng cùng nhị gia bọn họ toàn bộ ra khỏi thành đi, hình như là nói thiết tinh mạch khoáng đảo mạch khoáng chi linh. Âu quản gia hét lớn. Mạch khoáng chi linh. La Thành cùng Vân Lạc đều là trước mắt sáng ngời, biểu hiện vô cùng ngoài ý muốn. Vạn vật đều có linh tính, mạch khoáng cũng không ngoại lệ, hơi lớn loại mạch khoáng sẽ xuất hiện mạch khoáng chi linh như vậy kỳ vật. Thứ này quan hệ đến toàn bộ mạch khoáng, một khi bị phá hư, mạch khoáng trong khoáng thạch đem mất đi tự thân giá trị, đồng thời. Nếu bảo tồn được làm, là được thông qua di động mạch khoáng chi linh cải biến mạch khoáng vị trí. Cũng tức là nói, ai nắm giữ mạch khoáng chi linh, như vậy tòa đại hình thiết tinh mạch khoáng là thuộc về của người nào? Nhất định là mấy ngày này Đại La Vực còn có phi tuyết sơn trang gia đại quy mô khai thác, kinh động mạch khoáng chi linh. Lẽ nào chính là vì mạch khoáng chi linh, phi tuyết sơn trang mới cắt đoạn bí lưu, dự định sau cùng quyết chiến? La Thành nghĩ vậy một điểm phía sau. Trực tiếp lôi kéo Vân Lạc tiến nhập giống tuyết phủ đệ, đi vào đến không có một bóng người trong đại điện. Cô đó thế nào cảm giác thật quen thuộc. Âu quản gia nhìn Vân Lạc, khuôn mặt nghi hoặc, tiến nhập suy nghĩ sâu xa trạng thái. Trong đại điện trống rỗng, chỉ có La Thành cùng Vân Lạc, nói cũng sẽ có hồi âm. Ta hỏi ngươi, ngươi cái kia Vân Thị Tông Tộc Hội có kế hoạch gì? Bọn họ có thể hay không động thủ? La Thành ép hỏi. Ta không biết. Vân Lạc trên mặt bộc lộ kiên quyết, trước kia nàng kêu La Thành chủ nhân, đó là ở tính mệnh cưỡng bức dưới điều kiện, trả giá cao chỉ là cái xưng hô, nhưng bây giờ muốn nàng bán đứng gia tộc, đó là tuyệt đối không có khả năng đơn giản đi vào khuôn khổ. Thấy nàng cái dạng này, La Thành ngược lại thì yên lòng, bởi vì này phản ứng nói rõ Vân Lạc không chỉ biết cái gì, hơn nữa biết còn không ít. Thật không dự định nói. Không sợ ta giết ngươi. La Thành không tiếp tục hỏi nàng có biết hay không, mà là thay đổi cái độ lớn của góc tới hỏi. Ta sẽ không nói. Vân Lạc quả nhiên rút lui, nàng không có ý thức được những lời này thì tương đương với thừa nhận nàng biết cái gì. Nàng cũng là cái nữ nhân thông minh, nói ra khỏi miệng tiểu ý thức được không thích hợp, lập tức lại nói, ngươi sẽ không giết ta, bởi vì ngươi lúc đó chẳng phải không có giết Vân Thiên Câu bọn họ sao. Thấy nàng cái dạng này, La Thành vẻ mặt mỉm cười, vòng quanh nàng đi hai vòng, cuối cùng đứng lại sau lưng nàng, khiến người ta rất lớn áp lực. 3. Rất nhanh, Vân Lạc lại cảm thấy mình cái mông được quật, bất quá lần này phản ứng xa xa mạnh hơn trước kia liệt, bởi vì La Thành dùng không phải là vỏ kiếm, mà là của hắn tay. Như là điện giật tựa như, cả người đạn nhảy dựng lên, nhanh như tia chớp xoay người lại, căm tức đi tới, lại phát hiện La Thành dĩ nhiên không ở trước mặt. Bên hai truyền đến nhỏ nhẹ tiếng gió thổi, Vân Lạc lại cảm thấy cái mông bị đánh một cái, cùng vỏ kiếm bất đồng là, không chỉ có là tay chủ nhân là nam tử, càng nhiều hơn nguyên nhân là so với vỏ kiếm càng thô lỗ. Ta không giết Vân Thiên Câu, là bởi vì không muốn cho cái kia Vân Thị Tông Tộc danh chính ngôn thuận tham gia mượn cớ, về phần ngươi sao? Đương nhiên khác làm đừng luận, đương nhiên ta còn cần ngươi làm con tin, bất quá trước lúc này, ta cũng không phải chú ý hưởng thụ Hạ Ly Châu nữ thần tư vị. Lúc nói chuyện, tay đã vướt lên được kêu là nhân tràn ngập dục vọng đẹp vú. La Thành được người gọi là quân tử kiếm, nhưng trên thực tế hắn sở tác sở vi đều tràn ngập tà khí, không bám vào một khuôn mẫu, tùy tâm làm, chỉ là bởi vì đúng sai đạo đức quan vô cùng chuẩn xác, sẽ không làm khác người chuyện đến, mới có thể làm cho nhân thưởng thức kính nghệ, nguyện ý cùng hắn gặp gỡ. Như bây giờ làm, đương nhiên là uy hiếp thành phần chiếm đa số. Ta không tin. Ngươi không phải là người như thế. Ngươi muốn là muốn ta, lần trước ở ven hồ cũng sẽ không như vậy. Cảm thụ được La Thành tay của ở bản thân vũ làm càn vuốt ve, không có chút nào thương hương tiếc ngọc, lực mạnh thô bạo, làm cho Vân Lạc trên mặt một mảnh hừng hồng, rất nhanh thì là thở hừng hộp, nhưng vẫn là không có nhả ra. La Thành nhìn nàng cái dạng này, sinh lòng dị dạng, trong lòng thán phục đối phương cũng là cái vưu vật, dù sao không phải là mỗi nữ nhân đều có nhạy cảm địa phương. Nhất là cái mông cái này phiến chọc người hà tưởng địa phương, đối với một ít nữ nhân mà nói tiểu là một khối thịt, xoa lâu, nếu như nữ nhân không có nửa điểm phản ứng, dần ra, nam nhân cũng có mất đi đối với nữ nhân này dục vọng. Chính là Vân Lạc cái dạng này, đây tuyệt đối là sẽ không để cho nhân trắng ấy, nhất là nàng trương tinh xảo gương mặt của. Người muốn làm hiểu là, nam nhân không có cự tuyệt bất kỳ một cái nào có tư sắc nữ nhân. Mà là không muốn gánh chịu muốn sau này trách nhiệm, nhưng bây giờ loại tình huống này, ta chính là không ngại ngươi giúp ta sinh cái con riêng. La Thành bàn tay to vướt ve, đón thanh minh kiếm vung lên, làm cho bạch y chính là hạ xuống, lộ ra một có thể làm cho nam nhân hít thở không thông đồng thể, trắng non không nói, càng vô cùng mịn màng mềm nhẵn, chỉ ăn mặc áo yếm cùng khố miệt, bán già bán lộ, khiến người ta mơ màng vô hạn. Vân Lạc hét lên một tiếng, vội vàng dùng tay bảo vệ chỗ hiểm. Rốt cục biết sợ, liền vội vàng nói, không nên như vậy. Ta bây giờ thanh bạch rất trọng yếu. La Thành ánh mắt rơi vào hắn eo thon dưới, nhìn thấy tuyết trắng địa phương có một mảnh hồng ấn phía sau, hiểu ý cười, lại là lấy tay lực mạnh vỗ một cái, liền chỉ thấy đến có giãn 10 phần đồ đạc như sóng gợn giống nhau lay động. Ta nói còn không được sao. Mất đi quần áo bảo hộ, Vân Lạc đều có thể cảm nhận được La Thành bàn tay nhiệt độ, tan vỡ hơn, lập tức nói. Vân Thị Tông Tộc sẽ động thủ, mục đích chính là một mạch tiêu diệt các ngươi La Gia. Chương 321, Trung Kỳ Đỉnh. Nghe vậy, La Thành không khỏi dừng lại động tác trong tay, sau đó lại là hung hăng nhắc tới, ép hỏi, vì sao trước kia không nói? Trước kia, ngươi chỉ là hỏi ta Phi Tuyết Sơn Trang kế hoạch. Ta đây thực sự không biết. Vân Lạc bị hắn ngũ chỉ như vậy một chảo, sắp xỉ tan vỡ, trong cơ thể nào đó cảm giác giống như lũ bất ngờ bạo phát. lý trí cũng ở đây nói cho nàng biết mình ở bị La Thành thiếp ra đùa bỡn, chiếm hết tiện nghi. Nghe nàng nói như vậy, La Thành cảm thấy tức giận, nguyên lai ở bẻ gỗ thượng mình bị lừa, phương pháp hoàn thị cùng loại hắn ban nãy lừa dối đối phương, cũng để cho hắn ý thức được người nữ nhân này tính đáng sợ. Vân thị tông tộc dự định làm sao động thủ? Có kế hoạch gì? Không cần phức tạp kế hoạch, các ngươi La gia vốn chính là lấy một địch hai, nhân số chiếm hoàn cảnh xấu, chỉ cần đem bọn ngươi dẫn tới một chỗ, vây mà tiêu diệt là được. Vân thị tông tộc vì sao nhúng tay? Các ngươi Phi Tuyết Sơn Trang thông qua thủ đoạn như vậy thủ thắng, cũng sẽ phải chịu Thạch thị thị tộc nghiêm phạt, Vân thị tông tộc cũng sẽ bị Thần Phong quốc vấn trách, bọn họ làm sao đồng ý trả giá như vậy đại giới qua giới? La Thành càng nghe càng hỏa, túi đầu nhìn đối phương ăn mặc tơ lụa khố miệt, một tay cầm, nhẹ nhàng trở lên nhắc tới, một năm một mười nói rõ ràng, bằng không thì ngươi tiểu thực sự cũng bị chọc sạch trơn, chọc tới ta cái gì đều làm được đi ra. Vân Lạc bàn chân cung khởi, đầu ngón chân chạm đất, lấy nơi này triệt tiêu bởi vì khố miệt trở lên nói, mà rơi vào giữa hai chân cảm giác các bách. Là nguyên nhân của ta, Vân thị tông tộc chi nhánh nếu có 20 tuổi dưới tiểu đạt đến bồi nguyên cảnh, liền có thể thu được tiến nhập chủ gia tư cách, bọn họ là tới đón ta. Vân Lạc vội hỏi. Tiểu đơn giản như vậy. Ta không tin. La Thành nhạy cảm nhận thấy được đối phương không nói ra tình hình thực tế, động tác càng thô lỗ, khố miệt suýt nữa bị hắn xé rơi. Giữa bắp đùi vẽ bề ngoài cảm càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí hãm sâu đi vào, điều này làm cho Vân Lạc trên mặt có nhiều dầu dỉ. Càng nhiều hơn chính là chồng lên nghiện giống nhau hưởng thụ, bất quá bởi vì La Thành đứng ở phía sau, không chú ý tới mà thôi. Ta nói. Vân Lạc thanh âm mang theo khóc nức nở, nếu là chỉ tới đón dẫn ta, Vân thị tông tộc đích xác không cần làm như vậy, bởi vì ta thậm chí không còn có tiến nhập chủ gia tư cách. Chủ gia quy củ đã tồn tại thật lâu, thẳng đến mười mấy năm qua, kèm theo hoàng kim một đời hậu đại từ từ cho thấy thiên phú kinh người. 20 tuổi dưới bồi nguyên cảnh đã không hề hiếm thấy, ở hoàn cảnh lớn dưới ảnh hưởng, đã từng thiên tài tiêu chuẩn bị từ từ kéo thấp, Vân thị tông tộc đã nhận được số lớn xin, chính phải nghĩ biện pháp cải biến cái này một tình huống, cộng thêm ta lại là dùng linh đan mới tân chức đi lên, lý nên sẽ bị đào thải. Vân Lạc ở áp bách hạ, một hơi nói xong. Sau đó thì sao? Vì vậy ta câu dẫn đến Phi Tuyết Sơn Trang khảo sát tông tộc thiếu gia. Cùng hắn tình đầu ý hợp, biểu thị ta chỉ muốn cùng hắn lập được hôn ước. Mà lấy tư cách hôn lễ, bọn họ tiểu sẽ động thủ. Về phần qua rơi vấn đề này, tông tộc đã nghĩ qua, chỉ cần lôi đình xuất thủ, tiêu diệt các ngươi La gia, Thạch thị thị tộc truy cứu tới, cũng không có khả năng quá nặng, đến lúc đó tông tộc cho nữa bồi thường chính là. Nàng nói là tình hình thực tế, Phi Tuyết Sơn Trang cùng Đại La Vực đều là Thạch thị thị tộc thế lực, nếu nhất phương đã bị diệt, lại đi hung hăng đả kích một phương khác, vậy hiển nhiên cũng có chút ngu xuẩn, chính xác biện pháp chính là tránh nặng tìm nhẹ. Ngươi và Thạch Hạ hôn ước làm sao bây giờ? La Thành cau mày nói. Vân Lạc môi nhẹ mân, thật lâu không nói gì. Ta hiểu được, xem ra lại là ta trước đây phiên bản. Vân Lạc ca Vân Lạc, ngươi thực sự là trăm phương ngàn kế trở lên leo a, đem bản thân khuôn mặt đẹp trở thành bản thân lớn nhất vô liếng. La Thành rêu rêu nói. Ta chính là muốn trở lên leo. Nói lên cái này, Vân Lạc trở nên kích động, xoay người lại, căm tức nhìn nói ra, dựa vào cái gì cũng chỉ có ngươi một đường hướng về phía trước. Người khác cũng chỉ có thể kính ngưỡng cùng hối hận. Còn nhớ rõ ta ở hỗn loạn chi địa đã nói sao? Ta nhất định sẽ làm cho ngươi quỳ trước mặt của ta. Cái gọi là Vân thị tông tộc xuất thủ tiêu diệt Đại La Vực làm hôn lễ, là ngươi nói ra đi. La Thành vấn đạo. Ha ha. Điều này cần ta nói rõ sao? Ta chỉ là ám chỉ vài câu có thể. Vân Lạc đùa cợt nhìn hắn. Thiện nhân. La Thành một bàn tay tắt ở đối phương trên mặt, khí lực to lớn trực tiếp để cho nàng cả người ngã sấp xuống. Sau đó không lưu tình chút nào vặn khởi đầu nàng phát. Ta luôn luôn không thích khi dễ nhỏ yếu, nhất là nữ lưu hạng người. Có thể ngươi là ngoại lệ, bởi vì ngươi chính là cái thiện nhân. Ta ngươi trong lúc đó ân oán, có cái gì xông ta đến a? Có bản lĩnh giết ta. Vân Lạc cố nén đau đớn, quật cường nói. La Thành lông mày dương lên, trực tiếp để cho nàng đầu gối cùng hai tay chống đỡ địa, quỳ dạp trên mặt đất, bàn tay to không lưu tình chút nào phách về phía vì vậy mà kiểu lên cái mông. Đừng đánh, đừng đánh. Trong nháy mắt, Vân Lạc phòng tuyến tan vỡ, giọng mũi phát ra ưng, cái cổ đều trở nên hồng nhuận. Nhìn ngươi, còn nói mình không phải là, càng đánh càng hưng phấn, không phải là tiện nhân là cái gì? Ngươi không phải là muốn hôn ước sao? Ngươi không phải là muốn bị hủy ta sao? Ta đây trước bị hủy ngươi thế nào? Khó trách ngươi mới vừa nói hiện tại thân thanh bạch của mình rất trọng yếu a. La Thành trên tay lại có động tác. Không muốn, không muốn. Lý trí hay để cho Vân Lạc bắt đầu giằng co. Vậy ngươi biết phải nên làm như thế nào? Chủ nhân. Tiện tì biết sai rồi. Khuất nhục nước mắt quét gương mặt, Vân Lạc lên tiếng kêu to. La Thành cái này mới dừng lại đến tay đến, đại đao kim mã ngồi ở trên một cái ghế, đến cho ta nệ chân. Vân Lạc không dám không nghe theo, nắm lên trên đất bạch đi khoác lên người, đi tới bên cạnh nàng, như con mèo mẹ giống nhau ngồi xổm xuống. Nếu như ta cho ngươi biết cái kia mới vị hôn phu, ngươi là như thế này nữ nhân, ngươi nói hắn còn có thể hay không muốn ngươi. Bất quá ngươi đều đã có đệ tam đảm nhiệm vị hôn phu, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. La Thành châm chọc một tiếng, sau đó lạnh lùng vấn đạo, nói cho ta nghe một chút đi tới Vân Thị Tông Tộc có bao nhiêu nhân, thực lực gì. Vân Thị Tông Tộc người tới rất ít, chỉ có hai cái bồi nguyên cảnh hậu kỳ trưởng lão, chủ nhân cũng đã gặp Vân Thiên Câu bọn họ. Bọn họ là theo tông tộc thiếu gia đến Du Sơn Ngoạn Thủy. Từ hai cái hậu kỳ trưởng lão. Ngươi cái kia tông tộc thiếu gia vị hôn phu nhi. Tình huống gì? Hắn gọi Vân Kiếm Hà, 19 tuổi, bồi nguyên cảnh Trung Kỳ Đỉnh. 19 tuổi, Trung Kỳ Đỉnh. La Thành có phần kinh ngạc nhìn sang. Là thật, tiện thì không nên lừa dối ngươi. Vân Lạc lập tức đáp, đi qua ban nãy vừa đánh vừa mắng, nàng rốt cục bị phục tùng rất nhiều. Bởi vì thể chất quan hệ, tựa hồ còn rất hưởng thụ quá trình này. 19 tuổi, Trung Kỳ Đỉnh. La Thành không khỏi đích nói thầm, thiên phú như vậy thực sự là đáng sợ à, ở thần phong quốc còn đang đeo đuổi trước 20 tuổi đạt đến bồi nguyên cảnh thời điểm, ở nhị cấp vương quốc cũng đã có người đạt đến như vậy cao độ. Chủ nhân, nghe hắn theo như lời, tư chất của hắn còn không tính tông tộc trong tốt nhất, hắn còn có một cái ca ca. Vân Lạc đống nhiên nói. Hừ. Rất đắc ý đúng không, có thể tìm tới xuất sắc như vậy nam nhân. La Thành ánh mắt chán ghét nhìn sang. Để cho hắn ngoài ý muốn là, Vân Lạc dĩ nhiên nói ra, không phải là, tiện tì ý kiến là chủ nhân hiện tại mới 16 tuổi, dựa theo chủ nhân thiên phú, siêu việt là chuyện sớm hay muộn. Bởi vì cúi đầu, nói lời này biểu tình La Thành nhìn không thấy. Thật biết nói chuyện, xem ra ngươi rất hưởng thụ thân phận bây giờ sao, chủ nhân thưởng ngươi một bộ y y phục. Thế nhưng nghe nói như thế, Hoàng thị cảm thấy tâm thần đại duyệt, xuất ra nhất kiện trường bảo ném quá khứ. Chương 322, cựu nhân giết cha. Biết được những tin tình báo này sau này, La Thành cảm thấy thật sâu lo lắng, Đại La vực hiện tại gặp phải một trường hạo kiếp, hơi lơ là tiểu sẽ bị tiêu diệt, mà hết thể này nguyên nhân dĩ nhiên là mình và Vân Lạc trong lúc đó tranh chấp, cho dù không thẹn với lương tâm, cũng là không khỏi cảm thấy thật sâu tự trách. Là nay chi cái. Chỉ có chỉ mình toàn lực. Vì vậy, La Thành đứng dậy đi hướng ngoài cửa. Vân Lạc đã mặc vào rộng thùng thình trường bào, không cần phân phó theo ở phía sau. Mới vừa đi ra đại điện, đâm đầu đi tới Âu Quản gia. La Thành linh cơ khẽ động, lập tức nói, Âu Quản gia, làm phiền ngươi khứ thông chi thạch thị thị tộc người, nói phi tuyết sơn trang thẩm liên hợp dị quốc thế lực, nghiêm trọng vi phạm thậm chí nghĩ muốn tạo phản. Thạch thị thị tộc không muốn bị thần phong quốc cho rằng bao che phản quốc phạm nói, mau chóng phái người đến. Âu quản gia ngẩn ra, lập tức làm theo. Theo kịp Vân Lạc nghe nói như thế không khỏi xem trọng La Thành vài lần. Lời nói này có ý định xuyên tạc, cố tình bôi đen phi tuyết sơn trang, muốn cho thạch thị thị tộc xuất lực. Hơn nữa cho dù đến lúc đó thạch thị thị tộc minh bạch trần tướng, lời nói này cũng tìm không ra vấn đề. Vân thị tông tộc đích thật là những quốc gia khác thế lực. Không có quyền tham gia nước Hán. Sau đó, La Thành muốn tới một hảo mã, thẳng đến mạch khoáng chỗ đi. Hai người một con ngựa cộng kỵ, thân thể nối tiếp, cộng thêm mỗi cái xuất sắc bề ngoài, trai tài gái sắc khiến người ta ước ao. Tiểu tử kia thật có phúc khí, có thể có xinh đẹp như vậy bạn gái. Hình như là phi tuyết sơn trang Vân Lạc, phía sau người nọ cũng có chút quen mắt, không phải là La Thành đi. Không có khả năng, hiện tại hai nhà thế cùng thủy hỏa. Cái này không nhất định, nói không chừng hai người lửa tình trọng đốt nghi. Nghe được nhai đạo truyền đến nghị luận thanh âm, Vân Lạc bên thai đều ở đây nóng lên. Rất nhanh, hai người ra khỏi thành, thẳng đến mạch khoáng đi. La. Chủ nhân, hôm nay đây là ba phương thế lực khai chiến, bồi nguyên cảnh nhân vật đạt hơn trên trăm, đều là lấy trung kỳ là khởi tuyến, một mảnh hỗn chiến, chủ nhân am hiểu vượt cấp khiêu chiến ở dưới tình huống đó hoàn toàn không có cách nào, cực kỳ dễ tử vong. Vân Lạc nói ra, ngươi đây là đang quan tâm ta rơi. La Thành châm chọc vấn đạo. Vân Lạc biểu tình phức tạp, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Ngươi tốt nhất đừng tưởng rằng là ta đứng đốc, bằng không đem ngươi trường bảo xốc lên, ngươi bên trong sẽ không có mặc cái gì đi. La Thành lại nói. Dầm. Nghe nói như thế, Vân Lạc nuốt vào nhất khẩu nước, ngẫm lại loại khả năng tính, đã cảm thấy trái tim muốn theo trong cổ họng mặt nhảy ra tựa như, vì sao hắn luôn có thể thăm dò ta chỗ hiểm. Lúc này, hai người đã đi qua thảo nguyên, tiến nhập địa thế bắt ngát sơn lâm phạm vi. Đông đăng lúc, La Thành như là cảm ứng được cái gì, chặt kéo cương ngựa, ở tuấn mã mong trước vùng lên phía sau dừng lại. Vân Lạc bị cái này biến cố khiến cho trở tay không kịp, chỉ cảm thấy thân thể trọng tâm hạ rời, hoàn toàn rơi vào đến phía sau nam nhân ôm ấp. Nàng còn chưa kịp hoán giận, chỉ thấy đến phía trước không biết lúc nào xuất hiện một đội nhân mã, cùng sở hữu hơn 20 nhân, toàn bộ đều là bồi nguyên cảnh trung kỳ trở lên cường giả. Tiểu tử, hiện ở chỗ này là giao chiến nơi, không thích hợp các ngươi vợ chồng son du ngoạn. Cầm đầu là một gã lưỡng tóc trở nên trắng, vẫn là vẻ mặt hung quang nam nhân, bọn họ ở chỗ này kéo cảnh giới tuyến, coi là La Thành cùng Vân Lạc là tới du ngoạn. Trang gia. Vân Lạc trong lòng âm thầm nghĩ tới, đối phương không liếc mắt nhận ra mình, cũng không nhận ra La Thành, chỉ biết đối phương đến từ đâu. Kết quả là, mượn nàng ngồi ở phía trước ưu thế, đôi mắt chuyển động. Ở Vân Lạc lo lắng ánh mắt ý bảo hạ, nam nhân còn tưởng rằng là đang câu dẫn hắn, nhưng rất nhanh ý thức được cái gì, kinh hô, ngươi không phải là Phi Tuyết Sơn Trang tiểu thư Vân Lạc sao? Lời vừa nói ra, toàn trường bầu không khí chính là biến đổi, người chung quanh ngửi được không giống tầm thường khí tức, một đôi ánh mắt lợi hại rơi vào La Thành trên người. Tiểu tử, ngươi là ai? Muốn mang Vân Lạc tiểu thư đi đâu? Nam nhân mắng, hắn đã nhìn ra Vân Lạc bị quản chế. Đội trưởng. Hắn là La Thành, đại la vực thiếu gia, cái thiên tài. Lúc này, có người nhận ra La Thành, lớn tiếng kinh hô. Lời này vừa nói ra, hơn 20 nhân đều móc ra vũ khí, cực kỳ thuần thục làm thành một vòng tròn. Một hồi tài giao hơn ngươi. La Thành nhẹ giọng nói ra. Vân Lạc cả kinh, tự biết mình mờ ám bị phát hiện, nhưng không tồi La Thành không có đối với hắn làm cái gì, mà là cho là mình cùng những người này có sức đánh một trận. Những người này đều là bồi nguyên cảnh trung kỳ trở lên, trung kỳ viên mãn thì có 4 cái, ngươi chẳng lẽ còn có thể chống đỡ xuống phía dưới. Nàng không khỏi nghĩ thầm đến. Nàng bây giờ là chúng ta vật thế chấp, các ngươi không muốn thương tổn được lời của nàng, tự tránh ra cho ta, để cho ta đi tới. La Thành tâm hệ La Gia, không muốn làm lỡ thời gian, một tay khoát lên Vân Lạc trên vai, hung hăng mắng. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi tìm lộn người, chúng ta là Trang Gia, ngươi cầm Phi Tuyết Sơn Trang người vật thế chấp hữu dụng không? Thức thời, tiểu ngoan ngoãn hạ mã, đến làm người của chúng ta vật thế chấp, khỏi bị hành hạ cầm đầu bất vi sở động, làm cản cười nói. La Thành lắc đầu, nhảy xuống ngựa đến, đồng nhiên bên cạnh quang rơi vào đối phương linh khí thượng, đó là một cái đầy gai nhọn thiết chủ y. Vũ khí của ngươi. Hắn thốt ra, biểu hiện có phần giật mình. Sợ rồi sao? Nam nhân cười đắc ý. Ngươi tên là Trang Thiên Dũng đúng hay không? Xem ra ta rất có nổi tiếng. Đối phương cười ha ha. 10 năm trước tranh đoạt mạch khoáng thời điểm, ngươi giết La Gia chúng ta một người tên là La Trung người đúng không? La Thành lạnh lùng cắt ngang. Lao tử giết người vô số, ai còn nhớ rõ? Chờ chút, ngươi nói cái kia La Trung. Ta có chút ấn tượng, hắn thật đúng là người cũng như tên. Đối với các ngươi La Gia trung thành và tận tâm, không sợ chết, đương nhiên, hắn cuối cùng vẫn là đã chết, làm sao, hắn là thân nhân ngươi. Trang Thiên Dũng dùng không cho là đúng giọng nói trực tiếp thừa nhận. Hắn là ca ca ta phụ thân của. La Thành hầu như có thể xác nhận, đối phương là giết chết La Lôi phụ thân hung thủ, cũng chính bởi vì La Trung vì gia tộc thuần phục, La Nhật Thiển mới đưa La Lôi thu làm nghĩa tử, dốc lòng chiếu cố. La Thành đã từng hỏi La Lôi tương lai có lý tưởng gì, câu trả lời của hắn là vẻ mặt băng lãnh, mắt hiện lên hung quang, khi đó chỉ biết đối phương là muốn báo thù. Hai người thẳng tuốt không chịu kêu với Phương ca ca, cho là mình bối phận mới là lớn nhất, thế nhưng ở phía sau, La Thành nói rất chân thành. La Lôi, phụ thân ngươi cửu, ta đến thay ngươi báo. Lúc này, Vân Lạc cưỡi ngựa hướng hai bên trái phải đi mấy bước, ly khai La Thành rất xa, lập tức kêu lên, các vị, các ngươi không muốn coi khinh hắn, hắn có vượt cấp khiêu chiến năng lực, có thể giết chết bồi nguyên cảnh trung kỳ viên mãn, nhưng chỉ hạn nhất đối nhất, bốn người các ngươi bồi nguyên cảnh trung kỳ viên mãn một khối thượng, hắn tuyệt đối không đùa. Vân Lạc cho dù thân thể hưởng thụ La Thành đối đãi, có thể lập trận chính là lập trường, lý trí cũng là rõ ràng. Nàng vừa dứt lời, đã cảm thấy một hồi gió nhẹ lướt qua, đón đã cảm thấy cái cổ mát lạnh, đồng thời còn có một cái thanh âm vang lên, ta nói rồi, giết ngươi chỉ cần một giây. Sau một khắc, Vân Lạc khuôn mặt khiếp sợ, vội vàng dùng tay che cổ mình, quả nhiên sờ tới một mảnh ướt át, sợ đến đều nhanh khóc lên, không tồi phát hiện đây chẳng qua là nước mà thôi. Như vậy khó giải quyết. Trang gia người có phần không tin, nhưng Trang Thiên Dũng tựa hồ không muốn lấy thân phạm hiểm, lớn tiếng hạ lệnh. Thả xà. Mỗi cái Trang gia người bên hông đều mang một cái giỏ trúc, lúc này đều mở mình che, bên trong là từng cái màu sắc sặc sỡ độc xà, khi hắn môn thao túng hạ, theo bốn phương tám hướng tới. Ta còn tại đây a. Nhìn thấy một màn này, Vân Lạc kinh hoàng kêu to, trong quần tuấn mã ý thức được nguy hiểm, liên tục nhấc chân khứ dâm lên, mà nàng bởi vậy bị vứt trên đất. Cái mông vừa rơi xuống đất, Vân Lạc chỉ cảm thấy mắt cá chân tê dần, vội vàng nhảy dựng lên huy trưởng. Những thứ này Trang gia người căn bản không quan tâm ta chết sống, thậm chí hy vọng dùng của ta chết đến trở nên gây gắt Đại La Vực cùng Phi Tuyết Sơn Trang mâu thuẫn, bọn họ tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vân Lạc ý thức được điểm ấy, đột nhiên có phần hối hận mình mở ám. Đi tới. La Thành bắt lại bả vai của nàng, dùng sức nhắc tới, nàng cả người tiểu lên tới một thân cây thượng, thoát khỏi nguy hiểm. Mà La Thành mình thì là đối mặt chi chít, đã hình thành mới đất độc xà. La Thành xuất ra song kiếm, trên thân kiếm tụ tập cương phong, tùy ý huy vũ hạ, chính là độc xà cho quét bay đến giữa không trung, cuối cùng thậm chí rơi vào trang da võ giả trên người của, một chút xui xẻo độc xà trực tiếp bị chém thành mấy tiết. Xem ra Vân Tiểu Thư nói không sai, tiểu tử này kiếm thuật đích xác bá đạo, bồi nguyên cảnh trung kỳ nhập môn ở bên cạnh đề phòng, ba người các ngươi, cùng ta một khối giết hắn. Trang Thiên Dũng có vài phần tin tưởng Vân Lạc mà nói, gọi tới cái khác ba cái bồi nguyên cảnh trung kỳ viên mãn, dự định đồng thời động thủ đối phó La Thành. Trên cây Vân Lạc cảm thấy ra hiếu kỳ, nhìn thấy La Thành vẻ mặt tự tin, tựa hồ còn có thủ thắng nắm chặt, cho dù nàng cho rằng không có khả năng, thế nhưng căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng, không khó phát hiện La Thành luôn luôn sẽ cho nhân mang đến khiếp sợ. Các ngươi đều đi tìm chết đi. La Thành vận dụng mình một lá bài tẩy, cũng tức là khôi lỗi điều khiển bài, cách không vung lên, 24 cụ khôi lỗi tập luyện chỉnh tề xuất hiện. Địa cấp khôi lỗi, thể tích nếu so với huyền cấp khôi lỗi nhỏ rất nhiều, hình thể thiên hướng vu thon dài, thân cao chỉ tới La Thành bản nhân vai. Toàn thân kết cấu cũng tương đối êm dịu, máy móc góc cạnh không phải là rất rõ ràng, các đốt ngón tay vị trí thiết kế hãy cùng nhân giống nhau, mỗi người trên tay đều cầm một cái huyền cấp thần khí linh kiếm. Đồng thời, mỗi cái khôi lỗi phát động thế tiến công đều là giản đơn nhất trí, chính là giơ lên cầm kiếm cánh tay, cùng vai bảo trì nhất trí. Thuấn, tức, sắt. La Thành đồng dạng cũng ở đây làm động tác này, đây là hắn một kích phải giết thức mở đầu. Sau đó, 24 khôi lỗi cộng thêm chính hắn, giống như lưu tinh quét, ở toàn trường loại ra, mắt thường hoàn toàn bắt không đến, chỉ có thể nghe phần phật tiếng gió thổi. Một nén nhang không đến. Bốn cái bồi nguyên cảnh trung kỳ viên mãn đều là bị khôi lỗi từng kiếm một đánh chết, trang diện dị thường máu tanh, Trang Thiên Dũng bọn người cũng không kịp làm ra phản kích. Bàng quan Trang gia nhân nhìn thấy một màn này, xoay người chạy. Không muốn thả đi một cái. La Thành hạ lệnh. Lập tức, sở hữu khôi lỗi truy kích ra ngoài. Thì ra là thế. Vân Lạc minh bạch, vì sao La Thành muốn cố ý tham dự vào, bằng vào những thứ này địa cấp khôi lỗi. Quả thật có thể đưa đến then chốt tác dụng, bất quá, chân chính ảnh hưởng đến nhân tố hoàn thị bồi nguyên cảnh hậu kỳ. Đột nhiên, nàng biết mắt cá chân nóng rất đau, tim đập rộn lên, ý thức được không ổn phía sau, xốc lên trường bào, chỉ thấy mắt cá chân trên có hai cái lỗ nhỏ, ở chung quanh đây ra đã hiện ra yêu dị tử sắc. Ta phải chết. Vân Lạc trước mắt tối sầm, tiểu theo trên cây ngã xuống. Chương 323, phát tác. Vân Lạc đại não một mảnh hỗn độn, theo trên cây rơi xuống, đầu hướng xuống dưới, cái này nếu như ngã trên mặt đất, không chết cũng bị thương. La Thành tay mắt lanh lẹ, thả người nhảy, trên không trung tiếp được đối phương, sau khi hạ xuống mới phát hiện đã hôn mê, mặt mày nhăn lại, quan sát một hồi, hắn xốc lên hắn mắt cá chân thượng trường bào, chỉ thấy một cái nhìn thấy mà giật mình vết thương. Không xong. La Thành cả kinh, trước kia nói qua, đối với võ giả chí mạng nhất chúng độc phương thức chính là trực tiếp theo máu rót vào, kỳ độc xà nọc độc càng loại này phương pháp trong người nổi bật, đại bộ phận thuốc giải độc hoàn đều không cần. Suy nghĩ một chút đối phương giá trị, không nói hai lời đã đem Vân Lạc để nằm ngang trên đất, một tay nắm lên dịu dàng nắm chắc chân của hóa, đã cảm thấy vị này Ly Châu nữ thần quả nhiên danh bất hư truyền, ngọc cốt băng cơ, da thịt so với tơ lụa còn muốn nhu thuận. Xác định bản thân khoang miệng không có thương tổn miệng phía sau, La Thành một ngụm ngậm đối phương cắn bị thương, bắt đầu hấp độc, trong quá trình cẩn thận, tránh cho mình bị liên lụy. Làm La Thành phun ra bốn ngũ miệng độc huyết phía sau, Vân Lạc bồi nguyên cảnh thân thể thể chất cũng làm cho nàng rất nhanh thức tỉnh, liền nhìn thấy La Thành ngồi xổm bản thân bên chân, miệng rộng ở nàng trên đùi loạn gặm, đầu tiên là cảm thấy một hồi nổi giận, đợi được ý thức là ở cho mình giải độc sau này, nàng không khỏi ngẩn ra. Nhớ tới hành động mới vừa rồi của mình, không khỏi cảm thấy xấu hổ, không khỏi dễ chịu nghĩ đến, có người chủ nhân thật tốt. Không cần nhớ nhiều lắm, ngươi phải chết, chúng ta vật thế chấp làm sao bây giờ? La Thành phun ra một ngụm độc huyết, thấy nàng khí sắc khôi phục sau này, đầu tiên là lấy tay lau mép một cái, ngay sau đó xấu xúc miệng. Cảm tạ. Chủ nhân. Vân Lạc vốn định bình thường biểu thị cảm tạ, chính là ở La Thành trước mặt của, lời đến khỏe miệng sau này. Lập tức đại nhập đến bản thân vai trong. Ừ. Hiện tại biết cảm ơn nhiều. Ban nãy lần tính thế nào? La Thành cười lạnh nói. Vân Lạc thân thể nhịn không được run vài cái, trên mặt tràn ngập sợ, vội hỏi, xin lỗi, ta không phải là. Nàng nghĩ biện giải, có thể lại phát hiện nói cái gì đều là tái nhợt vô lực. Không cần giải thích, bị phạt đi, ngươi biết nên làm như thế nào sao? La Thành không thể đưa hay không ngắt lời nói. Tiện tì minh bạch. Vân Lạc mặt cười lúc đỏ lúc trắng, sau đó cắn răng một cái, xoay người hướng về phía La Thành, hai tay chống đỡ trên đất, chậm rãi giơ lên eo thon. Nhìn thấy một màn này, La Thành đưa tay tiểu tại ở người nữ nhân này tình cảm nhất địa phương, cũng có thể nghe được đối phương vọng lại ươm tiếng, cho dù cố nén, nhưng ở cái này chung quanh địa phương không người, vẫn có thể vô cùng rõ ràng. Vân Lạc à, ngươi có biết hay không Ly Châu nam nhân nhắc tới ngươi? Tiểu là cao quý thánh khiết, nếu để cho bọn họ nhìn thấy cái dạng này, hội nghị như thế nào nghi? La Thành rêu rêu nói. Vân Lạc nghe vậy, hai tay trong nháy mắt vô lực, nằm trên đất, hưởng thụ thân thể truyền đến sung sướng cảm, lại cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, không thể làm gì khác hơn là tự mình an ủi mình là bị bức bách. Chủ nhân, tiện tì không có lại làm ra việc đốc, an tâm khi ngươi còn tin, thế nhưng quá trình này trong chuyện đã xảy ra. Có thể hay không đừng cho những người khác nói. Vân Lạc nói ra. Lo lắng ngươi thanh bạch đúng không? La Thành nhún vai, đạo, vậy phải xem ngươi biểu hiện, thời gian không đợi nhân, lên cho ta mã. Lập tức, hai người kỵ mã tiến vào sơn lâm cung cốc, cũng nhìn thấy bị võ giả đào lên hầm mỏ cùng bởi vì chiến đấu mà nhìn thấy mà giật mình chẳng cảnh. Nói thí dụ như có một cánh rừng cây cối từ đó đang lúc bị đủ chém eo đoạn. Có một con sông lớn lòng sông gặp nghiêm trọng phá hư, nước sông chảy về phía bốn phương tám hướng. Vốn cho là vừa qua khỏi 100 người chiến đấu xưng là chiến tranh có phần cho đùa, nhưng là bây giờ xem ra ngược lại danh xứng với thực, cái này hoàn toàn so với được với nhân số hơn vạn người thường chiến tranh. La Thành trong lòng âm thầm nghĩ tới. Một đường kỵ được, La Thành vòng quanh mạch khoáng tìm kiếm khắp nơi tộc nhân tung tích. Hiện tại kết quả tốt nhất là Đại La Vực còn không có cùng Phi Tuyết Sơn Trang tao ngộ thượng, còn có đường lui, nhưng nếu là rơi vào tử chiến, vậy tuyệt đối sẽ chết thảm trọng. Đương nhiên, La Thành có phần hối hận, ban nãy đem trang ra những người đó giết được sạch trơn, đều quên hỏi bọn hắn một chút tình báo. Bất đắc dĩ, La Thành không thể làm gì khác hơn là hỏi Vân Lạc. Chủ nhân, tiện tì không biết, bởi vì cặn kẽ kế hoạch không tham dự qua. Vân Lạc vì không cho La Thành đem thân thể mình bí mật nói ra, biểu hiện vô cùng thuận theo. Ừ. La Thành không hài lòng kêu lên một tiếng đau đớn, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tìm kiếm. Lúc này, mạch khoáng một chỗ địa thế cực cao trên sườn núi, đang có vài tên bồi nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Theo bọn họ độ lớn của góc có thể quan sát mạch khoáng chỗ ở sơn lâm toàn cảnh, mà ở chung quanh còn đứng chứ rất nhiều người ảnh, mỗi người đều là khí huyết dư thừa cường giả. Phi Tuyết Sơn Trang tộc trưởng Vân Quân nhìn phương xa, khó nén hưng phấn nói, hôm nay, chính là Đại La Vực diệt vong thời gian. Ở hắn lời mới vừa dứt, xa xa tiểu có một trang gia võ giả đã chạy tới, thở hổn hển nói ra, Vân tộc trưởng, chúng ta trang gia đã đem Đại La Vực dẫn vào nói xong địa phương, bất quá cái này La Gia quá khó khăn triển, bọn họ linh khí uy lực ngươi cũng biết, hiện tại không biết vì sao trang bị của bọn họ cũng biến thành hoàn mỹ đứng lên, chúng ta đã chết 4 cái hảo thủ, mà bọn họ một cái cũng không có hy sinh, bởi vì bọn họ chữa thương dùng dược vật hiệu quả phi thường tốt. Lần này các ngươi trang gia càng vất vả công lao càng lớn, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Vân Quân cười nói, không cho là đúng, chỉ coi lời của đối phương là cố ý khen nhiệm vụ lớn độ khó. Mặt khác, ta để cho các ngươi trang gia phong tỏa cửa vào làm thế nào? Hắn lại hỏi, đều ở đây kế hoạch bên trong, căn cứ người thủ hạ hội báo, không có người ngoài tiến nhập. Trang gia võ giả nói ra, mà ở câu nói sau cùng thời điểm, ánh mắt có chút bất an. Bởi vì bọn họ trang gia xếp vào ở mặt tây nam trang thiên dũng tiểu đội không đúng lúc hội báo tình huống, nhưng hắn may mắn cho rằng là có việc kéo dài, sở hữu không nói ra. Thật tốt quá, La Gia bí lưu cũng đã bị chúng ta cắt đoạn, La Gia đã tứ cố vô thân. Vân Quân hưng phấn cười nói, tộc trưởng, Đại La Vực là hắc thiết cấp thế lực người nổi bật, ngoại trừ La Nhật Thiền cùng La Kiếm Phong hai người là hậu kỳ thực lực bên ngoài, còn có âm thầm cái kia lão già này. Bọn hắn bây giờ có những tư nguyên này cùng linh khí, cho dù liên thủ với trang gia, cũng không có khả năng tiêu diệt hết đi. Một vị Phi Tuyết Sơn Trang có phần lo lắng. Nhưng chúng ta còn có cái khác con bài chưa lật. Vân Quân cười thần bí, cởi mở hướng đi phương xa, lưu lại một làm hai mặt nhìn nhau người. Vân Quân đi không bao xa, đi tới một chỗ râm mát địa phương, chỉ thấy đến một cái giản đơn trướng đồng đáp ở nơi này, hắn sửa sang lại dung nhan, cung kính chạy tiến lên. Chỉ thấy bên trong lều, có người thiếu niên ngồi ở trên một cái ghế, khuôn mặt tuấn giật, quần áo đẹp đẽ quý giá, khí chất càng cao cao tại thượng, người khoác chứ nhất kiện cẩm bào, đỉnh đầu cao mạo, giống như quân vương ngồi ở chỗ kia. Ở phía sau hắn, còn có hai vị khí chất lạnh như băng lão giả đứng ở nơi đó, khí thế bức người gọi người cũng không dám thở mạnh. Bà bá, sự tình làm xong chưa? Tiểu tử nhiệt tình đứng dậy. Mặc dù đối với phương cái dạng này, chính là Vân Quân không dám chậm trễ chút nào, cung kính nói, lập tức là được rồi, đến lúc đó thỉnh hai vị trưởng lão thi triển thủ đoạn lôi đình, đánh Đại La Vực trở tay không kịp. Chương 324, Thần Bí Nữ Hải. Chủ nhân, hắc thiết cấp thế lực khai chiến, quyết định cuối cùng mấu chốt thắng bại chính là bồi nguyên cảnh hậu kỳ toàn thân thực lực, chủ nhân cho dù có 24 cụ địa cấp khối lỗi, nhưng vẫn là không ảnh hưởng tới như vậy trình độ. Trong núi rừng, Vân Lạc ngồi trên lưng ngựa, thân thể theo sát La Thành, nghe trên người của hắn nam nhân vị, từ vừa mới bắt đầu mặt đỏ tim đập đến tập mãi thành thói quen. Làm sao? Người tên là nhân đem ta Đại La Vực ép lên tuyệt cảnh, hiện tại trái lại quan tâm ta. La Thành hừ lạnh nói. Chẳng biết tại sao, Vân Lạc nói lên cái này có phần kích động, từ từ khôi phục nàng lúc đầu giọng nói. Ngươi, chủ nhân, không thể trách ta, ở hỗn loạn chi địa thời điểm. Chủ nhân nếu đáp ứng lời của ta, hai nhà chúng ta cần gì phải đi tới bước này? Ta đạt đến bồi nguyên cảnh, tiến nhập Vân Thị Tông Tộc, tương lai thành tiểu nói không chừng có thể vượt qua cái kia Liễu Đình. Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? La Thành cau mày nói. Chúng ta còn có thể sao? Vân Lạc vẻ mặt đỏ ửng, thanh âm huyền chuyển êm tai, tràn đầy vô hạ ẻn, làm như chân tình lưu lộ. Nga! Ngươi cái kia Vân Thị Tông Tộc vị hôn phu làm sao bây giờ? Nghe vậy, Vân Lạc đầu tiên là ngẩn ra, đón dùng vẻ mặt nghiêm túc nói kinh người nói, La Thành, ngươi chỉ cần thừa nhận trong lòng còn có ta, ta liền hướng hắn cầu tình, Phi Tuyết Sơn Trang cùng Đại La Vực bắt tay giảng hòa. Ngươi thiên tư chắc Việt, sớm muộn gì hội phá tan thế lực gông xiềng, nhất phi trùng thiên, mà ta ở Vân Thị Tông Tộc dần dần trở nên mạnh mẽ, làm có một ngày chúng ta không bị thế tục cướp thúc. Đây chẳng phải là có thể ở cùng một chỗ. Ta đây cùng Liễu Đình Nhi. La Thành vấn đạo. Các ngươi tiếp tục bảo trì hôn ước, nàng dù sao cũng là linh đan sư, chỉ cần nàng xuất sư, ngươi tiểu không cần lo lắng linh đan. Nói cách khác, chúng ta bây giờ bắt tay giảng hòa, đồng thời bảo trì địa hạ tình cảm lưu luyến, ngươi và Vân Thị Tông tộc cái kia Vân Kiếm Hà lấy vị hôn phu thê thân phận ở nhị cấp vương quốc trở nên mạnh mẽ, mà ta mượn Liêu Đỉnh Linh Đan phát triển. Ân. Vân Lạc nghiêm túc gật đầu. Là cái gì cho ngươi tự tin cho là ta hội đáp ứng? Bởi vì ngươi hiện ở gia tộc gặp phải nguy nan, còn có. Ngươi trước đây đối với ta tốt như vậy, ngươi tiểu thực sự một điểm không luyến cửu tình sao? Hoàn thị Liêu Đỉnh có cái gì ma lực sao? Vân Lạc lại đang trong lúc lơ đảng phát huy sắc đẹp của mình, ý đồ dụ dỗ ở La Thành, mà nghe nàng theo như lời, tựa hồ cũng là nghiêm túc, dù sao La Thành có thiên phú như vậy đáng giá nàng đầu tư. Theo nàng, La Thành là một chất lượng tốt tiềm lực cổ. La Thành thận trọng tự hỏi lời của nàng, ra vẻ song phương đều mới có lợi, cũng không cần trả giá bao nhiêu, đều là đại vui mừng, hơn nữa Vân Lạc lại là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Hạ mã, quỳ xuống. Kết quả La Thành hoàn thị không lưu tình chút nào hừ lạnh. Vân Lạc cả kinh, bản năng của thân thể để cho nàng ngoan ngoãn nghe theo. Cho ngươi vài phần màu sắc tiểu khai phường luộm, đừng quên thân phận ngươi. La Thành nhảy xuống ngựa đến, cầm trong tay vỏ kiếm cơ. Ta sai rồi. Tiện tí biết sai rồi, chủ nhân đừng đánh ta. Vân Lạc lòng tràn đầy ủy khuất, nàng ban nãy theo như lời chính là xuất phát từ chân tâm, cũng nhận thức là mình làm như vậy là phi thường sáng suốt. Làm bản thân biến thành Vân Thị Tông tộc người nổi bật, mà La Thành như vậy một vị tuổi trẻ tài cao kiếm đạo cao thủ lại là bản thân váy hạ chi quân, ngẫm lại chính là kích động. Đồng thời, La Thành có thể bảo toàn bản thân La gia, còn có thể không cần vi phạm cùng Liễu Đình hôn ước. Thậm chí có thể làm cho nam nhân phát cuồng đồng thể cũng có thể ở trình độ nhất định để cho hắn hưởng thụ. Vân Lạc hầu như nói lên nàng cả đời này tối ưu cấp đoạt điều kiện. Chính là, La Thành cự tuyệt. Đồng thời một bên động thủ một bên a xích. 3. Đầu tiên, ta không có ngươi nghĩ như thế quan tâm ngươi, thẳng nếu không phải mà nói, vậy ngươi cũng chính là nữ nhân ta, ta tuyệt đối sẽ không cho phép nam nhân khác chạm nữ nhân ta một ngón tay, huống chi ngươi và cái kia Vân Kiếm Hà trong lúc đó thân phận, muốn ta lấy phương thức như vậy tiếp thu, ngươi cho ta cái gì? 3. Thứ nhì, Niếp Tiểu Thiến ngươi nhận thức đi. Ngươi bởi vì nàng so với ngươi kém sao? Ngươi thật cho là mình bên ngoài độc nhất vô nhị. 3. Liễu Đình ngay cả tính mệnh cũng không muốn cho ta ăn cắp linh đan, ở chúng ta phế đi thời điểm không hề thành kiến khinh thường, ngươi thật đã cho ta nhìn chúng chính là nàng linh đan sư thân phận. Một chút lại một hạ, đánh Vân Lạc quân lính tăng dã, hoa hoa kêu to, tiếng kêu trong sen lẫn nào đó sung sướng ưng có tiếng, đổ mồ hôi theo cái trán chạy xuống. Tiện tí biết sai rồi, không nên đánh, ta không được, không muốn a. Vân Lạc sắp xỉ điên cuồng thống khổ kêu to. La Thành cái này mới dừng lại vỏ kiếm huy động, hừ lạnh. Các ngươi đang làm cái gì nha? Đông đang lúc, một cái non nớt lại thanh thúy nữ giọng trẻ con truyền đến, sợ hai người thất kinh, giống như là yêu đương vụng trộm nam nữ. La Thành lập tức thu vỏ kiếm, mà Vân Lạc càng hốt hoảng đứng lên. Hai người nhìn sang, chỉ thấy một cái từ bút bê tựa như tiểu cô nương đứng ở một cái dài mãn hoa cỏ sườn dốc thượng. Ca ca đang đùa du hí, ngươi mau ly khai cái này, hiện ở chỗ này nguy hiểm. La Thành thấy nàng không có uy hiếp gì, hòa ái nói ra. Đúng vậy, ở đây vô cùng nguy hiểm, có thật nhiều tên vô lại. Tiểu cô nương rất tán đồng lầu bầu một câu, để cho đối diện hai người mạc danh kỳ diệu. La Thành kỳ quái nhìn nàng, không biết nên nói cái gì, chợt phát hiện Vân Lạc lại đang kéo bản thân ống tay áo. Ngươi lại muốn ăn đòn đúng không? Hắn không nhịn được nhìn sang, kết quả không khỏi bị Vân Lạc thần sắc dọa sợ. Chủ nhân! Người xem nàng chân! Vân Lạc dùng khóc nước nở nói ra, vẻ mặt hoảng sợ, còn có mấy phần ủy khuất. La Thành ngẩn ra, lần thứ hai cẩn thận nhìn về phía tiểu cô nương, nàng đứng ở sườn dốc thượng vốn là không tầm thường, bởi vì không thích hợp nhân đi địa phương, hắn phải khứ cũng phải thi triển khinh công. Bây giờ nghe Vân Lạc mà nói, hắn nghiêm túc nhìn sang, hoảng sợ phát hiện. Đối phương cả người là bay. Liền, hắn minh bạch Vân Lạc tại sao có phản ứng như thế, thế giới này văn hóa trong lĩnh vực, cũng có yêu ma quỷ quái, tồn tại ở tiểu thuyết trong, dùng để hù dọa tiểu hài tử. Cho nên hiện tại ở hoang dã bên ngoài chính mắt thấy được một cô bé bay, đích thực khiến người ta sợ hãi, cũng không thể nói cái này tiểu nữ sinh là thần hồn cảnh đi. Các ngươi làm sao vậy? Tiểu cô nương như là không có cô ý đến, trái lại tò mò hỏi. La Thành nhìn về phía nàng gương mặt đó, không biết có phải hay không là trong lòng tác dụng, luôn cảm thấy có vài phần là lạ vị đạo, chê cười nói, ngươi tên là gì a? Những lời này nghe Vân Lạc cực độ không nói, nàng hận không thể lập tức chạy đi bỏ chạy. Tên? Tên là cái gì? Có thể ăn sao? Tiểu cô nương đại nháy mắt một cái nháy mắt, tiết lộ ra thiên chân vô tả. La Thành ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới bản thân hình như ở địa phương nào nghe nói qua loại tình huống này, thận trọng ngẫm nghĩ một phen, hắn không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Mạch khoáng chi linh. La Thành nhớ tới liên quan tới mạch khoáng chi linh ghi chép, đồn đại hắn là mạch khoáng linh khí mà sinh, hình thái thiên biến vạn hóa, không nghĩ tới sẽ là một cô bé. Cũng là hiện tại ba đại gia tộc tìm kiếm trọng điểm, La Thành không khỏi thả lỏng hạ một mạch, cái này ý nghĩa bây giờ còn chưa tiến nhập quyết chiến, còn có vãn hồi đường sống. Không có chuyện gì, ta liền đi Nga. Tiểu cô nương gặp không có gì thú vị, biểu hiện có phần đần độn vô vị. Ngươi là mạch khoáng chi linh đúng hay không? Mau, La Thành mau bắt lại nàng. Vân Lạc cũng là hậu chi hậu giác, phản ứng sau này đến thúc dục. Chương 325, tâm cơ nữ tử. Lại quên thân phận mình sao? La Thành không hề động tay, trái lại trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Chủ nhân, đó là mạch khoáng chi linh. Vân Lạc gâm thầm lo lắng, rất sợ tiểu cô nương trốn thoát. Cũng đúng lúc này, tiểu cô nương hướng nàng thẻ lưỡi, có vài phần đắc ý nói ra, người xấu, hắn mới sẽ không bắt tan nghi. La Thành nghe xong cảm thấy một hồi hiếu kỳ, vấn đạo, ngươi vì sao tin tưởng ta không biết tìm ngươi à? Thụ gia gia nói cho ta biết. Ngươi còn có thể cùng thụ nói. La Thành ngạc nhiên nói. Đúng vậy. Làm sao có thể? Vân Lạc cũng không thái tin tưởng, thụ ở trong mắt nàng chính là vật chết. Không cần ngạc nhiên, nói cái từ hối này khái niệm là nhân loại chúng ta mới có. Động thực vật trong lúc đó câu thông lại là thông qua tứ chi hoặc là ánh mắt. Nói thí dụ như tiểu miêu tiểu cầu hội thông qua động tác khiến người ta minh bạch đang suy nghĩ gì. Nhưng nhân loại chúng ta không có nghe hắn nói. Đây là câu thông. Mà đại thụ cùng thảo mộc trong lúc đó cũng có phản ứng như thế, đồng thời có thể bị đối phương tiếp thu, sau đó dựa theo ngôn ngữ nhân loại logic, nói đúng là nói. La Thành không hờn giận mắng. Vân Lạc vừa nghe, lộ ra thật là thâm ảo thần sắc, dĩ cập vài phần bội phục ánh mắt. Tiểu muội muội, ngươi có thể cảm ứng mảnh rừng núi này nơi đó có người sao? Đột nhiên, La Thành nhớ tới cái gì, cấp thiết vấn đạo. Có khoáng thạch địa phương chỉ biết, mà ở đây khắp nơi khoáng thạch, ta đương nhiên có thể làm được rồi. Tiểu cô nương có vài phần ngạo kiều nói. Vậy ngươi có thể giúp ta tra một chút nơi đó có người sao? La Thành không hy vọng xa với đối phương có thể phân biệt Đại La Vực cùng Phi Tuyết Sơn Trang hai người nhà khác nhau, dự định muốn tới vị trí phía sau lại từng cái bài trừ. Ân. Tiểu muội muội không có trả lời, chỉ là bắt tay chỉ đặt ở bên mép, nhắm hai mắt lại, mặt má gồ lên. Như là đang trầm tư chứ cái gì, nửa ngày sau này, làm ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, vốn là trong núi rừng có ba phương người, hiện tại đều tụ tập ở cùng một chỗ, người hướng bên kia đi, nhìn thấy một chỗ đoạn nhai là được. Cái gì? La Thành nghe vậy kinh hãi, kết quả xấu nhất hoàn thị xảy ra, Đại La Vực cùng Phi Tuyết Sơn Trang dĩ cập trang ra tiếp xúc lên, đồng thời ở không có phát hiện mạch khoáng chi linh tiền đề thượng. Đây rõ ràng là nghĩ trước tiên giết La gia. Lúc này, La Thành xách theo Vân Lạc ngồi trên mã, phi khoái chạy như điên. Về phần mạch khoáng chi linh, hắn tạm thời là không còn được. La Thành. Chủ nhân, tiện tì là thật là muốn cầu hòa, chủ nhân thiên phú tốt như vậy, lớn lên không tốt sao? Nhất định phải đi chịu chết sao? Đáp ứng ta. Ta đi ngay cầu tình, đến lúc đó đều là đại vui mừng. Nếu chủ nhân không muốn để cho người khác chạm ta, ta cũng có cùng hắn giữ một khoảng cách. Dựa năng lực ta, kéo thượng mấy năm là không có vấn đề. Ngươi không vì mình ngẫm lại, lẽ nào ngươi tộc nhân cũng không trọng yếu sao? La Thành vốn là không muốn hiểu, có thể nghe được nàng câu kia không vì mình ngẫm lại, lẽ nào ngươi tộc nhân cũng không trọng yếu mà nói phía sau, không khỏi có phần dao động. Chuyện này là bởi vì hắn cùng Vân Lạc lên, nếu bản thân không nghĩ biện pháp giải quyết, tạo thành hậu quả gì mà nói, hắn tuyệt đối sẽ áy náy. Ta dựa vào cái gì tin tưởng thả ngươi? Ngươi sẽ đi cầu tình. La Thành khinh bỉ nói. Vân Lạc biết hắn đã có vài phần ý động, chỉ là kiêu ngạo hắn không bỏ xuống được mặt cùng lo lắng cho mình dối trá, lập tức nói, chủ nhân muốn làm sao mới tin tưởng ta. Tiện thì ở trước mặt ngươi không có hình tượng chút nào tôn nghiêm, chỉ là điểm ấy chẳng lẽ không đủ để cho chủ nhân tin tưởng sao. Chê cười, cho dù ta nói ngươi không thích bị người khác tại, bị người khác ngược đãi, ai sẽ tin tưởng ta? La Thành không cho là đúng. Nghe hắn nói thẳng như vậy bạch, Vân Lạc nhịn không được cảm thấy ngượng ngùng cùng bất an, người vốn éo một hồi phía sau, đồng nhiên đem hai tay đi sâu rộng thùng thình trường bào trong. Một lát sau, một cái tản ra nhàn nhạt thanh nhã hương vị vải vóc xuất hiện ở trên tay nàng. Cái yếm. Đây coi là ta có nhược điểm ở trên tay ngươi đi. Vân Lạc thanh âm thấp hầu như không nghe được. Ngươi bây giờ chính là chân không a? La Thành có chút cảm thán một câu. Vân Lạc sắc mặt đỏ lên, chủ nhân đối với ta làm như vậy sự tình, chủ nhân lại có cái này. Cái này, còn có cái gì không tin? Nàng nói thật hay giả, La Thành không dám xác định, trong lòng âm thầm nghĩ tới, nếu ta đáp ứng nàng, cho dù nhìn là ta nắm giữ của nàng nhược điểm, trên thực tế, là nàng trông coi ta La ra mạch máu, sau đó là ta cùng Liễu Đình hôn ước, tương đương với một cái gông xiềng đem ta còn lại, ta lại một lần nữa biến thành của nàng váy hạ chi quân, mà sở dĩ như vậy, lại là nàng dùng mị sắc dụ dỗ nam nhân khác đi đối phó ta La ra, ta ha có thể đáp ứng. Bất quá, hắn vẫn đem cái yếm đưa qua, ta mị nói một câu nói, để cho Vân Lạc vai lay động, đầu đều nhanh chôn đến trong ngực. Chính như mạch khoáng chi linh nói như vậy, Đại La Vực đã bị Phi Tuyết Sơn Trang cùng Trang Gia đẩy vào tuyệt cảnh, hôm nay đang ở một chỗ đoạn nhai thượng. Sở hữu người của La Gia hình thành một cái đội hình, mà vây quanh ở bên ngoài Phi Tuyết Sơn Trang cùng Trang Gia. Vân Tộc Trưởng, chúng ta Trang Gia đã làm tới cam kết, này mạch khoáng thuộc về ta đi. Trang Gia Tộc Trưởng lớn tiếng nói, lần này đại chiến trong, là hắn Trang Gia tử thương thảm trọng, sau cùng quyết chiến nếu như lại hao tổn cao thủ. Trang gia nói không chừng đều không còn là hắc thiết cấp thế lực. Phi Tuyết Sơn Trang Vân Quân bất mãn hừ lạnh một tiếng, tùy ý phất tay, kỳ phái, bởi vì nắm chắc bài ở, cũng không nhất định phải Trang gia động thủ. Liền, Trang gia tiểu dẫn người đuổi theo bộ mạch khoáng chi linh. Hai nhà này nhân nguyên lai đánh là như thế này bản tính, Trang gia đạt được mạch khoáng, mà Phi Tuyết Sơn Trang là ta toàn bộ Đại La Vực. La gia liên can võ giả ý thức được điểm ấy. La gia, các ngươi không có hy vọng, nhận thua đi. Vân Quân lớn tiếng nói. Có bản lĩnh các ngươi tiểu công tiến đến. La gia võ giả sức mạnh không kém, bởi vì La gia nhân số chiếm ưu, hơn nữa nhân thủ nhất kiện huyền cấp thần khí, coi như là bồi nguyên cảnh hậu kỳ lợi hại, chính là lấy một đôi nhiều, vẫn tương đối cật lực. Giang co trong, xa xa bãi đất một thiếu niên ngồi ở ghế trên, vẻ mặt hài hước nói ra. Đột nhiên, khi hắn bên trái lao giả nói ra, những người đó trong tay cầm huyền cấp linh khí cũng đều là vượt qua thất phẩm, lai lịch không đơn giản, Kiếm Hà thiếu gia, thực sự muốn chuyến nước đục này sao? Dù sao chúng ta lập trường đứng không vững. Có cái gì không đơn giản? Một con kiến hôi bể trên cánh cũng là con kiến hôi, một cước giết chết chính là, ở chỗ này có thể gặp phải Vân Lạc như vậy tuyệt sắc, ta đương nhiên muốn mang về, tuyệt đối có thể để cho anh ta bọn họ ước ao chết. Thiếu gia, ta quan nàng kia lòng dạ sâu đậm. Hoặc là nói những thứ này địa phương nhỏ người đều muốn trở lên leo, không từ thủ đoạn nghị trở nên nổi bật, nói không chừng chính là nhìn chúng thiếu gia thân phận mà thôi. Cũng là của ta vốn liếng xuất chúng, chẳng lẽ Hạc trưởng lão cho rằng bản thiếu gia tư chất không được sao? Đâu đâu, thiếu gia 19 tuổi đạt đến bồi nguyên cảnh trung kỳ, cái này ở Đại Ly thủ đô là hiếm thấy thiên tài, càng nắm giữ tài giỏi kiếm thuật. Cái này là được rồi sao? Cho dù Vân Lạc cầm ta trở lên leo, cũng là bởi vì ta có vốn liếng này, ta có thực lực này, có cái này bối cảnh. Vân Kiếm Hà ngạo khí 10 phần, liên tục 3 cái này biểu hiện ra cường thân phận của đại. Lão Hạc à, ngươi cũng đừng tốn tâm tư, thiếu gia nếu là không vui vẻ, ta ngươi cũng muốn bị phạt, thiếu gia tuổi còn trẻ khí thịnh, đâu có thể nghe hạ lời của ngươi. Cái khác lão giả nhỏ giọng nói ra, hơn nữa, cho dù Vân Lạc là một tâm cơ nữ tử, nào có làm sao? Cho dù là nàng phá sản, Vân Thị Tông tộc tài phú cũng không phải nàng có thể bị bại hết. Như vậy nữ nhân, chúng ta Vân Thị Tông tộc nuôi phải khởi, cũng cháo được. Về phần ngươi nói cái kia tình huống cũng xác thực đáng giá chú ý. Chúng ta đợi đến cuối cùng mới động thủ. Đại La Vực muốn là sống chết trước mắt đều không nhân xuất thủ tương trợ. Vậy thì cũng không có gì đáng giá bận tâm. Được rồi.